Chương 880, lại đến thượng thương 2, chương 880, lại đến thượng thương 2, một phương diện khác, nhưng lại để thượng thương đại thế giới phồn vinh, mà dạng này phồn vinh, cùng nói là phồn vinh, chẳng bằng nói là một loại bi ai, dù sao đây chính là vì sau này đại tế chuẩn bị làm. Suy nghĩ minh bạch điểm này sau đó, Thương Vân không khỏi tâm tình trở nên nặng nề, sau đó, hắn bằng vào cảm ứng của mình, trực tiếp hướng về thượng thương đại thế giới trung ương nhất mà đi, nơi đó, một hai chục cái chuẩn bị xung kích tiên đạo lĩnh vực sinh linh tất cả tập hợp, rõ ràng có khó lường sự tình muốn phát sinh. Nhiều như vậy nhân đạo như vậy chí tôn, tụ tập ở đây, muốn làm gì? Thương Vân thần niệm đảo qua tất cả mọi người ở đây, rất nhanh liền biết được tình huống, không khỏi thở dài một hơi. Thì ra, toàn bộ thượng thương đại thế giới xuất hiện vấn đề lớn, thiên tâm ấn ký bị quỷ dị sinh linh nắm trong tay, con đường thành tiên dị thường gian khổ, giống như cái kia giả thiên thế giới cổ hoàng đại đế một dạng. Không phải không đủ mạnh không thành tiên được người, mà là bởi vì con đường thành tiên bị phá hư, mới có thể dẫn đến cục diện như vậy, mà hết thể kẻ cầm đầu chính là nơi đây cấm khu bên trong quỷ dị sinh linh. Những thứ này nhân đạo chí tôn tụ tập ở đây, chính là vì muốn bình định cấm khu, giải quyết không thể thành tiên vấn đề. Thương Vân lặng yên không tiếng động xen lẫn vào cái này một số người ở trong, hóa thành một cái bình thường khuôn mặt, hắn đi theo những người này sau lưng, theo bọn hắn tiến vào nơi đây cấm khu bên trong. Cái này một số người, không hề nghi ngờ cũng là chân chính tiên tiêu, nếu như hết thảy thuận lợi, là sau này có hy vọng tiến quân đạo tổ cảnh giới tồn tại, cũng chính là cái gọi là tổ loại, mỗi người đều có khó lường thiên phú. Mà Thương Vân liếc mắt qua sau đó, liền phát hiện, cái này 10, 20 người ở trong, có 3 người, thậm chí ngay cả hắn đều nhìn không thấu. Phía trước nhất dẫn đầu một đôi kia nam nữ, toàn thân đều bao phủ tại trong hỗn độn khí, trên người có cường đại bí bảo che chắn hết thảy, Thương Vân đều không thể phát giác được bọn hắn chân thực diện mạo cùng người bạn. Bây giờ bọn hắn trực tiếp hướng về cấm khu chỗ sâu nhất đi tới, dọc theo đường đi thỉnh thoảng có cấm khu sinh linh ra tay với bọn họ, tất cả đều bị bọn hắn nhẹ nhõm giải quyết. Cái này tên là Cổ Hải cùng Cổ Tiên hai người khó lường, có lẽ là giống như Viên Thiên, Bất Diệt Thiên Phượng một dạng, lấy được trước tế nguyên nào đó chút truyền thừa tồn tại, trên người của bọn hắn tối thiểu nhất có đạo tổ cấp bậc pháp khí. Cái này cũng là bọn hắn đối mặt cấm khu bên trong quỷ dị sinh linh lớn nhất ỷ trượng. Mà ở giữa mọi người, còn có một cái nhìn qua cũng không như thế nào thu hút, một mực trầm mặc sinh linh, cũng gây nên tới Khương Vân chú ý bởi vì trên người hắn, trong lúc mơ hồ có đặc biệt khí tức quỷ dị đang chạy, thần hồn của hắn cũng có chút dị thường, Khương Vân cũng nhìn không thấu, giống như là có đồ vật gì tại che chở lấy thần hồn của hắn. Tên của hắn gọi là Khương Hà, là quỷ dị nhất tộc nội ứng, vẫn là dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được quỷ dị nhất tộc truyền thừa. Khương Vân trực tiếp ở trên người hắn làm một cái tiêu ký, mà cũng chính là tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Đội ngũ phía trước nhất một đôi kia nam nữ ngừng lại, mà ở trước mặt bọn họ, đột nhiên có một tôn cường đại quỷ dị sinh linh xuất hiện, thực lực của hắn đã đến chân tiên cảnh giới. Đám người đột nhiên biến sắc, nhưng có thể đến nơi đây sinh linh, cũng là nhân đạo chí tôn, cho dù đối mặt cái kia cường đại quỷ dị sinh linh, bọn hắn cũng không phải không có sức đánh một trận. Sau một khắc, đại chiến trực tiếp bộc phát, mà để cho Khương Vân cũng không có nghĩ tới là, cái này một hai chục cái xung kích tiên đạo lĩnh vực sinh linh vậy mà nắm giữ một loại nào đó cường đại thượng cổ trận pháp, đại trận phát động sau đó, mỗi một kích đều cho cái kia quỷ dị chân tiên mang đến uy hiếp to lớn. Cho dù là chân tiên, cũng không cách nào đồng thời ứng đối nhiều như vậy nhân đạo chí tôn, lại càng không cần phải nói, bọn hắn còn có dạng này uy lực mạnh mẽ trận pháp. Bởi vậy rất nhanh, tôn kia quỷ dị chân tiên liền bị thương, muốn chạy trốn, nhưng ngay sau đó, đội ngũ kia phía trước nhất đàn ông dẫn đầu liền tế ra tới một kiện thần bí pháp khí. Sau một khắc, cái kia thần bí pháp khí tại trận pháp gia trì, mang theo sức mạnh không thể tưởng tượng được, trực tiếp phá toái hư không, hướng về cái kia quỷ dị chân tiên mà đi. A quỷ dị chân tiên cũng phát giác uy hiếp, nhưng hắn đã bị khóa chặt, không cách nào trực tiếp đào tẩu, bởi vậy hắn trực tiếp điều động quỷ dị bản nguyên, để cho quỷ dị xương mù hiện lên trên người hắn, tạo thành áo giáp. Hắn muốn cho rằng như vậy thì có thể tiếp tục chống đỡ, nhưng mà lại không ngờ rằng, cái kia pháp khí cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, tia sáng xẹt qua, trực tiếp đem quỷ dị chân tiên chém ngang lưng, ngay sau đó, tại cái kia quỷ dị chân tiên trong ánh mắt hoảng sợ, trận pháp trực tiếp phát động, vô số đạo kiếm quang bắn ra, cái kia quỷ dị chân tiên nguyên thần trực tiếp bị ma diệt, bỏ không một bộ thân thể. Linh hành phạt tiên Khương Vân thấy cảnh này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó không khỏi nhìn về phía nam tử kia trong tay thần bí pháp khí, phía trên kia tản ra cổ lão khí tức tăng thương, rất rõ ràng cũng không phải cái này tế nguyên sản phẩm. Quả nhiên có trước tế nguyên truyền thừa, hơn nữa pháp khí này phía trên khí tức vì cái gì còn để cho ta cảm thấy có chút quen thuộc. Khương Vân suy nghĩ, mà cũng chính là ở thời điểm này, tại nam tử kia dẫn dắt phía dưới, tất cả mọi người đều đến quỷ dị chân tiên bên cạnh thi thể, nhưng bọn hắn cũng không có trực tiếp động tay, mà là lấy quỷ dị chân tiên thi thể vì đại trận trung tâm, một lần nữa bố trí trận pháp. Bộ này trận pháp đồng dạng không tầm thường, có sức mạnh to lớn thần bí, trực tiếp đem cái kia quỷ dị chân tiên thi thể phân giải trở thành nguyên thủy nhất tiên đạo phù văn. Sau đó, một đám sinh linh nhìn xem cái kia tiên đạo phù văn, như si như say, chỉ có Khương Vân chú ý ba người kia, chưa từng như thế, ngược lại còn nhắc nhở đám người phải cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận cái gì? Có người nghi hoặc không hiểu, cho rằng quỷ dị chân tiên đều bị giết, còn có cái gì đáng giá kiêng kỵ? Rất rõ ràng, hắn cũng không biết cái này cấm khu chỗ kinh khủng thật sự. Mà cũng chính là tại lúc này, biến cố phát sinh, sau khi đó tiên đạo phù văn, ngay sau đó, là nồng đậm quỷ dị sương mù, giờ khắc này, hóa thành vô số hạt mưa, hướng thẳng đến đám người bắn mạnh tới. Thời khắc mấu chốt, cái kia trận pháp phát huy, cưỡng ép hạn chế cái kia vô số quỷ dị sương mù hóa thành hạt mưa tốc độ, nhưng vẫn là có mấy người bất ngờ không đề phòng, trực tiếp trúng chiêu, bị quỷ dị sương mù tiến vào thể nội, sau đó, cái kia một, hai người trực tiếp ứng ở tại chỗ. từng trận hắc khí tràn vào đến bọn hắn nguyên thần bên trong, ngay sau đó, trên mặt của bọn hắn cũng bắt đầu hiện lên hắc khí, biểu tình trên mặt cũng biến thành dữ tợn. Thời khắc mấu chốt, đàn ông dẫn đầu lần nữa tế ra tới trong tay thần bí pháp khí, muốn giúp hai người này khu trục thể nội khí tức quỷ dị. Nhưng kể cả thần bí pháp khí phi thường cường đại, cũng khu trục không hết, hết thảy đều bởi vì khí tức quỷ dị sinh sinh bất diệt, mà cũng chính là tại thời khắc này, vẫn không có nói chuyện cái kia tên là Khổng Hải nam tử ra tay rồi. Phía sau hắn, trực tiếp phát ra trận trận tiên quang, sau một khắc, có thần bí hư ảnh tại phía sau hắn hiện lên, ngay sau đó, cái kia thần bí hư ảnh mang theo vô tận bí lực, trực tiếp một trường rơi xuống, sau đó cái kia bị quỷ dị xương mù ô nhiễm hai đại nhân đạo chí tôn trực tiếp hóa thành một đám mưa máu vỡ nát. Mà Khương Vân nhìn xem cái hư ảnh này, con người rung mạnh, bởi vì hắn đã nhận ra cái kia thần bí hư ảnh bản thể là thần thánh phương nào. Đó là một tôn diệt thế khổng tước, chính là hồn hà bên trong khổng tôn bản thể, cầu vẽ tháng, chương 881, 1, chương 881, 1, người này, cùng hồn hà khổng tôn có liên quan. Khương Vân trước tiên liền đạt được tới kết luận như vậy, đương nhiên, cũng chỉ có hắn có thể suy đoán ra tới, dù sao cái hư ảnh này sức mạnh thật sự là quá bằng bạc, vượt ra khỏi nhân đạo chí tôn đủ khả năng tưởng tượng cực hạn, cho nên bọn hắn căn bản là không có cách phân biệt cái hư ảnh này lai lịch, chẳng qua là cảm thấy lớn lao kinh khủng. Mà cái kia tên là Cổ Hải cùng Cổ Tiên một đôi nam nữ bây giờ cũng cảm thấy kinh nghi nhìn cái này tên là Khổng Hải nam tử, bọn hắn cũng chưa từng dự liệu được cái này Khổng Hải còn có thủ đoạn như thế. Mà cái kia Khổng Hải nhìn xem đám người, chỉ là bình tĩnh mở miệng rằng giải, ủy dị giết không hết, nhất thiết phải tốc đánh gãy giải quyết nhanh. Khương Vân nghe được hắn nói lời này, mặt trầm như nước, rất rõ ràng, cái này tên là Khổng Hải người đối với khí tức quỷ dị mười phần hiểu rõ, cái này cũng càng thêm chứng cứ lúc trước hắn phán đoán. Một đám nhân đạo chí tôn trầm mặc ngẫm nghĩ phút chốc, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng đón nhận Khổng Hải thuyết pháp. Chúng ta còn tiếp tục hay không đi tới? Hoàn cảnh nơi này không giống với bên ngoài, áp chế không có rõ ràng như vậy, ở đây hẳn là cũng có thể thành tiên có người mở miệng, rất rõ ràng không muốn tiếp tục tiến lên, nhất là thấy được cấm khu bên trong này kinh khủng sau đó. Chúng ta không muốn tiếp tục đi tới, tiếp tục thâm nhập sâu tiếp, chỉ sợ sẽ có không nghĩ tới đại khủng bố. Chúng ta vẫn là tại ở đây xung kích con đường thành tiên mà người này thuyết pháp, rất nhanh cũng đã nhận được khác tại chỗ số nhiều nhân đạo chí tôn hưởng ứng, hơn nữa cuối cùng lựa chọn lưu lại, chỉ có Cổ Hải Cổ Tiên Hà cùng Khổng Hải ba người còn muốn tiếp tục đi tới. Khương Vân cũng không có chần chờ, đi theo ba người này sau lưng, bây giờ hắn cưỡng ép giảm thấp xuống đạo hạnh của mình, cùng mấy người này không sai biệt lắm, đối mặt ba người hơi mang theo ánh mắt chất vấn, hắn cũng không làm bất kỳ giải thích gì, chỉ là bình tĩnh đi theo. Ba người kia lập tức cho là, trong tay của hắn cũng có khó lường dựa dẫm, bởi vậy cũng không hỏi nhiều, liền tiếp tục đi tới. Nói là cấm khu, nhưng kỳ thật trong này mênh mông vô biên, so một cái chân thực đại thế giới cũng muốn không nhỏ hơn bao nhiêu. Cứ như vậy, một nhóm bốn người lấy nhân đạo chí tôn tu vi, đi, cái này mới đến cấm khu chỗ sâu, mà còn không có đợi lấy bọn hắn dò xét ở đây, ngay sau đó, liền có một tôn sinh linh cường thế khôi phục. Khí tức của hắn, giống như tinh hà một dạng kinh khủng, thân ảnh của hắn che khuất bầu trời, giống như cái thế ma thần một dạng, trên thân quanh quẩn vô biên huyết sắc sức mạnh, khí tức quỷ dị phun ra nuốt vào phía dưới, cấm khu bên trong này rất nhiều nhật nguyệt tinh thần đều phải vỡ nát. Đây là một tôn hàng thật giá thật quỷ dị nhất tộc tiên vương. Nhưng mà, bốn người cũng chưa từng biến sắc, cái kia một mực chưa từng xuất thủ tên là Cổ Tiên nữ tử lúc này trực tiếp ra tay, phía sau của nàng có một đóa hoa trực tiếp hiện lên, vô hạn tia sáng chiếu rọi, cơ hồ muốn chiếu sáng cả hắc ám cấm khu. Mà Khương Vân nhìn xem đóa hoa kia, hô hấp lập tức trở nên dồn dập, sau một khắc, hắn hiểu rồi cái này tên là Cổ Tiên nữ tử tại sao phải cho chính mình một loại cảm giác kỳ lạ. Người này, rõ ràng cùng trước tế nguyên rơi xuống Lạc Thiên Tiên Tiên Đế có liên quan, chẳng lẽ là nàng phục sinh hậu triều? Cái kia đóa hoa trực tiếp buông xuống tại nữ tử trên đầu, che chở lấy nàng nguyên thần, lực lượng thần bí khôi phục, ánh mắt của nàng lập tức trở nên ác liệt, ngay sau đó, trên người nàng còn có bí bảo hiện lên, tự động hóa chiến đấu giáp trùm lên trên người nàng. Tỉnh lại kiếp trước bởi vì chấm dứt kiếp này quả nữ tử kia ngâm khẽ, tựa như đang tiến hành cổ lão tế tự một dạng, ngay sau đó, cái kia đóa hoa phía trên, điểm điểm phấn hoa xuất hiện, trực tiếp tiến vào cái kia tên là Cổ Tiên nữ tử thể nội. Mà giờ khắc này, khí tức của nàng cũng tại cực tốc biến mạnh, giống như một tôn chân chính cái thế tiên vương một dạng, trực tiếp ra tay bá đạo. Ầm ầm. Cả hai không có bất kỳ cái gì giao lưu, trực tiếp giao chiến, nhưng chưa từng có mấy hiệp, cái kia cường đại quỷ dị tiên vương trực tiếp bị Cổ Tiên nắm lấy cơ hội trọng thương, ngay sau đó, đỉnh đầu nàng phía trên đóa hoa bay thẳng ra, trực tiếp đem cái kia quỷ dị tiên vương bao phủ, ngay sau đó, cường thế đánh giết. Toàn bộ quá trình gọn gàng mà linh hoạt, một tôn cường đại quỷ dị tiên vương cứ như vậy bị Cổ Tiên dễ như trở bàn tay đánh chết, nếu như là ngoại nhân nhìn thấy màn này, chỉ sợ sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, một tôn nhân đạo chí tôn dù cho có mạnh đến đâu, cũng nên có một cái cực hạn mới đúng, có thể nghịch hành phạt tiên đã là chuyện bất khả tư nghị, làm sao có thể đối phó một tôn quỷ dị tiên vương, vẫn là như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Cái kia cái gọi là pháp bảo bí khí, liền có tác dụng lớn như vậy sao? Nhưng mà tại Khương Vân xem ra, cái này ngược lại là bình thường. Giống như ngày xưa Hoang Thiên Đế còn nhỏ yếu thời điểm, cái kia biên quan một trận chiến một dạng, hắn đổi lấy kiếp trước đạo quả, cái kia một giọt máu để cho hắn cực điểm thăng hoa một trận chiến, cuối cùng đại bại Alan, sinh ra rất nhiều cảnh nổi tiếng. Mà hiện nay, Cổ Tiên là ngày xưa Lạc Thiên Tiên phục sinh hậu triều, ngắn ngủi mượn tới ngày xưa chiến lực của nàng, tại tiên vương cảnh giới, vốn là nên bẻ gãy nghiền nát mới đúng. Chỉ có điều, Cổ Tiên dù sao vẫn chỉ là nhân đạo lĩnh vực sinh linh, dù cho kiếp trước dù thế nào huy hoàng, đối phó một tôn quỷ dị tiên vương cũng đã đến cực hạn, còn muốn tỉnh lại càng nhiều sức mạnh hơn, nhất thiết phải tiến quân đến tiên đạo lĩnh vực. Như thế mới có thể tiếp nhận càng nhiều sức mạnh bằng bạc, cái này cũng là vì cái gì nàng và Cổ Hải nhất định muốn tiến vào cấm khu bên trong, đánh vỡ thiên tâm phong tỏa, tiến quân thành tiên lộ nguyên nhân. Mà tên của nàng kết hợp thân phận của nàng còn có vừa rồi biểu hiện của nàng, để cho Khương Vân xác định thân phận của nàng, đã như thế, tại bên người nàng cái kia Cổ Hải thân phận, tự nhiên cũng liền xác định ra. Chắc chắn là ngày xưa Mãnh Hải Tiên Đế phục sinh hậu chiêu. Lại thêm một cái sau lưng có Khổng Tôn xem như bối cảnh Khổng Hải, khó trách mấy cái này người dám trực tiếp xông vào trốn cấm địa này chỗ sâu, thì ra đều có thiên đại dựa dẫm. Ở đây, đã là cấm khu trung tâm nhất, cũng chỉ có ở đây, dễ dàng nhất thành tiên mấy người cuối cùng thương nghị, xác định, sau đó Cổ Hải, Cổ Tiên còn có Khổng Hải ba người đã không còn bất kỳ do dự, trực tiếp liền tại đây cấm khu chỗ sâu nhất, cưỡng ép độ thành tiên kiếp nạn. Sau một khắc, Hỗn Độn đại kiếp, Âm Dương đại kiếp, Cửu Trọng Tiên kiếp lần lượt buông xuống, ba người đều tại chém giết đẫm máu, tranh thủ chính mình thành tiên cơ hội, mà Khương Vân cũng bắt trước, trực tiếp thi triển đạo tổ thần thông, bắt đầu mô phỏng ngày xưa thành tiên kiếp nạn. Đối với bình thường nhân đạo chí tôn tới nói, quản chi tại một cái có thể thành tiên trong hoàn cảnh, muốn phá vỡ tử kiếp, trở thành chân tiên, cũng là chuyện cựu tử nhất sinh, nhưng đối với ba người này tới nói, nhưng căn bản cũng là chuyện đã rồi. Bởi vậy, quản chi đại kiếp phía dưới, lôi vân dày đặc, càng có hỗn độn tiên quang lấp lóe, còn có Kỳ Lân, Tổ Long, Bất Tử Phượng Hoàng mấy người thụy thú hiển hóa, càng có Đào Nột, Cùng Kỳ, Tất Phương, hỗn độn mấy người tứ đại hung thú hiện thế, cũng chính là tại cấm khu bên trong, nếu là ở ngoại giới, chỉ sợ muốn chấn động toàn bộ thượng thương. Cuối cùng, đại kiếp kéo dài gần như 10 ngày 10 đêm, mới cuối cùng lắng lại, sau đó, ba người trên thân khí tức bành trướng, tiên khí tràn ngập, hiển nhiên đã là chân chính tiên đạo sinh linh. Bọn hắn không dám nói là tế hải vô biên đại thế giới cái này tế nguyên đến nay sớm nhất thành tựu chân tiên chính quả sinh linh, nhưng tuyệt đối là thượng thương nhóm đầu tiên. Lại thêm những cái kia dây dưa không rõ thân thế, có thể tưởng tượng được, thiên đạo sinh linh xa xa không phải ba người điểm kết thúc, sự thành tựu của bọn hắn sẽ cao hơn. Chỉ là, không đợi ba người cao hứng chúc mừng, tại dưới chân của bọn hắn, cấm khu chỗ sâu, đột nhiên có thanh âm lạnh như băng truyền đến, như thế, các ngươi cũng coi như làm tiên đạo sinh linh, cũng có trở thành tế phẩm tư cách không tốt, mau lui lại. Chương 881-2, chương 881-2. Ba người cũng là thần giác cực kỳ nhạy cả người, phát giác được thanh âm kia ở trong mang theo đáng sợ uy áp, hiển nhiên đã vượt ra khỏi quỷ dị tiên vương quá nhiều. Giờ khắc này, ba người lập tức liền muốn rút đi, vậy mà lúc này lại nghĩ đi, nhưng cũng đã quá muộn. Nơi này thời không đã hoàn toàn bị giam cầm. Cũng là tại thời khắc này, tại bọn hắn đánh giết tôn kia quỷ dị tiên vương chỗ, đại địa đột nhiên giãn nứt. Ngay sau đó, có không thể tưởng tượng nổi sinh linh mang theo không cách nào tưởng tượng hắc ám khí tức trên thân chư thiên đạo pháp tràn ngập, đạp lên vô số địch nhân thi cốt xuất hiện ở đây. Cái này còn không phải là kinh khủng nhất là. Chu Thiên Hỗn Độn pháp tắc vây quanh hắn chuyển động, nhất cử nhất động cũng là chân chính đại đạo khí tức, mấy cái tiến hóa lộ tại hắn xung quanh quay trung quanh, giống như cung cấp hắn thúc đẩy xiển xích một dạng. Hắn chân thân mặc dù ở đây, nhưng lại thân liền vô tận thời không rất nhiều tiến hóa con đường, chính là chân chính không thể tưởng tượng nổi cường giả, nhất là cái kia quỷ dị tới cực điểm khí tức, đủ để tỏ rõ hắn thân phận thật sự. Cho dù là tại tế trong biển, cái này cũng là một tôn khó lường tự đầu. Ba người thần sắc biến đổi lớn, tê cả da đầu, trực giác chính mình chọc phiền phức ngập trời. Bọn hắn vốn cho rằng cấm khu ở đây chỗ sâu tối đa chỉ có một tôn quỷ dị tiên vương ngủ đông, như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia quỷ dị tiên vương nguyên lai vậy mà cũng chỉ là canh cổng khách mà thôi, chân chính cấm khu chi chủ, vậy mà một người khác hoàn toàn. Đây là một tôn đạo tổ, hơn nữa, vẫn là đạo tổ bên trong cự đầu. Bực này cường giả, đừng nói là bây giờ thượng thường, liền nói toàn bộ tế trong biển, cũng không thấy bao nhiêu đối thủ, ba người gần như tuyệt vọng, đối mặt cái này kinh khủng chênh lệch, bọn hắn rõ ràng ý thức được, lần này thật muốn đại họa lâm đầu. Cổ Hải cùng Cổ Tiên nhìn lẫn nhau một cái, Cổ Hải trong tay cầm thần bí pháp khí liền muốn toàn diện khôi phục, đương nhiên đây đối với hắn chân thân triệt để phục sinh sẽ sinh ra ảnh hưởng trọng đại, nhưng đến một bước này, hắn cũng không có những biện pháp khác. Mà Cổ Tiên sau lưng, cái kia đóa đại đạo chi hoa cũng đã hiện lên, bây giờ toàn diện khôi phục, giống như gặp phải địch nhân kinh khủng nhất một dạng. Cho dù sau lưng có tứ phương khởi nguyên cổ địa một trong hồn hà Khổng Tôn xem như dựa dẫm, cũng có thể tính toán làm chân chính quỷ dị nhất tộc huyết mạch Khổng Hải lúc này cũng không có thể bình tĩnh, hắn đang do dự, muốn hay không đem nội tình nói thẳng ra, chỉ có điều cân nhắc đến làm như vậy kết quả, liền hắn cũng cảm thấy sợ. Bởi vậy, phía sau hắn tôn kia thần bí hư ảnh chỉ là mơ hồ hiện lên, thế nhưng thần bí hư ảnh chân chính dựa dẫm vẫn còn chưa từng xuất hiện. Chỉ có Khương Vân, vẫn như cũ bình chân như bại, hắn nhìn xem cái này đột ngột xuất hiện đạo tổ cự đầu, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Bởi vì, cái này vậy mà cũng là một tôn người quen biết cũ, hắn là ngày xưa đế một tay ở dưới một trong thập đại chiến phó, cũng là tối cường tôn kia chiến phó, ngày xưa khi đó, hắn chính là một tôn chân chính đạo tổ cự đầu. Chỉ có điều, không biết vì cái gì, đi qua thời gian lâu như vậy, hắn còn chưa từng có tiến bộ gì, đạo hạnh vẫn là dừng lại ở đạo tổ cự đầu cảnh giới. Trừ cái đó ra, cũng không biết nguyên nhân gì, vậy mà không có lưu lại tổ địa, mà là tại thượng thương ở đây. Chẳng lẽ là bởi vì cần sớm chọn lựa xong tế phẩm sao? Chỉ có điều, mới tiên đạo cảnh giới tế phẩm thì có chỗ ích lợi gì đâu. Đến lúc này, Khương Vân cũng đã hiểu rồi tổ địa đối với thượng thương bố trí, tại phía ngoài nhất là một tôn quỷ dị tiên đế tự mình thiết trí trận pháp, phong kín cái này thượng thương đại thế giới hạn mức cao nhất, trong này nhưng là một tôn quỷ dị đạo tổ cự đầu tự mình tọa trấn, bảo đảm không có sơ hở nào. An bài như thế, cũng nhiều lần ấn chứng tổ địa đối với thượng thương xem trọng. Có lẽ ngay cả tổ địa cũng biết, thượng thương ở trong có nghịch thiên tạo hóa. Thêm một bước suy nghĩ, Khương Vân thậm chí nghiêm trọng hoài nghi, tổ địa có thể phát giác thượng thương bên trong, còn có một vài người như hai đại tiên đế tồn tại phục sinh hậu triều, bởi vậy mới có thể dạng này đối chọi gay gắt. Cũng là tại thời khắc này, Khương Vân nhìn xem tôn này đế một trận chiến buộc, vừa nhìn về phía cái kia tên là Khổng Hải sinh linh, ở phía sau hắn, Khổng Tôn thân ảnh đang tại hiện lên, nhưng Khương Vân rất rõ ràng, Khổng Tôn sẽ không chân chính buông xuống, thậm chí sẽ không biết ở đây phát sinh sự tình. Đây chẳng qua là hắn phép tắc tự nhiên hiển hóa, hoặc tại cái này trên thân Khổng Hải, còn có Khổng Tôn lưu lại những vật khác. Sự tình đến mức độ này, bất luận như thế nào, hắn đều muốn ra tay, cái kia cổ hải cùng cổ tiên lưỡng người có lẽ còn có thủ đoạn cuối cùng, nhưng mà muốn thi triển đi ra, tất nhiên đại giới cực lớn. Đây là hắn nhanh chóng thôi diễn kết quả, mà cũng là tại căn này không dung phát lúc, hắn nhìn về phía Khổng Hải, ngay sau đó, hắn liền phát giác trên thân Khổng Hải còn cất giấu một kiện đạo tổ cấp bậc đồ vật, phía trên rõ ràng mang theo Khổng Tôn khí tức. Ngay sau đó, trong đầu của hắn đột nhiên thoáng qua một cái ý nghĩ. Hắn chẳng những muốn xuất thủ giải quyết cái này đế một trận chiến cuộc, đạo tổ cử đầu, còn muốn giá họa cho Khổng Tôn. Đầu tiên, hắn trực tiếp tại cổ hải cùng cổ tiên lượng cá nhân trên người quyết định toa độ, bảo đảm không có sơ hở nào. Người nào cũng ở nơi đây giả thần giả quỷ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi mạnh bao nhiêu? Trong tay của hắn, tùy ý lấy ra một kiện tiên vương pháp khí, tại căn nguyên của hắn thế giới bên trong, dạng này tiên vương pháp khí nhiều vô số kể. Sau đó, hắn trực tiếp cầm trong tay tiên vương pháp khí, liền muốn nghịch hành phạt tiên. Sau đó, hắn giả vờ hoàn toàn không có phân biệt ra được cái kia quỷ dị đạo tổ cự đầu bộ dáng, hướng thẳng đến cái kia quỷ dị đạo tổ cự đầu nhào tới. Tiếp đó, tại trong ba người ánh mắt khiếp sợ, hắn thậm chí chưa từng giết đến cái kia quỷ dị đạo tổ cự đầu bên cạnh, liền bị khí tức của hắn chấn động, ngay sau đó, trực tiếp hóa thành một đám mưa máu, cũng dẫn đến cái kia tiên vương pháp khí cũng trực tiếp hóa thành cho bụi. Đây là tự nhiên kết quả, dù sao bây giờ Khương Vân chỉ có chân tiên đạo hạnh. Sâu kiến. Đối với cái này, cái kia đế một trận chiến buộc, cũng chính là quỷ dị đạo tổ cự đầu thậm chí chưa từng nhiều lời một chữ. Mà cổ hải cùng cổ tiên lưỡng người nhìn lẫn nhau một cái, liền muốn cực điểm thăng hoa một trận chiến, liền cái kia Khổng Hải cuối cùng vẫn lấy ra hắn chỗ dựa lớn nhất, quang hoa lóe lên, phía sau hắn trực tiếp xuất hiện một cây khổng tức lông vũ. Nhưng mà chưa từng chờ lấy hắn nói chuyện, một cỗ cường đại ý chí liền trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn, tiếp đó không cho giải thích trực tiếp xóa bỏ hắn nguyên thần, ngay sau đó trực tiếp đoạt sát thân thể của hắn. Không cần phải nói, cái này hoàn toàn chính là Khương Vân thủ bút. Sau đó, thời khắc này Khương Vân treo lên Khổng Hải thân thể, trực tiếp đem cái kia khổng tức lông vũ tế ra, cùng lúc đó trực tiếp bước ra một bước, tiếp đó cương ép lôi kéo cái kia quỷ dị đạo tổ cự đầu, liền tiến vào đến bên trong hư không. Nơi đây thời không trực tiếp trở nên hỗn loạn, mà cổ hải cùng cổ tiên lưỡng người nhưng là khẽ giật mình, ngay sau đó phản ứng lại, sau đó lập tức cũng không quay đầu lại, liền muốn hướng về cấm khu bên ngoài phóng đi. Cầu bé thắng. Chương 882, diệt sát. 1. Chương 882, diệt sát. 1. Thời khắc này Khương Vân chạy tới đạo tổ phần cuối, cách trở thành tiên đế chỉ kém một cái độ kiếp thời cơ, cho nên quản chi tôn này đế một trận chiến buộc thực lực phi thường cường đại, cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hai người giao chiến 10 phần kịch liệt, nhưng đế một trận chiến buộc toàn trình không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, bất quá 10 cái hiệp đi qua, liền đã bị Khương Vân triệt để áp chế. Ta chính là tổ địa phái tới ở đây, chủ nhân của ta là tổ địa phía trên trí cường giả, sắp trở thành tiên đế đế một đại nhân, ngươi nếu là cứ vậy rời đi, giữa ngươi ta hết thể nhân quả đều có thể bỏ qua, nếu là nhất định phải cưỡng ép bức bách ép, vậy nói không chiếm được ngày ngươi sẽ có đại phiền toái. Đế một trận chiến buộc thần giác 10 phần nhạy cảm, hắn giờ phút này bị áp chế hoàn toàn, hết sức rõ ràng ý thức được chính mình căn bản không phải cái này đột ngột xuất hiện người thần bí đối thủ, bởi vậy tính toán rời ra ngoài thân phận của mình tới đe dọa đối phương, tính toán vì chính mình tìm kiếm một đầu đường ra. Đương nhiên, hắn giờ phút này vốn đang có thể trực tiếp quay người đào tẩu, nhưng hắn chấn thủ chỗ thật sự là quan hệ trọng đại, bởi vậy không dám tùy tiện đào tẩu. Mà đối với hắn quát hỏi, Khương Vân căn bản chưa từng để ý tới, hắn thậm chí cũng chưa từng thi triển công pháp của mình, một mực cẩn nấp thân phận chân thật của mình, chỉ là diễn hóa ngày xưa thấy qua khác đạo tổ thủ đoạn tới đối phó lấy đế một trận chiến buộc. Mặc dù là diễn hóa khác đạo tổ thủ đoạn, nhưng thực lực của hắn tại trong đạo tổ chạy tới cuối cùng rồi, bởi vậy căn bản không phải đế một trận chiến buộc đủ khả năng đối kháng, cho dù lại tầm thường thủ đoạn, tại thực lực của hắn gia trì cũng biến thành vô cùng kinh khủng. Thưa không, tại thời khắc này đại phá diện, liền Tuế Nguyệt Trường Hà đều giống như nhận lấy ảnh hưởng, xuất hiện hỗn loạn, mà cường thế như vậy biểu hiện, để cho đế một trận chiến buộc nhìn đều có chút hãi hùng kết vía. Người này chỉ sợ không thể so với đế một đại nhân yếu hơn bao nhiêu, chỉ là người này đến cùng là lai lịch thế nào, vì cái gì phía trước chưa từng có nghe nói qua dạng này một hào nhân vật, người rốt cuộc là ai, tại sao sẽ như thế mạnh? Cái kia đế một trận chiến buộc bị áp chế thê thảm như vậy, bây giờ cũng tại hãi hùng kết vía, mới tế nguyên vừa mới bắt đầu, thượng thương bên trong đại thế giới người mạnh nhất bất quá là vừa mới đạp vào tiên đạo cảnh giới giải rác mấy người, làm sao lại đột ngột xuất hiện dạng này một tôn đạo tổ cường giả? Hắn lại là vì cái gì mà đến? Vì sao lại đối với chính mình tàn nhẫn ra tay? Phải biết, đế một trận chiến buộc thân là đạo tổ cự đầu, nhưng vẫn là bị áp chế thảm như vậy, cái này đủ để chứng minh thực lực của đối phương là kinh khủng cỡ nào. Mà sinh linh như vậy, cho dù tính cả trước tế nguyên, cũng cần phải chỉ có chút ít mấy người tài đúng, mà những người kia hẳn là đều tại trong ngày xưa đại tế bị triệt để thanh toán. Chẳng lẽ người này không phải ngày xưa địch nhân? Vậy dạng này tới nay, thân phận của đối phương liền càng thêm khả nghi. Ngươi lại là vì cái gì nhất định muốn ra tay với ta? Đế một trận chiến buộc trực tiếp hiển hóa ra ngoài mình bản thể, cái kia to lớn pháp thiên tượng địa mỗi một kích đều mang hủy diệt một cái đại thế giới sức mạnh, giống như chân chính hồn thế ma thú mở dạng. Mà giờ khắc này đối mặt hắn vấn đề, Khương Vân trực tiếp cười lạnh đáp lại, liền ngươi cũng xứng ta chuyên môn ra tay, hôm nay chẳng qua là thuận tay kết ngươi thôi. Khương Vân nói đến lời này, trực tiếp cầm giữ toàn bộ thời không, hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem tôn này quỷ dị đạo tổ cự đầu chém giết, hơn nữa còn muốn cho tất cả mọi người truy xét đến cuối cùng, chỉ có thể truy xét đến hồn hà cự đầu trên thân không tôn. Đây mới thật là một hòn đá ném hai chim kế sách, cho nên hết thảy lời nói cũng là đang tận lực dẫn đạo đối phương, bởi vì hắn biết rõ một tôn đạo tổ cự đầu tử vong, nói không chừng sẽ dẫn tới tổ địa phía trên chân chính đại nhân vật truy tra. Có lọ đá ở trên người, hắn cũng không sợ đối phương sẽ tra được trên đầu của mình, nhưng hắn cũng biết quỷ dị tiên đế cấp bậc sinh linh đều nắm giữ lấy không tưởng tượng nổi thủ đoạn, nói không chừng liền có thể một lần nữa khôi phục ngày xưa chiến đấu. Bởi vậy hắn mười phần cẩn thận, quản chi nói chuyện cũng tại cố ý dẫn đạo đối phương. Ma đế một trận chiến buộc phản ứng cũng rất nhanh, lập tức hiểu rồi người thần bí trong lời nói ẩn chứa ý vị, hắn hay có khác mục đích. Từ thần bí người bên trong, đế một trận chiến buộc lập tức phản ứng lại, mà cái này ngược lại để cho hắn càng thêm sợ hãi. Bây giờ đế một trận chiến buộc đang sợ hãi ngoài, không khỏi nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng, chẳng lẽ đối phương mục tiêu chân chính cũng không phải chính mình, mà là mảnh này thượng thương đại thế giới bản thân. Phải biết mảnh này thượng thương đại thế giới tại ngày xưa thế nhưng là đi ra hoa phân đế, tại cái trước tế nguyên còn có hai tôn tiên đế cường giả, mà đối với đạo tổ tới nói, không có cái gì so ngày xưa những cường giả kia thành đạo chi lộ càng thêm đáng giá bọn hắn xuất thủ. Bây giờ đế một trận chiến buộc cẩn ẩn có chút hối hận, vì sao không tại trước tiên đào tẩu, hắn không hề nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải dạng này một cái đối thủ. Phải biết chỉ cần hắn đến thượng thương đại thế giới bên ngoài, tự nhiên là có thể thông qua bí pháp đặc thù liên lạc với tổ địa. Lúc kia hắn tất nhiên sẽ đợi đến tổ địa trợ giúp, nói không chừng đế một đại nhân còn có thể tự mình buông xuống tới giúp đỡ hắn. Khương Vân không đáp, chỉ là lần nữa triệt để cầm giữ mảnh này thời không, ngăn cản sạch đế một trận chiến buộc khả năng chạy trốn, ngăn cách phiến thiên địa này cùng phía ngoài liên hệ. Tại sao cái này, phía sau hắn xuất hiện một cây cực lớn khổng tức lông vũ. Đế một trận chiến buộc thân sắc không khỏi trở nên càng thêm hoảng sợ, hắn biết rõ đối phương làm như vậy vì cái gì. Nhân vật thần bí này chẳng những muốn đem chính mình chém giết, hơn nữa còn nếu không thì lưu niệm gì vết tích, tránh sau này bị truy xét đến, đây là bực nào thủ đoạn tàn nhẫn. Dạng này mưu đồ tất nhiên từ rất sớm phía trước lại bắt đầu, mà chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả, đến giờ phút này vậy mà trở thành người khác khẩu thú. Đây rốt cuộc là người nào? Bây giờ đế một trận chiến buộc trong lòng còn có sâu đậm nghi hoặc, nhưng hắn giờ phút này đã bị Khương Vân trọng thương, liền đạo tổ căn cơ phía trên đều xuất hiện vết rách. Nhưng mà dù vậy, đế một trận chiến buộc vẫn là tại chiến đấu, hắn tại dốc hết toàn lực, quản chi chỉ cần còn có một tia cơ hội đào tẩu, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Trên người hắn trực tiếp xuất hiện một bộ cổ lão giáp trụ, phía trên tản ra rất nhiều hỗn độn khí tức, thậm chí còn có ngày xưa đại địch máu tươi, nhất là quan hệ đến nguyên thần mũ giáp chỗ, càng là có đế một ngày xưa khắc xuống trận pháp tự mình ra chỉ, có thể nói là vạn kiếp khó khăn diện. Hôm nay ngươi ra tay với ta, ngày sau tổ địa phía trên tự nhiên sẽ có người cùng ngươi thanh toán hết thảy. Hắn đang thét đảo, giống như bị điên, tính toán rời ra ngoài tổ địa đe dọa Khương Vân, nhưng mà đó căn bản vô dụng, chỉ có thể để cho Khương Vân tiếp tục thôi động cái kia khổng tức lông vũ, thi triển vô thượng thủ đoạn. Cái này khổng tức trên lông vũ mang theo vạn đạo hỗn độn chi quang, kết nối rất nhiều tiến hóa con đường, giống như là từ cổ lao thời không giết tới, sau đó cái này lông vũ hóa thành sắc bén nhất diệt thế tiên kiếm, hướng thẳng đến đế một trận chiến buộc giết đi qua. Ta đã biết ngươi không phải là vì đại thế giới này bản thân mà đến, ngươi là vì tiên đế chi lộ mà đến. Đế một trận chiến buộc liều mạng phản kháng, một thân đạo tổ cự đầu tu vi toàn bộ điều động, thân ảnh của hắn vô cùng to lớn, cơ hồ muốn áp sập hư không, hắn giống như một cái khai thiên cự nhân một dạng tại chiến đấu. Nhưng mà hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền im bặt mà dừng, cái kia một cây khổng tức lông vũ trực tiếp xẹt qua, để cho hắn cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp hóa thành hai nửa, tiếp đó trọng trọng rơi xuống. Chương 882, diệt sát 2. Chương 882, diệt sát 2. Cái kia cái gọi là có thể ngăn trở đạo tổ cự đầu một kích mạnh nhất cổ lao giáp trụ, vậy mà không có bất kỳ cái gì tác dụng, trực tiếp bể nát, cũng chỉ có đế một tự mình khắc xuống pháp trận mũ giáp dưới sự bảo vệ nguyên thần chưa từng chịu ảnh hưởng. Nhưng bây giờ nhục thân đã bị công phá, đế một trận chiến buộc nguyên thần trực tiếp rời khỏi thân thể. Ngay sau đó hắn nguyên thần còn muốn bạch phá phong tỏa, tiến vào thời không thông đạo bên trong đào tẩu, nhưng mà Khương Vân làm sao có thể cho hắn cơ hội này. Ôn nào ngươi đi ứng kiếp đi thôi, một phe này thượng thương đại thế giới hết thảy đều thuộc về ta tất cả, ngươi ở nơi này chờ đợi không biết dài bao nhiêu thời gian, nhưng lại không biết cái này thượng thương đại thế giới chân chính chân bảo ở đâu, thực sự là nực cười. Đối với cái này Khương Vân lạnh lùng đáp lại nói, cái kia một cây khổng tức lông vũ lần nữa trải qua hắn tế luyện sau đó đang đằng sắc khí trực tiếp chạy đế một trận chiến buộc nguyên thần mà đi. Cái kia khổng tức trên lông vũ có vạn đạo bạch quang đang lóe lên, mỗi một đạo đều dễ như trở bàn tay xuyên thủng đế một trận chiến buộc nguyên thần. Trong quá trình này cái kia đế một tự mình khắc ra pháp trận bảo vệ mũ giáp cũng từng tính toán bảo hộ đế một trận chiến buộc nguyên thần, nhưng mà lại căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng, dù sao cái này cũng không phải là đế một đích thân tới. Sau đó tại đế một trận chiến buộc vạn phần hoảng sợ trong ánh mắt, Khương Vân trực tiếp dùng bá đạo sức mạnh thân thể đem mũ giáp kia trực tiếp bóp nát. Không, ngươi không thể giết ta, đế một đại nhân sắp thành đạo, đang lâm tiên đế cảnh giới, ngươi nếu là giết ta, hắn tất nhiên sẽ tự mình buông xuống ở đây cùng ngươi thanh toán hết thảy. Ngươi chính là có thiên đại thân phận cùng thủ đoạn, cũng bất quá là một tôn đạo tổ cự đầu, tuyệt đối không có bất cứ hy vọng nào từ đế một trong tay đại nhân sống sót thời khắc sinh tử. Cái này đế một trận chiến buộc cũng tuyệt vọng, thậm chí không tiếc bại lộ chính mình bí mật lớn nhất, mà tin tức này ngoại trừ để cho Khương Vân hơi sững sờ, nhưng căn bản không hề có tác dụng. Đế một sắp đăng lâm tiên đế cảnh giới, vậy thì có cái gì đáng giá e ngại? Chờ ngươi trong miệng đế một thực sự trở thành tiên đế rồi nói sau. Giết ngươi, ta sẽ tại mảnh này thượng thương bên trong đại thế giới tìm đến chân chính tiên đế chi lộ. Lúc kia, ta tự nhiên cũng có hy vọng tiến quân tiên đế cảnh giới. Ngay sau đó, Khương Vân trực tiếp rũa ra một cái tay, để cho sau tay không đem đế một trận chiến buộc cái kia đã trăm ngàn lỗ thủng nguyên thần, trực tiếp bóp nát. Lưu lại cái kia khổng lồ nhục thân, ầm vang ngã xuống, Khương Vân tại hấp thu cái này khổng lồ trên thân thể huyết mạch chi lực sau đó, lúc này mới trực tiếp lấy bí pháp đem nhục thân triệt để hủy diệt, không lưu một chút dấu vết. Toàn bộ quá trình, gọn gàng, hơn nữa từ đầu đến cuối, hắn đều không có bày ra chính mình bản mệnh thủ đoạn, toàn bộ hắn từ chỗ khác người nơi đó học được chiêu số, sau đó, hắn trực tiếp thu hồi lại cái kia khổng tức lâm vũ, ngay sau đó, dựa vào lọ đá che chở, xóa đi mình hết thảy vết tích sau đó, lúc này mới biến mất ở tại chỗ. Ở trong đó, hắn cũng xóa đi khổng tức lông vũ tồn tại vết tích, lại chưa từng vận dụng lọ đá sức mạnh, cứ như vậy, tương đương với cố ý lưu lại một sơ hở. Đương nhiên, hắn đây là cố tình làm, tại chính thức tiên đế trước mặt cường giả, hắn làm như vậy đương nhiên là có lấy mục đích của mình. Đế một trận chiến buộc không thể bảo là không mạnh, nhưng mà gặp Khương Vân, lại như thế bị dễ như trở bàn tay giải quyết. Đương nhiên, cái này đế một trận chiến buộc thân là đạo tổ cự đầu, càng thêm không biết là chém giết hắn đến cùng là người phương nào, có thể nói là biệt khuất cực điểm. Mà theo hắn rời đi, vô hình kia bên trong đại đạo công xiềng cũng trực tiếp đứt đoạn, toàn bộ thượng thương đại thế giới thiên tâm ý chí cũng thoát khỏi phong ấn, những cái kia có trí tại xung kích tiên đạo cảnh giới sinh linh trước tiên liền xảy ra biến hóa như thế. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ những người kia thành công? Tại cấm khu bên ngoài còn có một số cường đại nhân đạo chí tôn, bọn hắn hết sức cẩn thận, cũng không có theo cổ hải cổ tiên bọn người xông vào cấm khu bên trong, mà là tại quan sát những người này là không có thể thành công giải quyết cấm khu nghịch hành phạt tiên. Ngày hôm nay bọn hắn cuối cùng chờ đến thứ mình muốn biến hóa, liền thật vất vả trốn ra được cổ hải cùng cổ tiên lưỡng người ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, cũng cảm thấy kinh nghi bất định, quay đầu nhìn về phía cấm khu chỗ sâu. Người kia vậy mà thật sự giải quyết một tôn đạo tổ cự đầu, hắn rốt cuộc là ai? Giờ khắc này hai người cũng đều kinh ngạc, nhất là cổ tiên, nàng nghĩ không rõ lắm tại sao có thể có một người như vậy tồn tại. Bất kể như thế nào, hắn có thể đối với quỷ dị đạo tổ cự đầu ra tay, liền nói rõ hắn cùng chúng ta là đứng chung một chỗ. Cổ hải thì không có cân nhắc nhiều như vậy, trong lòng hắn bây giờ tràn đầy cũng là vui sướng, bên dưới trời xui đất khiến, cuối cùng giải quyết thượng thương nội bộ uy hiếp lớn nhất, cũng chính là cấm khu. Cái này sau đó, lấy bọn hắn căn nguyên cùng thiên tư, liền đợi đến nhất phi trùng tiên, chỉ có điều muốn khôi phục lại ngày xưa tiên đế cảnh giới, cuối cùng không phải một kiện đơn giản sự tình. Hơn nữa, bọn hắn cũng phát giác, đối với thượng thương sinh linh uy hiếp lớn nhất, kỳ thực cũng không phải sinh mệnh cấm khu, mà là cái kia bao phủ tại thượng thương phía trên cực lớn phong ấn. Chính vì vậy, mới càng phải biết rõ ràng thân phận của hắn. Đem so sánh cổ hải, cổ tiên vẫn là cho rằng chuyện trọng yếu hơn là muốn biết rõ ràng thân phận của người kia, dù sao, trên người của người kia cũng có nồng đậm khí tức quỷ dị. Đây mới là đáng sợ nhất, hôm nay hắn có lẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân đối với quỷ dị đạo tổ cự đầu ra tay rồi, nhưng ngày sau khó tránh khỏi hắn sẽ tới tìm kiếm cổ hải cổ tiên nhị người, mà lúc kia mới thật sự là khó giải quyết thời khắc. Lo lắng của ngươi không phải không có lý, chúng ta vẫn là mau chóng ẩn nấp đi a. Cuối cùng, hai người thương lượng làm được quyết định như vậy, sau đó ngay tại thượng thương ở trong, về tới ngày xưa bọn hắn ẩn nút bí mật tiểu thế giới. Mà Khương Vân làm xong hết thảy sau đó, trước tiên liền phát giác được, chính mình đã mất đi đối với hai người cảm ứng, nhưng mà cái này cũng không có thể làm khó hắn, hắn trực tiếp từ cấm khu bên trong bước ra một bước, mà ở trong quá trình này, hắn liền thấy lục tục ngo ngoe có nhân đạo chí tôn bắt đầu xung kích tiên đạo cảnh giới. Không hổ là thượng thương, nội tình thực sự là thâm hậu. Liền hắn cũng cảm thấy cảm khái một câu như vậy, đem so sánh thiên nguyên cổ giới, cái này thượng thương lại có nhiều người như vậy đều có xung kích tiên đạo cảnh giới tư bản, coi là thật gọi là một cái phồn thịnh đại thế giới. Chỉ có điều, Khương Vân cũng không có tính toán cùng những sinh linh này bắt được liên lạc, hắn trực tiếp bắt đầu chăm chú cảm nhận, ngay sau đó, thân ảnh biến mất ở bên trong hư không, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến cổ hải cùng cổ tiên lưỡng người nơi biến mất. Hắn nhìn chằm chằm phía trước hư không, mơ hồ trong đó phát giác một cái bí mật tiểu thế giới tồn tại vết tích. Cầu vé tháng, chương 883, đối thoại. 1, chương 883, đối thoại. Một, trước mặt cái này bí mật tiểu thế giới, dĩ nhiên chính là cổ hải cổ tiên hai người ngủ đông địa phương bí ẩn, mặc dù có tiểu thế giới che chắn, lấy Khương Vân tu vi, cũng có thể thông qua chính mình trước đây bố trí, ẩn ẩn phát giác được hai người. Rất rõ ràng, bí mật tiểu thế giới chính là ngày xưa hai đại tiên đế vẫn lạc phía trước liền làm tốt hậu chiêu, bởi vậy có cường đại phù văn pháp chú che đậy hết thảy, có thể nói, trừ phi là quỷ dị tiên đế tự mình, bằng không căn bản là không có cách công phá ở đây. Nếu như không phải bí mật trong tiểu thế giới tài nguyên có hạn, cùng chân thực thượng thương đại thế giới vô pháp sách so sánh nhau, vậy chỉ sợ là hai người muốn một đường ẩn nấp tại bên trong tiểu thế giới thẳng đến khôi phục ngày xưa tiên đế tu vi mới có thể xuất thế. Nói cho cùng, bọn hắn cuối cùng không phải hoang tiên đế, không có hoang tiên đế như thế người vì diện hóa một cái giống như thượng thương lớn như vậy thế giới thủ đoạn. Ngày hôm nay Khương Vân đến nơi này, nếu như muốn cưỡng ép tiến bảo, tự nhiên có chút khó khăn, nhưng nếu như không tiến bảo, hắn nhất định phải cùng hai người này tiến hành giao lưu. Rất rõ ràng, hai người đối với hắn thân phận có chỗ hiểu lầm, đồng thời cũng kiêng kỵ tu vi của hắn, cái này mới có thể ẩn nút đến nơi này bên trong tiểu thế giới, không chịu xuất hiện. Ta không có ý định khác, chỉ là muốn cùng các ngươi tiến hành trò chuyện, có một ít chuyện nhất định phải để các ngươi biết. Khương Vân đánh ra một đạo thần niệm, đi thẳng đến cái này bí mật phía trên tiểu thế giới, sau đó đạo này thần niệm tin tức giống như phụ đề một dạng, chậm rãi tại bí mật tiểu thế giới bên trong xuất hiện. Người kia quả nhiên đi tìm tới cổ hải cổ tiên hai người, nhìn thấy tiểu thế giới màn trời phía trên xuất hiện dạng này một hàng chữ, phản ứng tự nhiên đến đây là chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ dựa vào mượn một câu nói như vậy, rõ ràng không cách nào làm cho hai người liền tin tưởng Thương Vân, bởi vậy hai người cũng không trực tiếp ra ngoài. Hắn không cách nào tiến vào bên trong thế giới nhỏ này, chúng ta không cần để ý tới. Hai người đều vô cùng cẩn thận, cho là dạng này không cần để ý tới Khương Vân liền sẽ biết khó mà lui, nhưng không ngờ, Khương Vân chẳng những không có rời đi, ngược lại còn đứng lặng tại chỗ, cùng lúc đó, lại một đường thần niệm trực tiếp đánh ra, hai vị, ta không có ác ý, làm ơn nhất định đi ra cùng ta nói chuyện, chúng ta là cùng loại người. Bây giờ hắn còn chưa thể cho thấy thân phận chân thật của mình, bởi vì hắn cũng không rõ ràng hai người phải chăng hoàn toàn khôi phục tiếp trước tất cả ký ức. Trừ cái đó ra, hắn cũng tại lo lắng, dù sao đánh chết một tôn quỷ dị đạo tổ, nói không chừng sẽ có quỷ dị tiên đế buông xuống. Mặc dù mình tại trước khi đi đã hết sức xóa đi tuyệt đại bộ phận vết tích, chỉ cố ý lưu lại bộ phận vết tích, dẫn đạo sự chú ý của địch nhân đến hồn hà nơi đó. Mà hắn cũng biết, cái này hai đại tiên đế chuyển sinh hậu chiêu tất nhiên cũng có thủ đoạn, xóa đi dấu vết của mình, nhưng cuối cùng vẫn là phải cẩn thận là hơn, không thể bại lộ tên của mình. Đối với quỷ dị tiên đế cấp độ kia tồn tại, chính mình căn bản vốn không hiểu rõ thủ đoạn của bọn hắn, cho nên có thể không bại lộ chính mình tin tức tình huống phía dưới, vẫn là tận lực không cần bại lộ. Nhưng mà, đối với cái này, hai người như cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, nhìn xem hai người như thế, thẳng đến chính mình đánh chết một tôn quỷ dị đạo tổ cự đầu, sớm muộn sẽ bị quỷ dị tiên đế phát hiện, thời gian căn bản không kéo nổi tình huống phía dưới, Khương Vân dứt khoát, trực tiếp đánh ra dạng này một đạo thần niệm, hai vị chân thực thân phận, ta cũng đã biết được, nếu như hôm nay vô pháp gặp, vậy nói không thể hai vị chân thực thân phận sẽ bị quỷ dị nhất tộc biết được đạo. Nay thần niệm đánh ra sau đó, rất nhanh liền nên đón đáp lại, cái kia bí ẩn tiểu thế giới hiện lên, ngay sau đó, liền có dạng này một đạo thần niệm đánh ra, ngươi là người nào? Chúng ta chân thực thân phận, ngươi làm sao biết? Rất rõ ràng, vừa rồi Khương Vân cái kia một đạo thần niệm, trực tiếp để cho hai người không thể bình tĩnh, đương nhiên, bọn hắn cũng không xác định, Khương Vân là có hay không liền nắm giữ kiếp trước của mình chân thân, bởi vậy mới có thể hỏi như vậy. Ta là người như thế nào không sao, trọng yếu là, có rất nhiều sự tình, nhất thiết phải để cho hai vị biết. Đến nỗi thân phận chân thật của các ngươi, Khương Vân lời nói xoay chuyển, tiếp tục mở miệng nói, ngày xưa, thượng thương có hai vị khó lường tiên đế lời còn chưa nói hết, cái kia tiểu thế giới màn trời trực tiếp mở ra, rất rõ ràng, cổ hải cùng cổ tiên hai người nghe đến đó, đã trong nháy mắt phản ứng lại. Khương Vân thật sự đã nhìn ra thân phận của bọn hắn. Khương Vân không chần chờ chút nào, trực tiếp tiến vào bên trong thế giới nhỏ này, sau đó, nhìn xem hai người này, hắn hơi có chần chờ sau đó, trực tiếp mở miệng hỏi, ta muốn biết, trí nhớ của các ngươi, phải chăng hoàn toàn khôi phục? Kiếp trước rất nhiều người, các ngươi có phải hay không còn có thể nhớ kỹ? Hai người một mặt phòng bị nhìn xem hắn, nhưng vẫn là lắc đầu, mà Khương Vân nhìn xem một màn này, thở dài một hơi, lúc này mới nói tiếp, ngày xưa, chúng ta đã từng có chút ngọn nguồn, hôm nay ta đối với các ngươi cũng không có bất kỳ ác ý. Ngay sau đó, hắn đem cái này mới tế nguyên sinh ra đến nay sự tình, toàn bộ đều nói cho cổ hải cùng cổ tiên hai người kia, đương nhiên, ở trong quá trình này, hắn giấu thân phận của mình, chưa từng để cho hai người bọn họ chân chính biết được hết thảy. Tôn kia quỷ dị đạo tổ cự đầu, đã bị ta giải quyết, các ngươi tại cái này thượng thương bên trong đại thế giới, hẳn là đủ thuận lợi tu hành đến tiên vương cảnh giới, chỉ có điều, nếu như muốn xung kích đạo tổ cảnh giới, liền muốn chú ý, ở đó thượng thương đại thế giới bên ngoài, còn có quỷ dị tiên đế tự mình bố trí pháp trận, một khi có người xung kích đạo tổ cảnh giới, tất nhiên sẽ dẫn tới pháp trận phản ứng. Nói không chừng, liền sẽ dẫn tới quỷ dị tiên đế chú ý. Khương Vân đúng sự thật cáo chi dạng này một phen tin tức, hắn cũng tại lo lắng, hai người nếu như hoàn toàn không biết gì cả tình huống phía dưới, liền xung kích đến đạo tổ cảnh giới, chỉ sợ sẽ trực tiếp xảy ra bất trắc. Tổ địa, đối với thượng thương thật đúng là đầy đủ xem trọng, lại có số lượng như vậy. Cổ Hải không khỏi cảm thán, sau đó hắn cùng cổ tiên nghiêm túc hướng về Khương Vân nói lời cảm tạ, nếu như không phải Khương Vân nhắc nhở, có lẽ bọn hắn thật sự sẽ ở hoàn toàn không biết gì cả tình huống phía dưới, kinh động đến quỷ dị tiên đế. Trừ cái đó ra, cái này tế nguyên thời gian hẳn là sẽ vô cùng dài dằng dặc, các ngươi có thể an tâm tu luyện, đến nỗi cái kia quỷ dị tiên đế bố trí pháp trận, ta cũng không cách nào giải quyết. Nhưng chư thiên minh ngông, đông đảo cường giả, ngày xưa người còn sống sót, còn rất nhiều, nhất định sẽ có người có thể đem hắn giải quyết. Nói xong lời này sau đó, Khương Vân lại nghiêm túc dặn dò bọn hắn vài câu, ước định xong gặp mặt phương thức, hơn nữa cho bọn hắn mỗi người một đạo luân hồi lệnh sau đó, lúc này mới quay người, liền muốn rời khỏi. Chương 883, đối thoại. 2, chương 883, đối thoại. 2, đạo hữu, cảnh giới của ngươi xa xa cao hơn chúng ta, mặc dù như thế, cũng xin nhiều càng cẩn thận, cái này một tế nguyên, chỉ sợ cũng sẽ có rất nhiều chinh chiến. Vô luận như thế nào, cũng thỉnh đạo hưu bảo trọng. Cổ Hải cùng cổ tiên hai người tuần tự mở miệng, mà Khương Vân hơi dừng một chút sau đó, liền như vậy quay người rời đi tiểu thế giới này. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có bại lộ thân phận của mình, hơn nữa xóa đi hết thảy vết tích, cho dù hai người này xảy ra vấn đề, cũng tuyệt đối sẽ không thôi diễn đến trên người hắn. Rời đi tiểu thế giới sau đó, hắn lần nữa ngoái nhìn một cái này thượng thương đại địa, ngay sau đó, vọt thẳng thiên dựng lên, rời đi thượng thương, trực tiếp ẩn nấp ở chung quanh bên trong hư không. Hắn cũng không có trực tiếp rời đi, mà là muốn nhìn một chút một tôn quỷ dị đạo tổ cự đầu bị chém giết sau đó, sẽ dẫn tới tổ địa bực nào phản ứng. Cho dù là tiên đế tự mình buông xuống, hắn cũng không sợ hãi, bởi vì trên người hắn có lọ đá che chở, không có khả năng truy xét đến trên người mình. Hơn nữa, hắn vô cùng rõ ràng, cho dù chết một tôn quỷ dị đạo tổ cự đầu, quỷ dị nhất tộc cũng sẽ không tại thượng thương bên trong đại khai sát giới, nguyên nhân rất đơn giản, thượng thương sinh linh còn chưa từng trưởng thành, xem như tế phẩm, tuyệt đối không cho phép bị sớm phá hư. Nói như vậy, đại tế nói không chừng còn muốn chỉ hoãn rất nhiều tuế nguyệt. Đây là tổ địa vô luận như thế nào cũng không có thể tiếp nhận, dù sao đối với tổ địa tới nói, chỉ sợ một tôn quỷ dị tiên đế, cũng không sánh được đại tế càng trọng yếu hơn, huống chi còn là một tôn quỷ dị đạo tổ. Có mình căn dặn sau đó, Cổ Hải cùng Cổ Tiên hai người hẳn là sẽ tại tiểu thế giới bên trong ngủ đông một đoạn thời gian, thẳng đến triệt để vững chắc đạo hạnh sau đó, mới có thể lần nữa tiến vào đến thượng thương bên trong. Mà cũng chính là tại Khương Vân rời đi về sau không lâu, có mấy đạo cường đại thần niệm trực tiếp từ tế hải thâm sự buông xuống đến thượng thương, bọn hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp tiến vào cái kia cấm khu bên trong. Cầm đầu người kia khí tức bành trướng, cường đại dị thường, toàn thân có nhật nguyệt tinh thần vần quanh, sau lưng càng là kết nối lấy rất nhiều tiến hóa con đường, mà còn lại mấy người cũng đều thực lực không kém, cả đám đều mang theo đáng sợ đủ để diệt thế khí tức. Cái này một số người cũng là quỷ dị đạo tổ, lập tức phủ xuống nhiều như vậy, trừ phi tiên đế phục sinh, bằng không căn bản chính là lực lượng vô địch. Vậy mà thật sự bị đánh chết. Rốt cuộc là ai làm cầm đầu tôn kia đạo tổ trực tiếp nổi giận, sau khi xác nhận đế một trận chiến buộc chết trận hơn nữa hài cốt không còn, trực tiếp thi triển thủ đoạn bị cấm kỵ, một cái đại thủ thân ở, trực tiếp bắt được thượng thương đại thế giới thiên tâm ấn ký, muốn biết rõ ràng rốt cuộc là ai ra tay. Nhưng mà, Khương Vân đã dùng lọ đá xóa đi hết thảy, hắn tự nhiên không thu hoạch được gì. Cái này khiến tôn này đạo tổ càng thêm tức giận, bọn hắn người bị giết, lại ngay cả là ai ra tay cũng không biết. Cấm khu bên trong, còn có khác sinh linh, mặc dù là một chút sâu kiến, nhưng hẳn là cũng biết chút ít cái gì. Lúc này, có thần giác bén nhạy khác đạo tổ trực tiếp từ cấm khu địa phương khác cưỡng ép giam cầm tới mấy tôn tiên đạo sinh linh, chính là cùng Cổ Hải Cổ Tiên bọn người cùng một chỗ tiến vào cấm khu bên trong muốn đánh vỡ thiên tâm phong tỏa, nhưng cuối cùng không dám xâm nhập, chỉ dám tại ở ngoài vùng cấm vây đếm thử thành tiên những người kia. Rất rõ ràng, bọn hắn thành công, nhưng bọn hắn vậy mà không có trực tiếp rời đi, ngược lại còn muốn tại cấm khu bên trong tìm kiếm càng nhiều thiên tài địa bảo, nhưng chưa từng nghĩ, lòng tham nhất thời, cư nhiên bị quỷ dị đạo tổ cho trực tiếp bắt được. Tôn kia đạo tổ trực tiếp bạo lực xâm lấn những thứ này chân tiên thức hải, lấy được tin tức mình muốn. Không phải những con kiến hôi này, là dẫn đầu mấy người kia cái kia ba bốn người thân phận, có gì đó quái lạ, hẳn không phải là cái này tế nguyên mới đạn sinh sinh linh. Hẳn là ngày xưa đối thủ cũ, trước tế nguyên đại tế còn có cá lọt lưới. Lấy đạo tổ thủ đoạn, rất nhanh liền được đi ra kết luận như vậy, ngay sau đó, cầm đầu quỷ dị đạo tổ nhìn về phía những thứ này chân tiên. Các ngươi muốn chết, vẫn là muốn sống? Tổ địa có nghiêm khắc mệnh lệnh, cái bữa vụ xuân vừa mới bắt đầu, nghiêm cấm bóp chết xuân mầm, cho nên hắn không thể đối với mấy cái này chân tiên ra tay, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng hắn tại những này chân tiên trên thân thi triển một chút thủ đoạn. Sau đó, những thứ này chân tiên trực tiếp bị tôn này đạo tổ ném ra cấm khu, ngay sau đó, rất nhiều đạo tổ trực tiếp xé rách thượng thương đại thế giới che chắn, bọn hắn đến nơi này đại thế giới ngoại vi trong trận pháp, xác nhận trận pháp không có phát sinh vấn đề lớn sau đó, lúc này mới thở dài một hơi. Vô luận như thế nào, cái kia nút trong bóng tối đối thủ mặc dù đánh chết đạo tổ cự đầu, nhưng đối với trận pháp này rõ ràng bất lực, mà chỉ cần trận pháp này còn tại, cái kia tổ địa an bài liền còn có thể tiếp tục. Ngay sau đó, những thứ này quỷ dị đạo tổ vọt thẳng vào đến tế hải thâm sự, bọn hắn muốn tới tổ tế đàn nơi đó, đem ở đây phát sinh hết thảy đúng sự thật cáo chi tổ địa. Mà tại sau khi bọn hắn rời đi, Khương Vân thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở thượng thương đại thế giới bên ngoài. Không biết đạo tổ mà nơi đó sẽ có phản ứng gì. Khương Vân nhìn về phía tế hải thâm sự, ở nơi đó, tổ tế đàn vẫn tồn tại, so sánh với hắn, chư thiên vạn giới đều lộ ra nhỏ bé như vậy, tại cái này vô biên tế hải huyết sắc gợn sóng bên trong, từng cái đại thế giới, từng cái tiến hóa con đường giống như đom đóm mở rộng. Những đại thế giới này bên trong, những học sinh mới sinh linh hoàn toàn nhận biết không đến, tại cái này chư thế bên ngoài, còn có nghiêm trọng có thể uy hiếp bọn hắn sinh tồn sức mạnh, cái kia từng cái tiến hóa đạo tổ, tại cái này tế nguyên kết thúc về sau, cũng nhất định trở thành tổ tế đàn phía trên, rất nhiều nhất dày tế phẩm. Đối với cái này, Khương Vân chỉ giữ trầm mặc, nhưng cũng không thể làm gì. Cái này sau đó thời gian 10 năm, Khương Vân liền tại đây tế trong biển du đãng, hắn đi đến cái này đến cái khác đại thế giới, thấy được khác biệt tiến hóa con đường, hơn nữa ở trong quá trình này, hắn một mực tại hấp thu đủ loại huyết mạch tới không ngừng hoàn thiện chính mình, trừ cái đó ra, còn có ngày xưa những cường giả kia lưu lại đạo pháp truyền thừa. Những cái kia khắc sâu tại Nhật Nguyệt núi sông, vô hạn trong tinh hà tiền nhân trí tuệ, cuối cùng đều bị hắn hấp thu, mặc dù có 10 phần thô thiển, thế nhưng cuối cùng cũng là một đầu khác biệt tiến hóa con đường, sẽ cho hắn vô tận dẫn dắt. Mà hắn mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ trở lại cổ địa phủ một lần, cùng hậu minh tiến hành đồng tu, mà theo tế nguyên không tách ra khải, ngày xưa đã từng bị đánh bại đứt đoạn kết nối tế hải chư thiên vạn giới luân hồi lộ cũng tại tám đạo luân hồi nỗ lực dưới, lấy được chữa trị. Trong lúc này, tám đạo luân hồi cùng cái này tế nguyên mới đản sinh rất nhiều đại thế giới đều sinh ra gặp nhau. Hơn nữa còn xảy ra xung đột, nhưng là bởi vì tổ địa ra lệnh tồn tại, tám đạo luân hồi coi như giữ vững các chế, không có quá nhiều quấy nhiều những cái kia đại thế giới sinh linh, mà chỉ là đang yên lặng phát triển. Cùng lúc đó, vô biên huyết sắc tế hải chỗ sâu, tổ tế đàn vị trí, Khương Vân đã từng mấy lần dựa vào lọ đá lẻn vào đến ở đây, cuối cùng cũng không có phát hiện dị thường gì. Giống như là lúc trước tôn kia quỷ dị đạo tổ cự đầu chết cũng không tồn tại, ngay từ đầu, Khương Vân còn tưởng rằng ách thổ cao nguyên, quỷ dị tổ địa thật sự là quá rộng lớn, cho dù là một tôn đạo tổ cự đầu chết, cũng dẫn phát không được quá lớn chú ý, nhưng rất nhanh Khương Vân liền phản ứng lại, sở dĩ tổ địa cũng không có làm được phản ứng gì, nguyên nhân đơn giản có hai cái. Thứ nhất, cái này mới tế nguyên đến bây giờ thời gian còn quá ngắn, tối cường sinh linh cũng bất quá mới giết vào đến chuẩn tiên vương cảnh giới. Tiểu tế tiêu chuẩn cũng không có đạt đến. Nếu quả thật làm to chuyện, nói không chừng sẽ dẫn phát chư thiên vạn giới vô hạn huyết sắc xung đột, nói như vậy, sẽ ảnh hưởng đến tân sinh sinh linh trưởng thành, không cách nào trong thời gian ngắn nhất trở thành hợp cách tế phẩm. Trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên nhân. Khương Vân tại cái này vô biên huyết sắc tế trong biển, ước vạn đạo hỗn độn pháp tắc phía dưới, vẫn không khỏi phải nghĩ đến ngày xưa đã từng đối chiến người kia. từ nơi sâu xa có loại cảm ứng đang dâng lên trong đầu của hắn. Có lẽ đế một giống như hắn cũng tại chuẩn bị độ tiên đế kiếp nạn, bởi vậy mới có thể không còn sức làm gì hơn cầu bệ thắng. Chương 884, đột phá. Một, chương 884, đột phá. Một, tiên đế kiếp nạn không thể coi thường, phải biết từ cổ chí kim không biết có bao nhiêu đạo tổ, nhưng có thể tiến quân tiên đế cảnh giới, toàn bộ tuế nguyện trường hà bên trong còn có bao nhiêu người? Cho dù tại ách thổ cao nguyên, quỷ dị tổ địa dạng này trường tồn cùng thế gian, vạn kiếp bất diệt chỗ, tiên đế số lượng từ đầu đến cuối cũng chỉ có 10 người mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, tiên đế cảnh giới khó mà đến, không phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, quản chi kinh diễm đến đâu đạo tổ giống như đến một, thương vân cái này một số người cũng không dám độ tiên đế đại kiếp. Đế một sau lưng còn có một tôn quỷ dị tiên đế người hộ đạo, tương đương với nhiều nhất lớp bảo hiểm, mà sau lưng thương vân nhưng không có nhân vật như thế, bởi vậy vì bảo thủ lý do, hắn nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế trước gặp đến Hoang Thiên Đế, mời hắn vì chính mình hộ pháp, lúc này mới dám mạo hiểm nếm thử. Chỉ có điều, mặc dù Khương Vân có thể xác định Hoang Thiên Đế không có vấn lạc, chân thân vĩnh tồn thế gian, nhưng ở tế trong biển, nhưng căn bản tìm không được thân ảnh của hắn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tại tế hải chi bên trong, vô số đại thế giới bên trong tìm kiếm có quan hệ với Hoang Thiên Đế từng ly từng tí manh mối, cũng không biết lại qua mấy vạn năm tuế nguyệt, một ngày này, hắn bỗng nhiên cảm giác được cái gì, tại tế biển sâu châu ngừng chân. Sau đó, tại trước mặt của hắn trực tiếp có một cái tiểu thế giới xuất hiện, ngay sau đó chí đạo một trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi còn tại tìm kiếm Hoang Thiên Đế sao? Xác nhận điểm này sau đó, chí đạo một tại phía trước trực tiếp mang theo Khương Vân tại rất nhiều bên trong đại thế giới du đãng, mà ở trong quá trình này càng nhiều cổ thiên đỉnh lão binh xuất hiện, bọn hắn mặc dù không biết Khương Vân thân phận, nhưng có chí đạo một đảm bảo, rất nhanh liền công nhận Khương Vân là người mình. Sau đó rất nhiều may mắn còn sống sót lão binh cùng một chỗ phát lực tại tế hải chỗ sâu hoang vu chi địa, trực tiếp cấu tạo ngày xưa cổ thiên đỉnh trận pháp. Rất nhiều lão binh riêng phần mình đứng tại trận pháp phía trên, đồng thời la lên: Hoang Thiên Đế trở về! Cổ lao trận pháp hội tụ năng lượng thần bí, mang theo rất nhiều bách chiến không chết lao binh hò hét, trực tiếp xuyên suốt cổ kim tuế nguyệt. Cùng lúc đó, bao quát Khương Vân ở bên trong, rất nhiều lao binh trên người ngọc thô đều đang phát sáng, cái kia ngọc thô phía trên mang theo năng lượng thần bí, giống như Hoang Thiên Đế một tia thần niệm mở dạng, đang kêu gọi hắn trở về. Có thể nói Khương Vân trên tay có luân hồi lệnh, mà cái này ngọc thô chính là giống như luân hồi lệnh một dạng đồ vật, có cái này ngọc thô tại, rất nhiều lính giả và Hoang Thiên Đế đồng mệnh vận chung hô hấp, rất nhiều ngọc thô tia sáng đan vào một chỗ, bên trong chiếu rọi chính là rất nhiều bách chiến lao binh thân ảnh. Thậm chí tại thời khắc này, cái kia cũng tại trong trước tế nguyên trận chiến cuối cùng sụp đổ cổ thiên đỉnh cũng xuất hiện, phản phất về tới ngày xưa cường thịnh nhất thời gian. Tại trong đoạn thời gian kia, vũ trụ tinh không, vô số đạo tổ tại thăm viếng, hết thảy đơn giản là thiên địa quỷ thần cộng tôn Hoang Thiên Đế, mà vô số sinh linh kêu gọi phía dưới, ở đây xảy ra khó có thể tưởng tượng biến hóa. Có cổ lao khí tức đập vào mặt, lại có không biết thời không từ tương lai xuất hiện. Ngay sau đó, có một tràng tuế nguyệt trường hà xuất hiện, sau đó, ở nơi đó, có một đạo kiếm quang rực rỡ xẹt qua hết thảy, ngay sau đó một cái tràn đầy sức mạnh vô thượng thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở đây. Chính là trong nháy mắt này, chung quanh hư không cùng tinh hà đều nổ tung, liền vô hạn lăn lộn tế hải huyết sắc gợn sóng đều ở đây trong nháy mắt ngưng kết. Sau đó, ánh sáng vô tận trực tiếp chiếu sáng ở đây, rất nhiều tiến hóa con đường trở nên càng thêm rực rỡ. Đạo kia thân ảnh to lớn liền đứng lặng ở nơi đó, liền vĩnh hằng lao nhanh không ngừng tuế nguyện trường hà đều yên tĩnh lại. Ở bên cạnh hắn ngủ đông, ngay cả Khương Vân cũng biến thành kích động. Giờ khắc này, hắn đã đợi quá lâu, ngày hôm nay cuối cùng lại lần nữa gặp được Hoang Thiên Đế thân ảnh buông xuống. Quản chi không cách nào xác định, đây có phải hay không là chân thân, cũng không cần yếu, bởi vì đến Hoang Thiên Đế cấp độ kia cảnh giới, chân thân hay không đã cũng không trọng yếu, cho dù là một đạo phân thân, cũng có thể phá diệt chư thiên, chinh chiến tổ địa vô thượng bí lực. Trong chốc nhóm này, vô số lao binh trong mắt chứa nhiệt lệ, bọn hắn đều nhận ra cái thân ảnh kia đúng là bọn họ theo đuổi mấy cái tế nguyên Hoang Thiên Đế. Ngay sau đó, Hoang Thiên Đế ánh mắt xẹt qua tất cả mọi người tại chỗ, mỗi người đạo hạnh đều tăng lên một mảng lớn. Thậm chí có người trực tiếp từ tiên vương cảnh giới nhảy lên, trở thành đạo tổ cảnh giới sinh linh, cái này thật sự là quá dọa người rồi. Nếu như nói ra ngoài, chỉ sợ không ai dám tin tưởng, nhưng hôm nay lại thật sự xảy ra. Hết thảy đều là bởi vì Hoang Thiên Đế quá cường đại, vượt qua thế nhân tưởng tượng, mà cũng là tại hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, mảnh này thời không trực tiếp ngưng kết, ở đây trở thành tối ẩn nấp chi địa. Hoang Thiên Đế phủ xuống ở đây, hắn nhìn về phía 800 lão binh, ngắn ngủi trò chuyện sau đó, cái kia 800 lão binh tối lui, ngay sau đó, Hoang Thiên Đế thì nhìn hướng về phía Khương Vân, trực tiếp mở miệng: "Ngươi muốn thành đạo, như thế kêu gọi ta, là cần ta vì ngươi hộ đạo sao?" Khương Vân nội tình, Hoang Thiên Đế liếc mắt một cái thấy ngay, mà Khương Vân cũng không có bất kỳ dấu giếm nào dự định, trực tiếp gật đầu. "Hảo." Sau một khắc, đầu chuyển tinh di, Hoang Thiên Đế trực tiếp mang theo Khương Vân biến mất ở đây, sau đó, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến tế bờ biển duyên nhất là Hoang Vu chi địa, ở đây có tối cổ lao hỗn độn khí tức, mà để cho Khương Vân đều có chút kinh nghi là, cái này tối cổ lao hỗn độn khí tức đằng sau, lại có một đoạn cổ lao luân hồi lộ. Đây là ngày xưa luân hồi lộ, vạn kiếp bất diệt, đủ để chịu tải tiên đế đại kiếp ba động, trừ cái đó ra, ta cũng bố trí xong hết thảy, đủ để bảo đảm ngươi độ kiếp ba động sẽ không vì ngoại giới cảm giác. Hoang Thiên Đế mở miệng, mà nghe lời này sau đó, Khương Vân trực tiếp đứng dậy tiến vào cổ lão luân hồi lộ bên trong. Sau một khắc, đột ngột liền có thiên đạo lôi đình buông xuống, trừ cái đó ra, còn có âm dương đại kiếp cũng cùng nhau buông xuống, hóa thành kinh khủng thiên phạt. thanh âm kia thật sự là quá thật lớn, bên trong mang theo vô tận bàng bạc vĩ lực, cương nghị xuất hiện, vô hạn hư không trực tiếp nát bấy, hỗn độn khí tức cũng bị nổ tung, chỉ có cái kia luân hồi lộ chưa từng chịu ảnh hưởng. Bây giờ trong mắt Khương Vân có nhật nguyệt hủy diệt, còn có từng tràng tinh hà xuất hiện, hắn tiện tay nhất kích, liền trực tiếp đem cái kia vô tận thiên đạo lôi đỉnh đánh nát, ngay sau đó, hắn trực tiếp bắt đầu chuẩn bị độ cái kia tiên đế lại kiếp. Mới tế nguyên mở ra cho tới bây giờ, đã nhanh trăm vạn năm năm tháng, hắn cũng không còn cách nào áp chế chính mình, liền muốn bắt đầu thủy biến, tháng năm dài đằng đẵng đi qua, lần này, trong cơ thể của hắn 900 vạn loại huyết mạch thể chất bắt đầu cộng minh. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều đạo, pháp, trải qua, thuật cũng vào lúc này, bắt đầu dung hợp, chỉ có điều trong nháy mắt, hắn liền tiến vào đến đó loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái. Lần này, hắn thậm chí so cùng đế một đại chiến thời điểm càng mạnh hơn, bởi vì hắn góp nhặt càng nhiều chư thiên huyết mạch, dung hợp càng nhiều đạo, pháp, trải qua, thuật, đối với hắn mà nói, đã lần nữa đã đạt thành hoàn mỹ phía trên cảnh giới, sau một khắc, chính là muốn thôi động những thứ này huyết mạch, đạo, pháp, trải qua, thuật triệt để ánh mắt dung hợp, từ đó đúc thành tiên đế chính quả. Chương 884, đột phá. 2, chương 884, đột phá. 2, đây là hắn đã sớm thôi diễn sau đó kết quả, không có bất kỳ sai lầm, mà nhìn thấy Khương Vân vừa mới độ kiếp, liền đưa tới đáng sợ như vậy thiên đạo lôi đỉnh, lại nhìn thấy trong cơ thể của Khương Vân, cái kia tích lũy thâm hậu đạo quả, cho dù là hoang tiên đế, cũng cảm thấy khẽ gật đầu. Nếu như nơi này hình ảnh xuất hiện tại tế trong biển, nhất định sẽ gây nên tới hoàn toàn đại loạn, bất luận là tứ phương khởi nguyên cổ địa, vẫn là tổ địa, đều sẽ có lấy sóng to gió lớn, dù sao, bất luận cái gì thời đại, một tôn tiên đế sinh ra, đều biết dẫn tới vô số chú ý, nhất là ngày xưa hắn và Khương Vân người đối địch, từng cái chỉ sợ sẽ tuyệt vọng đến sắc mặt trắng bệnh, giống như là Minh Ngục đạo tổ, hồn hà khổng tôn bọn người, bọn hắn tu đạo tuế nguyệt vô cùng cổ lão, Khương Vân ở trước mặt bọn họ, bất quá là một người trẻ tuổi mà thôi, mà bây giờ, Khương Vân lại liền muốn độ tiên đế đại kiếp, cho dù bọn hắn lại tự phụ, cũng muốn yên lặng. Chỉ có điều, nơi này hết thảy đều bị hoang tiên đế che đậy, ngoại giới tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Cuối cùng, Khương Vân treo lên tiên đạo lôi đỉnh đại kiếp cùng âm dương tiên phạt chi lực, tại trong cổ lão luân hồi lộ xuyên thẳng qua, cuối cùng hắn xếp bằng ở bên trong hư không, toàn thân bắt đầu nở rộ vô lượng quang mang, thể nội rất nhiều huyết mạch, đạo, pháp, thuật, trải qua bắt đầu tự chủ dung hợp, tiếng ầm ầm ầm vang rội, cái kia rất nhiều sức mạnh cấm kỵ trong nháy mắt thì đến được hoàn mỹ cảnh giới. Sau một khắc, giống như tế hải gào thét, kinh khủng hơn âm thanh vang lên, đó là bởi vì hắn muốn đạt tới hoàn mỹ phía trên cảnh giới, loại âm thanh này đỉnh thai nhất góc. Phúc, hỗn độn khí tức trực tiếp bao phủ Khương Vân, ngay sau đó trên vô biên thật lớn luân hồi lộ này bắt đầu có rất nhiều nhật nguyệt tinh thần xuất hiện, đó cũng không phải Khương Vân cố tình làm, mà là tiên đế chính quả tại bản năng diễn hóa tân sinh vũ trụ. Sau một khắc, từng tràng tinh hà xuất hiện, theo Khương Vân hô hấp bắt đầu run rẩy của mình. Đó là một cái hơi co lại vũ trụ, ngay tại Khương Vân độ tiên đế đại kiếp thời điểm trực tiếp xuất hiện, nhưng mà thiên đạo lôi đỉnh đại kiếp cùng âm dương tiên phạt chi lực chưa từng làm bị thương hắn, ở đây lại xảy ra biến hóa mới. Vô hạn lôi quang cùng âm dương chi lực bên trong, đột nhiên có từng cái thân ảnh xuất hiện, Khương Vân nhìn chăm chú nhìn sang, lại phát hiện đó là ngày xưa từng cái đại địch, quản chi ngày xưa đã vỡ nát hóa thành cho bụi, giờ khắc này, tại đại kiếp dưới tác dụng, lại lần nữa diễn hóa, hơn nữa còn nắm giữ như Khương Vân tầm thường mênh mông bí lực. Tiên đế trong đại kiếp, cửa thứ nhất chính là muốn vượt qua tâm ma của mình, ngươi ngày xưa chém giết những thứ này cường địch, đã tự chủ đóng dấu ở đạo ngân của ngươi bên trong, nhường ngươi càng cường đại hơn, đồng thời cũng sẽ ở tiên đế trong đại kiếp diễn hóa. Hoàng Thiên Đế âm thanh truyền đến, rất rõ ràng, đối phương trải qua chuyện như vậy, rất rõ ràng thế nào sẽ có hiện tượng như vậy phát sinh. Sợ các ngươi sao? Ngày xưa, ta có thể chém giết các ngươi, hôm nay, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó, hắn cùng rất nhiều cường địch bắt đầu tử chiến, trong đó, có 10 người cường đại nhất, cũng là ngày xưa hắn chân chính sinh tử đại địch. Thời khắc này Khương Vân đầu đội trời đạo lôi đỉnh đại kiếp cùng âm dương thiên phạt chi lực, cùng rất nhiều địch nhân chém giết, trực tiếp chiến đấu đến tình cảnh điên cuồng. Đến cuối cùng, cái kia thập đại cường giả địch thân ảnh trực tiếp dung hợp, hóa thành một người. Tiếp đó, có kinh khủng đến Khương Vân đều tê cả da đầu ba động xuất hiện, cái kia một người, vậy mà trực tiếp hóa thành một đạo vĩnh hằng đại đạo chi quang, mang theo vượt qua đạo tổ cực hạn sức mạnh, giống như chân chính tiên đế buông xuống một dạng, muốn đối Khương Vân phát ra một kích cuối cùng. Thời khắc sinh tử, trong cơ thể của Khương Vân, cái kia rất nhiều huyết mạch, đạo, pháp, trải qua, thuật cũng cảm nhận được uy hiếp, giờ khắc này, hoàn mỹ phía trên dung hợp tiến độ trực tiếp tăng tốc. Phá vỡ cho ta. Khương Vân gầm lên giận dữ, trực tiếp đem tàn phá đế kiếm lấy ra ngoài, sau đó hắn giống như ngày xưa cái kia anh tư cái thế tiên đế một dạng, hướng thẳng đến phía trước phát ra tới đời này một kích mạnh nhất. Ầm ầm. Giờ khắc này, cho dù là vạn kiếp khó khăn diệt cổ lão luân hồi lộ đều xảy ra đại phá diệt, giống như là không chịu nổi cả hai xung kích vĩ lực, lại càng không cần phải nói còn có cái kia rất nhiều hư không cùng tân sinh tiểu vũ trụ, trực tiếp trở thành cho bụi, liền đầu kia trên đỉnh thiên đạo lôi đỉnh đại kiếp cùng âm dương thiên phạt chi lực, cũng đều tại chấn động khủng bố này phía dưới, trực tiếp tiêu tan. Khương Vân thân thể gần như nổ tung, máu thịt bè bét đến không cách nào phân biệt đi ra hình người, bây giờ hắn giống như ngạnh kháng tiên đế một dạng, quản chi bá đạo như nhục thể của hắn, cũng bắt đầu sụp đổ. Ngay sau đó, hắn nguyên thần hóa thành một cái tiểu nhân, bắt đầu phun ra nuốt vào vô hạn sức mạnh hỗn độn, liền cổ lão luân hồi lộ năng lượng đều bị hắn hấp thu. Vô tận huyết mạch cũng vào lúc này bắt đầu chữa trị, đại dương mênh mông giống như tế hải một dạng, sinh cơ sóng sóng, đủ để chấn động đại thiên thế giới. Ngay sau đó, thân thể của hắn bắt đầu chật vật tự chủ chữa trị. Một đạo dạng nước vết tích bắt đầu chậm chạp tiêu thất, ngay sau đó, vô số huyết mạch chiều sâu dung hợp phía dưới, rất nhiều màu sắc xen lẫn, giống như mực nhuộm một dạng. Mà không có cho Khương Vân bất kỳ thở dốc cơ hội, kinh khủng hơn kiếp nạn buông xuống, cổ lão Tuế Nguyệt Trường Hà trực tiếp xuất hiện, đem hắn nguyên thần kéo vào thần bí trên chiến trường. Ở nơi đó, có cổ kim tương lai tất cả đến thử độ tiên đế đại kiếp người thân ảnh, bọn hắn cái thê anh tư trực tiếp bị Tuế Nguyệt Trường Hà đóng dấu ở trong đó. Cái này một số người ở trong, có số ít tư chất ngút trời người cuối cùng lực gáp hết thảy, đang lâm tiên đế chính quả, mà cũng có chút người thật sự là chịu không được, cuối cùng tại kiếp nạn bên trong hóa thành cho bụi. Tiên đế đại kiếp cho tới bây giờ tàn khốc như vậy, có thể độ quá khứ chính là vạn cổ nhân vật phong lưu, độ không qua đi dĩ nhiên chính là cặn bã một đống, mà có can đảm độ tiên đế đại kiếp người, ai là kẻ phản tục? Giờ khắc này chính là dưới loại tình huống này, Khương Vân nhưng phải đồng thời gặp phải sự tiến công của bọn họ. Có thể nói đây là nhất là khảo nghiệm nghiêm trọng, không có cái thứ hai. Khương Vân tốt lắm không dễ dàng chữa trị thân thể, trực tiếp nổ tung, ngay cả xương cốt đều tan nát một chỗ, chỉ có một cái đầu lâu còn tại gào thét. Ngay sau đó, hắn nguyên thần lần nữa phát huy, cái kia rất nhiều huyết mạch, đạo, trải qua, thuật, pháp từng cái cũng hiển hóa ra ngoài bí lực. Ngay sau đó, hắn mỗi một giọt máu, mỗi một khối huyết nhục thi cốt, đều hóa thành một thân ảnh, tại khác biệt trong thời không, cùng địch nhân tiến hành đại chiến. Có thể nói, đây mới thật là thủy biến, cái kia rất nhiều thân ảnh, cũng là thành tựu hắn tiên đế chính quả căn bản, giống như có ngàn vạn cái hắn, tại đồng thời tu hành khác biệt đại pháp, đem rất nhiều tiến hóa đường đi tới cực điểm, bắt đầu đồng thời xung kích tiên đế cảnh giới một dạng. Bực này kiếp nạn, xưa nay cũng không có bao nhiêu, nhưng một khi vượt qua, cho dù tại tiên đế cảnh giới ở trong, cũng thuộc về một phương cường giả, mà Khương Vân chân thân liền tại đây rất nhiều thân ảnh bên trong, cùng địch nhân tiến hành vĩnh hằng bất hủ chém giết. Lại có vô tận hỗn độn lôi quang xuất hiện, chẳng phân biệt được địch ta, trực tiếp đem ở đây hóa thành thuần túy nhất hủy diệt tràng, cầu bén thắng. Chương 885, tiên đế lại kiếp. 1. Chương 885, tiên đế lại kiếp. 1. Cuối cùng, trận đại chiến này ước chừng đã trải qua 100 năm thời gian, mà tại trong cái này thời gian 100 năm, Khương Vân chưa từng đạt được bất kỳ hữu hiệu bổ sung. Ngay từ đầu, hắn còn có thể hấp thu chung quanh thiên địa hỗn độn hư không năng lượng, bao quát cái kia cổ lão luân hồi lộ thần bí vĩ lực, nhưng mà, đến cuối cùng, hết thể năng lượng đều bị hắn hấp thu sạch sẽ. Hắn giờ phút này, gầy như quét ủi, trải qua 100 năm đại kiếp sau đó, cả người giống như quỷ mị, tại khác biệt trong thời không, cùng địch nhân giao chiến hắn phân thân, cũng từng cái tóc trắng giàn mua, huyết nhục khô gầy, cơ hồ muốn bị ép khô hết thể tiềm lực. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài phía trên, tại thân thể của hắn chỗ sâu, thuế biến vẫn còn tiếp tục, cái kia 900 vạn loại huyết mạch sức mạnh, còn có vô tận đạo, thuật, pháp, đã tại hoàn mỹ dung hợp sau đó, đã bắt đầu xuất hiện biến hóa mới, đây mới thật là thuế biến. Từ xưa đến nay tất cả tiên đế, ta đều cùng các ngươi thân ảnh giao thủ qua, ta muốn nói cho các ngươi, cùng giai đối chiến, ta không kém gì các ngươi bất cứ người nào. Sắp dầu hết đèn tắt lúc, Khương Vân gầm lên giận dữ, tính cả bản thể hắn ở bên trong, vô số thân ảnh cái kia khô gầy thân thể bắt đầu phát sáng, huyết nhục sụp đổ, vỏ khô cũng đang lùi đi, hắn hiện lộ ra bổn nguyên nhất sức mạnh, ngay cả xương cốt đều một cây bay ra, bây giờ, cái kia vô số đạo thân ảnh tại cùng một thời gian quay về đến trong cơ thể của hắn. Bọn hắn mang theo riêng phần mình đối chiến cả ngộ, tính cả địch nhân thế công cùng một chỗ, gây nên tới trong cơ thể của Khương Vân biến hóa hoàn toàn mới, cuối cùng, từ căn bản nhất huyết mạch đến gân cốt, đều đến nhục thân, hết thảy đều tại thần bí vĩ lực dưới tác dụng, trở nên không đồng dạng. Đây là một loại thoát thai biến cốt biến hóa, cũng là một loại cực kỳ tàn nhẫn biến hóa, hắn tại bỏ cũ thân thể, tại 900 vạn loại huyết mạch sức mạnh cùng vô tận đạo, thuật, pháp trải qua dung hợp sau đó, thân thể của hắn bắt đầu tân sinh, hướng về chân chính tiên đế thân thể rảo bước tiến lên. Đi qua, nhục thể của hắn cũng có thể đạt đến cấp độ này, nhưng cuối cùng không phải chân chính tiên đế thân thể, bởi vì chân chính tiên đế thân thể không chỉ là sức mạnh thân thể bá đạo, còn muốn chịu tải vô tận tiên đế vĩ lực, mà Khương Vân trước đây nhục thân rõ ràng không làm được đến mức này, đương nhiên, loại này thuế biến cực kỳ bá đạo, cũng làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Mà cùng lúc đó, cái kia vạn cổ trong thời không, rất nhiều trải qua tiên đế đại kiếp cùng chưa từng trải qua tiên đế đại kiếp thân ảnh, cũng từng cái vượt qua thời không, vông xuống đến nơi này, bắt đầu đối với Khương Vân mây công. Khương Vân thân thể, nổ tung một lần lại một lần, liền hắn nguyên thần, đều vài lần sụp đổ, sinh mệnh chi hỏa thoi thoát, nhưng mà, hắn lại vẫn luôn chưa từng khuất phục, còn tại kiên trì, cũng là tại thời khắc này, càng nhiều tiên đế chân huyết hiện lên, mang theo sức mạnh to lớn thần bí, để cho thân thể của hắn cũng tại nhanh chóng chữa trị. Cái kia khô gầy giống như là ác quỷ thân ảnh không thấy, càng nhiều tiềm năng dưới kích thích, một đạo thon dài mà cường kiện cơ thể xuất hiện, cả kia giản mua trạng thái cũng tại trong nháy mắt sửa đổi. Đây chính là vì cái gì độ tiên đế lại kiếp, nhất định phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị nguyên nhân. Khương Vân từ trên cái tế nguyên bắt đầu, là được đi chư thiên vạn giới, đặc biến tế hải mỗi một cái xó xỉnh, ngoại trừ muốn thu tụ tập chư thiên huyết mạch cùng đạo pháp, càng quan trọng hơn, vẫn là tại thời gian không gian khác nhau thiết điểm, đều chuẩn bị đầy đủ lực lượng cùng chân huyết. Bây giờ, rất nhiều thời không tọa độ phong ấn bị mở ra, đi qua rèn luyện huyết dịch giống như tiên đế chân huyết một dạng bắt đầu quay về, giống như đại dương từ đầu dội xuống, để cho thần kỳ của hắn càng thêm cường đại, cũng tại trong cơ thể của hắn khắc ra rất nhiều tiên đế bất diệt phù văn. Có thể nói, đây mới là tiên đế thân thể có thể chịu tải vô tận tiên đế vĩ lực, vượt qua cổ kim Tuế Nguyệt Trường Hà một trận chiến căn bản, cái kia vô số tiên đế bất diệt phù văn, chỉ có tại dạng này tiên đế trong đại kiếp mới có thể khắc hòa xuống. Đây mới thật là tiên đế căn cơ, mà cũng là tại thời khắc này, thân thể của hắn bắt đầu phát ra vô lượng hỗn độn tia sáng, ngay sau đó, từng cây đứt gãy bạch cốt chủ sinh, huyết nhục cũng nhanh chóng trùm lên trong đó, cuối cùng, hắn dáng vẻ trang nghiêm, cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có sức mạnh. Nhưng tiên đế đại kiếp còn xa xa không có liền như vậy kết thúc, mặc dù hắn giờ phút này so trước đó cường đại hơn quá nhiều, nhưng còn xa xa không phải chân chính tiên đế, mà theo hắn thủy biến, cái kia vạn cổ chư thiên trải qua tiên đế đại kiếp cùng chưa từng trải qua tiên đế đại kiếp thân ảnh, cũng bén nhạy phát giác hắn đang mạnh lên, bởi vậy thế công trở nên càng thêm tàn nhẫn. Mặc dù bọn hắn không phải ngày xưa người kia, nhưng vô tận năm tháng Trường Hà vẫn là bản năng biết phòng theo bọn hắn đặc hữu dấu ấn đại đạo, càng là giao cho bọn họ đứng giả bản năng, mà từ nơi sâu xa, tự có cân bằng, Khương Vân đang trở nên càng thêm cường đại, bọn hắn cũng biến thành càng thêm cường đại. Thời khắc này Khương Vân chân chính trên ý nghĩa bắt đầu chém giết đẫm máu, ngày xưa làm xong dự trữ, có thể xưng đại lượng một dạng chân huyết đang quần quật không ngừng tràn vào đến trên người hắn, để cho hắn cùng nhau mặt trời mở dạng, cơ hồ muốn chiếu sáng cái này phương đại thế giới. Cũng chính là Hoang Thiên Đế một mực ở bên cạnh hộ đạo, đem hết thể năng lượng đều hạn chế ở một cái nhỏ hẹp trong phạm vi, bằng không lấy Khương Vân thời khắc này trạng thái, đủ để kinh động toàn bộ thế hải, thân ảnh của hắn đủ để đồng chân chính tiên đế một dạng, chiếu sáng vô tận đại thế giới. Như thế, còn chưa đủ. Khương Vân hét lớn một tiếng, ngay sau đó, cái kia quỷ dị hắc ám bản nguyên hiện lên, tiếp đó, một cái cùng hắn giống nhau như lúc, chiến lực vô song, nhưng lại hoàn toàn là hắc ám bản nguyên quỷ dị phân thân xuất hiện, sau đó, hắn trực tiếp tao ngộ rất nhiều đối thủ cường đại vây công. Bây giờ, bất luận là bản thể, vẫn là cái kia quỷ dị phân thân, vẫn là cái kia vô tận phổ thông phân thân, đều đang phát sinh kịch liệt biến hóa, công kích của địch nhân giống như lô hỏa mở dạng, thúc đẩy sinh trưởng lấy hắn phát sinh chất biến. Mảnh xương, huyết nục, vỏ khô không ngừng rơi xuống, có chút là tại công kích của địch nhân phía dưới bị đánh bay, mà có chút nhưng là bị coi là thủ đoạn tấn công. Cứ như vậy, rất nhiều cường địch cứng rắn bị ma diện, mà Khương Vân thân thể cũng tiến hóa cuối cùng tới cực điểm. Thoát thai hoán cốt tạm thời có một kết thúc, thân thể của hắn bắt đầu ánh ánh phát sáng, giống như là một chiếc chân chính thần đăng, bất diệt tiên đế phù văn khắc họa tại trong huyết nục của hắn mỗi một tấc, hắn giờ phút này cơ hồ có vô hạn sức mạnh. Con người sâu thẳm của hắn, nhìn về phía cái này đến cái khác đại địch, có thể nói cho dù tại loại này sống chết trước mắt, đại kiếp trước mắt, hắn cũng không có mảy may vì chính mình lo lắng, hắn đang nghiêm túc quan sát mỗi một cái đại địch chiêu số cùng đạo pháp, muốn từ trong thu được bọn hắn sở dĩ cường đại căn bản huyền bí. Có thể nói, cái này thật sự là gan to bằng trời hành vi, cho dù Hoang Thiên Đế đều có chút bị khiếp sợ đến, bởi vì xưa nay cũng không có mấy người có can đảm làm chuyện như vậy, tại trong đại kiếp, tính toán vẽ địch nhân đạo pháp chiêu số, từ đó thấy rõ mỗi một cái địch nhân bí mật. Đương nhiên, Khương Vân có làm như vậy lý do, bởi vì bất luận những thứ này đại địch có thành công hay không vượt qua tiên đế đại kiếp, bọn hắn có can đảm bước ra một bước này cũng là vạn cổ khó gặp đến anh kiệt. Phải biết, một cái tế nguyên cũng không biết có thể hay không xuất hiện một cái tiên đế, mà có can đảm bước ra một bước kia người, tất nhiên đều là nhân vật không tầm thường. Chương 885, tiên đế đại kiếp 2. Chương 885, tiên đế đại kiếp 2. Đương nhiên, tại ở trong đó, hắn còn nặng điểm chiếu cố một số người, cùng bọn họ chém giết càng thêm kịch liệt, cũng càng thêm hiểu rõ bí mật của bọn hắn. Thậm chí Khương Vân xác định, cái này một số người cuối cùng chắc chắn thành công vượt qua tiên đế đại kiếp, có một chút, càng là như cùng hắn tôn kia phân thân mở dạng, tràn đầy khí tức quỷ dị. Rõ ràng, đó chính là quỷ dị tiên đế, cũng chính là Hoang Thiên Đế ở đây che chở, đủ để che chắn hết thảy tin tức, hơn nữa tại sau đó xóa đi hết thảy, bảo đảm sẽ không cho Khương Vân mang đến bất kỳ phiền toái nào, bằng không, những thứ này quỷ dị tiên đế nhất định sẽ phát giác được mình tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong hư ảnh tại cùng Khương Vân tiến hành chém giết, từ đó thấy rõ Khương Vân cũng tại độ tiên đế đại kiếp huyền bí. Cuối cùng, trận đại chiến này kết thúc, cho dù những địch nhân kia lại cường đại, cũng bị Khương Vân dựa vào vô tận chân huyết cứng rắn ma diện, nhưng Khương Vân cũng vì thế bỏ ra trả giá nặng nề, hắn tân sinh tiên đế thân thể phía trên trải rộng vết thương. Có chút địch nhân, đích xác đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng là còn tại độ tiên đế đại kiếp trạng thái, lại có không thể tưởng tượng thủ đoạn, có thể trọng thương Khương Vân, nhưng mà, Khương Vân chưa từng tới kịp bất kỳ nghỉ ngơi, sau một khắc, càng kinh khủng hơn đại kiếp buông xuống. Ở đây, trực tiếp có hồng mông đại kiếp diễn hóa, vô tận màu tím lôi quang mang theo thiên phạt ý chí, trực tiếp buông xuống, vẹn vẹn nhất kích, liền đánh xuyên Khương Vân tân sinh tiên đế thân thể. Phải biết, cái này thật sự là quá kinh khủng sự tình, dù sao, có cái gì sức mạnh có thể trực tiếp đem tiên đế thân thể đều trực tiếp xuyên thủng. Khương Vân chật vật phục sinh, lần này có thể nói là hao phí số lớn tài nguyên, cho dù là Hoang Thiên Đế nhìn về phía cái này hồng mông đại kiếp, cũng có chút động dung. Bực này đại kiếp, từ xưa đến nay chưa hề có cuối cùng, ngay cả hắn cũng phát ra ngoài cảm khái như vậy, hắn ngày đó độ tiên đế đại kiếp, chính là lấy tha hóa tự tại đại pháp du lịch vạn cổ thời không, cuối cùng ngưng tụ tiên đế chân thân, chém giết Hắc Ám Đế Quốc ca, lúc này mới thành tựu tiên đế chính quả. Nhưng mà mỗi người tiên đế đại kiếp không giống nhau, phải căn cứ chính mình tình huống mà đến. Khương Vân chưa từng nắm giữ tha hóa tự tại đại pháp, cũng không khả năng du lịch vạn cổ thời không. Hắn tiên đế chi lộ chính là dung hợp vô tận huyết mạch, đạo, pháp, trải qua, thuật từ đó sinh ra chân chính tiên đế thân thể, vạn kiếp bất diệt sau đó mới có thể chế tạo tiên đế chính quả. Có thể nói, đây là khó khăn nhất con đường, cũng là tối cường con đường. Từ xưa đến nay, rất nhiều tiến hóa văn minh rực rỡ, nhưng mà cũng không có mấy cái nhân tuyển chọn dạng này một đầu bá đạo con đường. Nếu như có thể vượt qua, dĩ nhiên chính là vô song thần tích, có thể nắm giữ vô tận bí lực, cho dù tại tiên đế cảnh giới ở trong cũng đã có thể xem là một phương cường giả, nhưng nếu như độ không qua đi, vậy dĩ nhiên là một đống cặn bã. Cái kia sợ ngươi lại mạnh, kinh diễm đến đâu cũng là như thế. Ngưng huyết hoa cốt, huyết nhục tân sinh, Khương Vân đã một chân bước vào đến tiên đế cảnh giới, đạt đến trước nay chưa có tư thái cường giả. Có thể nói, nếu như hắn liền như vậy dừng lại mà nói, hắn cũng có thể miễn cưỡng coi như tiên đế cường giả, nhưng chỉ có thể là yếu nhất cái kia một đường, bởi vì huyết mạch, đạo, pháp, trải qua, thuật còn chưa từng chân chính hợp nhất. Muốn hợp nhất, còn cần 5 tháng vô tận để thăng, thế nhưng dạng đích xác an ổn một chút, chỉ có điều Khương Vân cũng sẽ không lựa chọn như thế con đường. Bây giờ, đối mặt cái này kinh khủng hồng mông đại kiếp, giống như hồng hoang thần thoại buông xuống một dạng đại nạn, hắn cũng chưa từng có chút lùi bước. Hắn đem tu vi của mình tăng lên tới cực hạn, giờ khắc này không có bất kỳ cái gì giữ lại, dù là nguyên thần cũng là như thế, tay hắn chỉ để kiếm, hơn nữa thận trọng đem lọ đá đặt ở chính mình nguyên thần phía trên, xem như che chở. Sau đó, hắn chưa từng có bất kỳ e ngại, đối mặt cái kia hồng mông tử lôi, chưa từng có bất kỳ nhượng bộ, ngược lại trực tiếp xông đi lên. Huyết nhục đều đang phát sáng, giống như sáng chói đèn sáng một dạng, giết vào đến hồng mông trong đại kiếp, cái kia từng cây cường tráng giống như chân long một dạng màu tím lôi đình lập tức quấn quanh ở trên người hắn, lít nha lít nhít, giờ khắc này, dù là thân thể của hắn lại cường hãn, cũng có chút gánh không được. Chư thiên huyết mạch gia trì, sống chết trước mắt, càng nhiều tiềm lực bị nghiền ép đi ra, hắn trên đỉnh đầu, khí huyết trùng thiên, chiếu rọi chính mình thiên mệnh, mà hắn nguyên thần càng là tại bên phía trước đối chiến đại địch lưu lại vết tích, từng bức họa xuất hiện, hắn tại trăm năm giao chiến bên trong, hiểu rõ những địch nhân kia bí mật sau đó, vậy mà bắt đầu diễn hóa nhân sinh của bọn hắn tu đạo tuế nguyệt. Từng bức họa xuất hiện, cũng là cổ kim tiên tiêu, tại cái này hồng mông trong đại kiếp, rất nhiều cường giả mang theo bọn hắn thần vận, bắt đầu tự chủ đối phó dạng này hồng mông tử lôi, mà thủ đoạn của bọn hắn cũng cho Khương Vân vô tận giận dắt. Ở trong đó, có một cái sinh linh, không biết từ cái thời không kia chiếu rọi mà đến, có người tí hon màu vàng xếp bằng ở hắn nguyên thần phía trên, ngay sau đó, từ mi tâm bước ra một bước, bước lên trời, hét dài một tiếng, đem vô tận hồng mông tử lôi đều trực tiếp đánh nát, ngay sau đó trực tiếp nuốt vào đến mình thể nội. Sau đó, sinh linh kia không còn diễn hóa hết thảy, mà là hóa thành một chùm sáng điểm, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể của Khương Vân, ngay sau đó, Khương Vân khí tức lại cường thịnh một đại thể. Mà cũng vào lúc này, giống như là bị chọc giận, cái kia hồng mông đại kiếp bắt đầu diễn hóa mới kết nạn, có càng nhiều hồng mông tử lôi xuất hiện, còn có hỗn độn tiên thiên sinh linh mang theo vô tận sát phạt chi lực hướng về Khương Vân đánh giết. Tứ hải bát hoang, vô viễn không giới, để cho người ta gần như kiềm chế đến hít thở không thông khí tức buông xuống, sau một khắc, càng rộng lớn hơn lôi hải buông xuống, mỗi một đạo lôi đỉnh đều mang hủy diệt một cái đại thế giới sức mạnh, nếu như không phải Hoàng Thiên Đế ở đây hạn chế, chỉ sợ toàn bộ tế trong biển đều phải đẩy cái này hồng mông đại kiếp lôi đỉnh ba động. Đây là càng lớn kiếp nạn, vô tận tiếng sấm cuối cùng trực tiếp dung hợp lại với nhau, cái kia âm thanh nặng nề gõ Khương Vân trái tim cùng nguyên thần, để cho thần hồn của hắn suýt nữa ly thể mà ra. Ngay sau đó, cái kia rất nhiều lôi đỉnh trong ánh sáng, có nhiều người hơn ảnh đang diễn hóa, từng cái đầu đội mệnh quan, giống như cổ lão thời đại Thiên Đế hồi phục một dạng, tại hướng về kẻ phản nghịch chinh phạt. Vô cùng vô tận lôi quang, ước chừng 9981 đạo hồng mông tử lôi liên tục hạ xuống, mỗi một đạo hồng mông tử lôi đều theo cái kia lôi đỉnh hóa thành bóng người hạ xuống, để trong này hết thảy trực tiếp phá diện, nhưng lại bởi vì trong cơ thể của Khương Vân vô hạn mênh mông sinh cơ mà một lần nữa khôi phục, ngay sau đó không ngừng lặp lại quá trình này. Cái này còn xa xa không có đến đáng sợ nhất thời điểm, liền xuất hiện cảnh tượng như thế, có thể nói, không có một loại kiếp nạn sẽ giống như là Khương Vân kinh nghiệm dạng này, thời khắc sinh tử, cho dù là Khương Vân có đại lượng chân huyết dự trữ, cũng có chút không chống nổi. Nhưng hắn chưa từng có bất kỳ lui lại, tương phản, hắn hướng thẳng đến những cái kia mũ miệng thân ảnh mà đi, sau đó hắn nguyên thần hóa thành tiểu nhân, trực tiếp bắt đầu phun ra nuốt vào, ngay sau đó, vậy mà đem mấy đạo hồng mông tử lôi đều toàn bộ nuốt xuống, tính cả một tôn thiên đế một dạng thân ảnh, đều trực tiếp tiến vào trong miệng của hắn. Đây là bực nào dọa người sức mạnh, mạnh mẽ như vậy hồng mông tử lôi, đủ để đem tế trong biển rất nhiều đại thế giới triệt để chém nát, nhưng chẳng những không có thế nhưng hắn, ngược lại còn để cho Khương Vân phun ra nuốt vào tiến vào thể nội. Cái này hoàn toàn chính là tiên đế thủ đoạn, cầu vẽ tháng, chương 886, Thế Văn Huyền Bí. 1, chương 886, Thế Văn Huyền Bí. 1, như thế thật lớn hồng mông đại kiếp, tuyên cổ ít có, nếu như có thể vượt qua, nhất định sẽ trở thành khó lường tiên đế cao thủ hoàng tiên đế ở ngoại vi phong cấm hết thảy, bảo đảm nơi này hết thảy sẽ không truyền đến tế trong biển, vì thế nhân biết, cũng chỉ có hoàng tiên đế có thủ đoạn như vậy, có thể đem tiên đế đại kiếp đều che đậy đi qua. Cái này cũng là vì cái gì Khương Vân nhất định phải chờ tìm được hoàng tiên đế bóng dáng mới độ tiên đế đại kiếp nguyên nhân. Mà giờ khắc này, theo hồng mông mấy đạo hồng mông tử lôi cùng mũ miệng thân ảnh bị Khương Vân thôn phệ, trong đại kiếp, giống như là trong minh minh thiên ý bị Khương Vân hành vi chọc giận, ngay sau đó có biến hóa mới xuất hiện. Càng thêm nổ tung đại kiếp xuất hiện, cường tráng giống như nguyên thủy chân long một dạng hồng mông tử lôi giống như hạt mưa một dạng rơi xuống, bên mông vô cường, mà Khương Vân thân thể phát sáng, trở thành mảnh này diệt thế chi địa duy nhất điểm sáng, hắn còn tại thử nghiệm phun ra nuốt vào hồng mông tử lôi, cùng lúc đó, hắn còn tại chủ động công phạt những cái kia mũ miệng thân ảnh. Bây giờ, hắn đã chân chính chiến đấu đến tình cảnh điên cuồng, từ bỏ phòng ngự, chỉ dựa vào tiên đế nhục thân bất diệt bản năng đến tự hành chữa trị, toàn bộ đạo hạnh cùng pháp lực đều dùng ở cùng địch nhân công phạt phía trên. Cử động như vậy, không thể bảo là không điên cuồng, phải biết những cái kia mũ miệng thân ảnh cùng hồng mông tử lôi đều nắm giữ lấy chân chính kinh người sát phạt thủ đoạn, có thể tại trong tiên đế đại kiếp xuất hiện, đủ để chứng minh có thể trọng thương tiên đế cấp bậc thân thể. Khương Vân làm như vậy, hoàn toàn chính là muốn cưỡng ép bức bách chính mình tiên đế thân thể bộc phát ra càng nhiều tiềm năng, từ đó thực hiện thể nội 900 vạn loại huyết mạch, đạo, pháp, trải qua, thuận hoàn mỹ dung hợp một trong nhất, hắn có thể nói mưu đồ quá lớn, chẳng những muốn trở thành tiên đế, hơn nữa một khi thành đạo, còn muốn tại tiên đế ở trong cũng coi như làm cường giả. Nhưng cử động như vậy, thật sự là quá mức mạo hiểm. Cho dù Hoàng Tiên Đế cũng cảm thấy khẽ nhíu mày, cho rằng Khương Vân có chút gấp tại cổ thành. Mà cuối cùng, cái kia bất diệt trên thân thể, đích xác bị kích phát càng nhiều tiềm năng, nhưng mà đem so sánh thật lớn hồng mông đại kiếp tới nói, nhưng căn bản không đủ. Cuối cùng, rất nhiều hồng mông tử lôi hợp nhất, lại thêm những cái kia mũ miệng thân ảnh cũng dung hợp lại với nhau, phát ra ngoài một đòn kinh thế, trực tiếp đả thương nặng Khương Vân nhục thể. Giờ khắc này, rất nhiều huyết nhục thi cốt bay tứ tung, mang theo đếm từng cái tơ máu, bay đến cổ lão luân hồi lộ phía trên, mà cái kia đoạn cổ lão luân hồi lộ giống như là cũng nhận ảnh hưởng, khẽ chấn động phía dưới, vậy mà cũng có thần bí vĩ lực đang lưu chuyển, mà cái kia rất nhiều huyết nhục thi cốt phía trên, rất nhiều huyết mạch, đạo, pháp, trải qua, thuật cùng một chỗ phát lực, muốn một lần nữa trợ giúp Khương Vân ngưng kết chân thân. Có thể nhìn thấy chính là, tại trên đó luân hồi lộ, bắt đầu có hư ảnh hiện hóa, đó là một tôn vô cùng cường đại thân ảnh, chính là Khương Vân bộ dáng, từ nơi sâu xa, cổ lão luân hồi lộ có cảm giác, cuối cùng sớm biến hóa ra Khương Vân tương lai thành cửu, cũng chính là rất nhiều huyết mạch, đạo, pháp, thuật, trải qua chân chính ngưng kết cùng một chỗ hợp nhất dáng vẻ. Một khắc này, không chỉ là nhục thân đạt đến tiên đế cấp độ, có vô tận phù văn khắc họa ở trong đó, vạn kiếp bất diệt, ngay cả hắn nguyên thần cũng biết chân chính bị rèn đúc, dù sao hấp thu nhiều như vậy hồng mông tử lôi cùng mũ miệng thân ảnh, hoàn toàn có thể hóa thành nguyên thần cao nhất chất dinh dưỡng, để cho nguyên thần cũng có thể đăng lâm tiên đế chính quả cấp độ. Nhưng mà, đại kiếp vẫn còn tiếp tục, đồng dạng từ nơi sâu xa có cảm giác, giống như là không cho phép Khương Vân mượn đại kiếp chi thủ, chân chính đăng lâm tiên đế cấp độ mở dạng, ngay sau đó, vô số đạo hồng mông tử lôi hợp nhất, hóa thành một thanh trường kiếm, trực tiếp bị cái kia mũ miệng thân ảnh giữ tại ở trong tay, sau đó, giống như thiên phạt mở dạng, trực tiếp rơi xuống. Một cách này, hoàn toàn là muốn tại Khương Vân gian nan nhất đến lúc đó, triệt để đoạn tuyệt Khương Vân sinh cơ, dù sao Khương Vân thuế biến đã đến thời khắc mấu chốt nhất, chỉ cần nguyên thần có thể đăng lâm tiên đế cấp độ, vậy thì có thể cùng nhục thân triệt để hợp nhất, từ đó trở thành chân chính tiên đế. Lúc này, có dạng này nhất kích, có thể nói là hướng về phía Khương Vân yếu hại mà đi, này chút ít tích tích huyết nhục thi cốt trực tiếp bị cái này thiên phạt nổ thành mảnh vụn, mà phía trên kia phụ tải lấy nguyên thần chi quang cũng cảm thấy trở nên ảm đạm, giống như trong báo táp đèn đuốc một dạng, liền muốn triệt để dập tắt. Cuối cùng, nơi này hết thảy đều bị tiêu diệt, cái gì cũng không phục tồn tại. Mặc dù làm đầy đủ chuẩn bị, có vô tận tinh huyết xem như bổ sung, nhưng Khương Vân vẫn còn có chút đánh giá thấp cái này tiên đế đại kiếp uy lực, đến mức cho tới bây giờ, cuối cùng huyết nhục thi cốt vỡ nát, ngay cả thần hồn đều tiêu vong, tiên đế đại kiếp cường đại, đủ để đem ở đây hóa thành đáng sợ nhất ách thổ, nhưng phàm là sinh linh tiến vào ở đây đều biết gặp nạn. Hết thể tiêu tan sau đó, cổ lão luân hồi lộ còn tại, bây giờ cũng bắt đầu vận chuyển thần bí vĩ lực tự chủ chữa trị, nhưng Khương Vân thân ảnh lại chưa từng xuất hiện, giống như là tại cái này hồng mông trong đại kiếp triệt để hôi phi yên diệt. Bây giờ, ngay cả đại đạo đều đang kêu gào, giống như là đang vì Khương Vân tế tự, một vị có trí tại xung kích tiên đế chính quả, hơn nữa còn phụ xuống như thế đại kiếp xem như khảo nghiệm người, vậy mà cuối cùng không có chịu đựng qua tiên đế đại kiếp. Ầm ầm. Nhưng kể cả như thế, hồng mông đại kiếp tiêu tan sau đó, nơi này thần phạt lôi kiếp lại còn không có kết thúc, còn tại buông xuống. Trên bầu trời, trăm ngàn loại thần phạt, ước vạn đạo lôi kiếp vẫn còn tiếp tục diễn hóa, nơi này kinh khủng vẫn còn tiếp tục, mà tại thời khắc này, luân hồi lộ bên trên, hư không chỗ, đột nhiên có một giọt chân huyết xuất hiện, ngay sau đó, lấy một giọt này chân huyết làm cơ sở, Thương Vân bắt đầu gian khổ ngưng kết chân thân. Hắn còn chưa từng tiêu vong, còn tại ngạch kháng. Giờ khắc này, hắn trở nên càng thêm cường đại, sau khi hồng mông đại kiếp, những cái kia kiếp nạn vậy mà không chút nào từng ảnh hưởng đến hắn, bây giờ hắn chân thân vạn pháp bất xâm, giống như chân chính tiên đế một dạng, liền cái kia nguyên thần phía trên đều đang tỏa ra vạn đạo điểm lạnh tia sáng. Ở đó nguyên thần phía trên là một vài bức Khương Vân từ nhỏ yếu cho tới bây giờ từng bước một trở nên mạnh mẽ hình ảnh, ở trong đó có đặc biệt thời không là ấn, ngay sau đó, Tuế Nguyệt Trường Hạ xuất hiện, vô số đạo Khương Vân thân ảnh chiếu rọi ở trong đó, tại nguyên thần chi quang chiếu rọi phía dưới, đem đặc lưu bất diệt tiên đế vết tích in vào Tuế Nguyệt Trường Hạ bên trong. Cuối cùng đã tới cuối cùng cũng là một bước mấu chốt nhất, vượt qua, chính là chân chính tiên đế liền hoàng tiên đế đều hơi xúc động, hơn nữa như chút được cái nặng, cho rằng cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng. Tiên đế cũng chính là cuối đường cấp tương giả, vì sao lại mạnh như vậy? Nguyên nhân phi thường cường đại, cũng là bởi vì bọn hắn đem tự thân tiên đế đạo quả đóng dấu ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, dạng này mới có thể thực hiện chân chính không chết bất diệt. Bởi vì chỉ cần thế gian hết thảy vẫn tồn tại, vạn cổ thời không liền sẽ ngưng kết, như thế Tuế Nguyệt Trường Hà cũng biết vĩnh tồn, mà cái kia cái gọi là tiên đế đạo quả cũng sẽ không bị triệt để ma diệt, quản chi chết trận, chỉ có cuối cùng một tia là ấn, chỉ cần có người tưởng niệm bắt đầu kêu gọi, liền có thể ngưng kết chân thân, từ trong Tuế Nguyệt Trường Hà hấp thu vô hạn vĩ lực, cường thế trở về. Đây chính là tiên đế sở dĩ cường đại như thế khó giết nguyên nhân, cũng là tiên đế chính quả căn bản. Nhưng phàm là chịu đựng qua tiên đế đại kiếp, cuối cùng đều phải kinh nghiệm một bước này, như bằng không thì dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ có thể tính toán làm nửa bước tiên đế, hoặc ngụy tiên đế cường giả. Chương 886, Thế Văn Huyền Bí 2, chương 886, Thế Văn Huyền Bí 2, tồn tại như vậy, cho dù nắm giữ mênh mông bí lực, cũng không thể giống như là chân chính tiên đế vạn kiếp khó khăn diện. Khương Vân cũng hiểu rõ ra, bây giờ, một tia vui mừng cũng cảm thấy xuất hiện ở trên mặt của hắn, nhưng cũng chính là tại lúc này, Khương Vân nguyên thần phía trên, đột ngột xảy ra biến hóa mới. Tại hắn nguyên thần chỗ sâu, đột nhiên có rất nhiều tế văn bắt đầu xuất hiện, ngay sau đó, ti ti lũ lũ khí tức quỷ dị bắt đầu bốc lên, ngay sau đó, để cho Khương Vân cùng Hoàng Thiên Đế đều biến sắc hình ảnh xuất hiện. Cái kia rất nhiều tế văn tại khí tức quỷ dị phía dưới, vậy mà dần dần dung hợp lại với nhau, ngay sau đó, cái kia phía trước bị Hồng Mông tử xét đánh bể Khương Vân quỷ dị hắc ám phân thân, giống như là nhận lấy tác động, vậy mà cũng từ vô tận luân hồi lộ bên trong hư không lại xuất hiện. Sau đó, đạo kia quỷ dị hắc ám phân thân, căn bản chưa từng để ý tới Khương Vân triệu hoán, trực tiếp cùng cái kia tế văn dung hợp lại với nhau, ngay sau đó, một cỗ kinh khủng để cho người ta đủ để tuyệt vọng thân ảnh vượt qua vạn cổ thời không, từ sâu trong Tuế Nguyệt vô tận mà đến. Đó là một đạo mơ hồ hết sức thân ảnh, nhưng lại đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, mới vừa xuất hiện, cho dù Khương Vân đều không thể chống lại, mà đạo thân ảnh kia phía trên, càng là mang theo mênh mông đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng bị dị, giống như gặp phải chân chính tổ địa sinh linh mở dạng. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Hoang Thiên Đế ra tay, nhưng hắn không có can thiệp Khương Vân đại kiếp, chỉ là có tính nhắm vào phong tỏa thời không, để cho đạo kia mơ hồ hết sức thân ảnh không thể chân chính câu thông ngoại giới, hơn nữa từ vô tận tuế nguyệt chỗ sâu hấp thu vĩ lực. Thời khắc này Hoang Thiên Đế đã hoàn toàn nhận ra đạo này mơ hồ cực điểm thân ảnh thân phận, bởi vậy sắc mặt mới trở nên ngưng trọng như thế, mà Khương Vân lúc này cũng phản ứng lại, vẫn không khỏi phải hít vào một ngụm khí lạnh. Đạo này thân ảnh mơ hồ lại là tổ địa thủy tổ, mặc dù không giống như là thủy tổ như thế, có tế đạo cảnh giới tu vi, dù sao Hoang Thiên Đế đã sớm phong tỏa thời không, hơn nữa cắt đứt đạo thân ảnh này từ vô tận trong 5 tháng hấp thu vĩ lực, lúc này mới như thế. Có thể nói, đạo này thân ảnh mơ hồ tối đa chỉ có thể đủ tính toán làm tổ địa thủy tổ hư ảnh, nhưng vô luận như thế nào, cái kia dù sao cũng mang theo tế đạo cảnh giới vĩ lực, mặc dù vô cùng suy yếu, nhưng mà loại kia thân ảnh đã hoàn thành chất biến, cũng mang theo tế đạo cảnh giới vĩ lực. Mà Khương Vân tê cả da đầu phía dưới, cũng cuối cùng hiểu rồi, vì cái gì tứ phương khởi nguyên cổ địa từ cổ chí kim đã trải qua nhiều như vậy tuế nguyệt, lại lưu không được bất luận cái gì một tôn quỷ dị tiên đế nguyên nhân, dù cho ách thổ cao nguyên, tổ địa phía trên vô tận huyền bí càng thêm có lực hấp dẫn, nhưng rất nhiều tế nguyên đi qua, cũng nên có như vậy một, hai người, mặc dù có tiên đế chính quả, nhưng cũng không muốn đến tổ địa phía trên, mà là lựa chọn tại khởi nguyên cổ địa ngủ. Đông. Thì ra, cái kia tổ địa tiên đế ban thưởng tế văn bên trong, có đến từ tổ địa thủy tổ là cấn, bọn hắn những thứ này quỷ dị một mạch đạo tổ cảm ngộ đến tiên đế tế văn sau đó, thì tương đương với tự động tại nguyên thần chỗ sâu minh khắc tổ địa thủy tổ là cấn. Cái này sau đó, những thứ này quỷ dị đạo tổ một khi bắt đầu đếm thử xung kích tiên đế cảnh giới, đến cuối cùng, tính toán đem chính mình tiên đế nguyên thần ấn kia in vào vạn cổ trong thời không, từ đó vĩnh hằng bất diệt, tiến hành đến mấu chốt nhất một bước thời điểm, tổ địa thủy tổ là cấn sẽ xuất hiện. Dạng này, tất cả quỷ dị một mạch sinh linh, nhưng phàm là đến tiên đế cảnh giới, tự nhiên đều sẽ bị tổ địa thủy tổ biết được, mà một khi có như vậy một, hai người không có chọn rời đi khởi nguyên cổ địa, đến tổ địa phía trên, vậy dĩ nhiên là sẽ có thủy tổ bông xuống pháp chỉ, cưỡng ép chiêu mộ. Có thể nói, đây là tối cường cũng là tàn nhẫn nhất một loại thủ đoạn. Mà hết lần này tới lần khác bất luận cái gì quỷ dị đạo tổ đều không thể cự tuyệt cái kia tiên đế phù văn dụ hoặc, theo lý thuyết, tổ địa thủy tổ thông qua loại thủ đoạn này, liền có thể nắm giữ tất cả quỷ dị tiên đế. Thậm chí, hướng về càng thêm chỗ sâu nói, cái này cũng tương đương với hướng về trong cơ thể của quỷ dị tiên đế, khắc ra tổ địa thủy tổ là cấn, như thế nếu như tổ địa thủy tổ gặp nạn, như gặp phải gặp ngang nhau cấp độ tế đạo sinh linh cưỡng ép ma diệt, sau cái kia, tổ địa tự nhiên là sẽ phát động đại tế, ngay sau đó, quỷ dị tiên đế cũng có thể bằng vào tổ địa thủy tổ là cấn, tại đại tế phụ trợ phía dưới, đang lâm tế đạo cảnh giới, trở thành tân sinh tổ địa thủy tổ. Liên Hoang Tiên Đế tại trước đó cũng không nghĩ tới tổ địa thủy tổ còn có thủ đoạn như vậy, bây giờ cái gai trong mắt của hắn lấy cái kia tổ địa thủy tổ là cấn, bắt đầu thôi diễn tổ địa thủy tổ nhiều bí mật hơn. Sau đó, hắn nhịn không được liền muốn xuất thủ tương trợ Khương Vân, dù sao, vô luận như thế nào, thời khắc này Khương Vân đều khó có khả năng đối phó tôn kia thủy tổ hư ảnh. Nhưng mà, Khương Vân lại trực tiếp cự tuyệt, hắn giờ phút này, hô hấp run rợn, gan to bằng trời, dù sao tôn này thủy tổ hư ảnh mặc dù còn tại tế đạo cảnh giới, nhưng bên này thời không đã hoàn toàn bị Hoang Thiên Đế phong tỏa, cùng lúc đó, cái này thủy tổ hư ảnh còn bị áp chế không cách nào hấp thu mênh mông vĩ lực, cho nên, cho dù cường đại, cũng không phải chân chính tồn tại vô địch. Nhất là, Khương Vân trên tay, còn có chân chính đại sát khí chưa từng vận dụng, giờ khắc này, đến trình độ như thế, Khương Vân trực tiếp đem một mực gần nấp đi lọ đá lấy ra, ngay sau đó, bắt đầu khống chế cái này lọ đá hướng về cái kia thủy tổ hư ảnh đánh giết mà đi. Cái kia dù sao chỉ là nhất đoạn là cấn, mà không phải chân chính thủy tổ bông xuống, không cách nào chân chính hiện ra loại kia sức mạnh mênh mông, tại Hoang Thiên Đế có ý định áp chế dưới, thậm chí cũng không thể điều động đại tế sức mạnh, lại càng không từng có chân chính trí tuệ, bởi vậy, mặc dù phát giác được cái kia lọ đá cổ quái, cái kia thủy tổ hư ảnh nhưng cũng giống như máy móc, hướng thẳng đến Khương Vân đánh giết mà đến. Đối với thủy tổ hư ảnh tới nói, chỉ có nguyên thủy nhất bản năng chiến đấu, hắn cũng tại trước tiên liền phát giác được, đem so sánh cái kia thân ảnh nhỏ yếu, vẫn là cái kia lọ đá có thể cho hắn tạo thành nhất định uy hiếp. Bởi vậy, cái này thủy tổ hư ảnh trực tiếp vươn ra một cái đại thủ, liền muốn đem lọ đá nắm trong tay, trực tiếp bóp nát, mà từ sau lúc đó, cái kia thân ảnh nhỏ yếu tự nhiên cũng sẽ không còn tồn tại. Quản chi thời khắc này Khương Vân đã có thể tính làm chân chính tiên đế cường giả, nhưng mà cũng không khả năng chống đỡ được thủy tổ hư ảnh. Cái này vốn là sẽ không có bất kỳ biến cố, nhưng để cho thủy tổ hư ảnh chưa từng dự liệu đến là, sau khi hắn vươn ra một cái đại thủ, cái kia lọ đá giống như là phát giác uy hiếp, nguyên thủy nhất bản năng bắt đầu khôi phục, thời khắc này lọ đá không còn u mê, mà là tự chủ phun ra nuốt vào hết thảy, bộc phát vô hạn vĩ lực. Ngày xưa cái kia phun ra nuốt vào luân hồi đạo diễm, giờ khắc này toàn bộ bay lên, hướng về cái kia thủy tổ hư ảnh bổ nhào qua. Đương nhiên, bực này công kích đối với thủy tổ hư ảnh tới nói căn bản không có cái gì tác dụng, thậm chí luân hồi đạo diễm đều chưa từng tới gần, đều trực tiếp tiêu tan, giống như là bị triệt để áp chế. Nhưng mà, trong lọ đá, ngoài ra còn có đại khủng bố tồn tại, ngay tại cái kia thủy tổ hư ảnh đại thủ nắm chặt lọ đá trong nháy mắt, lọ đá phía trên càng kinh khủng hơn vĩ lực xuất hiện, ngay sau đó, đột ngột liền có cổ lao âm thanh xuất hiện. Đó là một tiếng mơ hồ hết sức nhẹ giọng ho khan, giống như là không có ý định khắc ở lọ đá phía trên, mà giờ khắc này bộc phát, nhưng lại có kinh thiên động địa vĩ lực, cái kia cái gọi là thủy tổ hư ảnh tại một tiếng này ho khan phía dưới, vậy mà trực tiếp nổ nát vụn, bất quá trong nháy mắt, liền triệt để tiêu tan, cầu bé thắng, chương 887, cuối cùng thành tiên đế. Một, chương 887, cuối cùng thành tiên đế. Một, mạnh mẽ như vậy thủy tổ hư ảnh, vậy mà tại trong nháy mắt, liền bị ma diệt, mà lọ đá cũng càng thêm mơ hồ, không tái phát quang, ảm đạm tia sáng. Dù là như thế, Khương Vân cũng kinh dị dị thường, một màn này mang đến cho hắn rung động, thậm chí vượt qua phía trước cái kia Hồng Mông đại kiếp. Liên Hoang Thiên Đế đều bị khiếp sợ đến, sau đó không khỏi tự lẩm bẩm, thế gian này quả thật có tế đạo phía trên sinh linh, thủy tổ đại tế, chính là vì tìm kiếm hắn tại vạn cổ trong thời không lưu lại điểm điểm vết tích. Giờ khắc này Hoang Thiên Đế hiểu rồi quá nhiều, hắn cũng từng ở tế trong biển đi khắp chư thiên vạn giới, đã từng du lãm vạn cổ thời không, đương nhiên cũng biết phát giác được một chút dị thường vết tích, cũng từng muốn điều tra tiếp, nhưng cuối cùng đều không có mà lui. Bây giờ nghĩ lại, những cái kia không cách nào ma diệt dị thường vết tích, phần lớn đều cùng bàn sơ người kia có liên quan. Mà tới được một bước này, Khương Vân mặc dù suy nghĩ phức tạp, nhưng đến giờ khắc này, cũng không còn bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản hắn. Hỗn độn tiên quang từng trận, cùng bạo sấm sét tụ tập cùng một chỗ, nhưng cũng không thể làm bị thương Khương Vân một chút. Cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia dồi dào hùng hồn đến sức mạnh không thể tưởng tượng được, Khương Vân tiện tay vung lên, trực tiếp định trụ đầu kia Tuế Nguyệt Trường Hà. Ngay sau đó, hắn nguyên thần hóa thành một cái tiểu nhân, trực tiếp một tiếng gào hét. Ngay sau đó, tên tiểu nhân này đồng thời xuất hiện ở vạn cổ thời không không cùng Tuế Nguyệt chi bên trong, nhưng phạm là Khương Vân đã từng xuất hiện thời không, đều vĩnh cửu khắc ra duy nhất thuộc về Khương Vân tiên đế là ấn. Vô số thời không khác nhau Khương Vân thân ảnh mi tâm đồng thời phát sáng, rất nhiều nguyên thần đồng thời xuất hiện. Từng cái tung thiên mà lên, mang theo vô hạn vĩ lực, thừa nhận chư thiên thời không đạo quả đồng thời quà tặng, tiến hành vô hạn rèn luyện, cuối cùng, từng cái một nguyên thần đều trở nên dị thường tràn đầy mạnh lên. Rất nhiều huyết mạch, đạo, thuật, pháp đã tại hoàn mỹ dung hợp sau đó, cuối cùng hoàn toàn dung hợp nhất, đúc chân chính tiên đế thân thể. Ngay sau đó, kia từng cái nguyên thần cũng đều quay về đến vạn cổ thời không khác biệt trong cơ thể của Khương Vân, tiếp đó đều hướng về ngay lúc đó Khương Vân ở đây đánh ra một đạo tiên quang. Thừa nhận tiên quang nhiều như vậy, Khương Vân nguyên thần phía trên xảy ra biến hóa mới, tại hắn nguyên thần phía trên, vậy mà bắt đầu có đại thế giới đang diễn hóa. Đến cuối cùng, hắn thậm chí để cho nguyên thần trực tiếp ly thể mà ra, tiếp nhận chư thiên lôi quang tẩy lễ, ở trong quá trình này, có đủ loại lạc ấn lưu lại, trở thành nguyên thần pháp tắc một bộ phận, mà Khương Vân nguyên thần như là động công đáy, càng không ngừng thôn vệ vô tận lôi đỉnh sức mạnh. Đây là một loại sau cùng cũng là đáng sợ nhất thủy biến, hắn mỗi một giọt máu đều ẩn chứa vô tận lực lượng, có khai thiên chi bí cũng có diệt thế đại pháp, bất luận cái gì một giọt máu bay ra ngoài, đều có thể hiểu rõ một tôn đạo tổ, để cho một đầu hoàn chỉnh tiến hóa xiển xích trực tiếp đứt đoạn. Mà tới được cuối cùng, thậm chí ngay cả thiên lôi đều giống như đến sức mạnh cực hạn, không còn như thế của bạo. Đây là vì cái gì? Khương Vân nghi hoặc, mà Hoang Thiên Đế ở một bên thì lập tức phản ứng lại, từ nơi sâu xa, thiên lôi có cảm giác, tất nhiên không cách nào làm bị thương ngươi, vì thế không còn thành toàn ngươi còn có thể dạng này. Khương Vân đều có chút trợn mắt hốt mồm, sau đó, khi ý hắn biết đến Tiên Đế Lôi Đình đại kiếp muốn tiêu tán giờ khắc này, hắn lập tức đem để ở một bên yên lặng thật lâu tàn phá đế kiếm cũng lấy tới, ngay sau đó bắt đầu khu trục lấy tàn phá đế kiếm trực tiếp phun ra nuốt vào lôi đỉnh tia sáng. Tại cái này lôi đỉnh tia sáng phía dưới, còn có hỗn độn tiên quang thoáng hiện, ở trong đó còn mang theo vô tận kiếm đạo pháp tắc, thậm chí Hoang Thiên Đế ở một bên nhìn thấy màn này, cũng bắt đầu diễn hóa của mình kiếm đạo pháp tắc, tương trợ Khương Vân tu bổ một thanh này đế kiếm. Mà cũng là tại lúc này, càng thêm chuyện bất khả tư nghị xảy ra, tại Hoang Thiên Đế tương trợ phía dưới, chẳng những cái này đế kiếm tu bổ như lúc ban đầu, không còn tàn phá, thậm chí Hoang Thiên Đế còn vận dụng đại pháp, từ vạn cổ trong thời không tìm kiếm hết thảy vết tích, ngay sau đó, hư không nổ tung, có một tôn anh tư cái thế tiên đế trực tiếp phủ xuống ở đây. Chính là ngày xưa cái này tàn phá đế kiếm chủ nhân, chỉ có điều bây giờ thân ảnh của hắn vẫn là quá mức mơ hồ, dù sao ngày đó cùng cái kia đế đao quỷ dị tiên đế cơ hồ có thể tính làm là đồng quy vô tận, nhất là hắn Nhật Bản này tới chính là hư ảnh trạng thái, so mánh hải lạc thiên tiên hai người tại cái trước tế nguyên trạng thái còn muốn kém. Bởi vậy, cho dù lưu lại hồi phục hậu chiêu, cũng không khả năng giống như cái kia hai tôn tiên đế một dạng, vẹn vẹn đi qua một cái tế nguyên, liền có thể linh hồn chuyển tiếp phương thức, hóa thành cổ hải cùng cổ tiên hai cái này người trẻ tuổi, lại bắt đầu lại từ đầu xung kích tiên đế cảnh giới. Mà cái này vốn là hẳn là còn yên lặng vô số năm tháng, chờ lấy rất nhiều tế nguyên sau đó mới có thể chân chính có khôi phục hy vọng đế kiếm tiên đế, lại tại Hoang Thiên Đế cái thế đại pháp phía dưới, vậy mà ngưng tụ ra một thân ảnh mờ ảo, hơn nữa, cũng không phải phụ dung sớm nở tối tàn, vậy mà thật sự dài lâu trú lưu ở mảnh này thời không phía dưới. Mà cũng là ở thời điểm này, lôi đỉnh cuối cùng tiêu tan, giống như là cũng mệt mỏi, ngay sau đó, nơi đây hỗn loạn thời không tại Hoang Thiên Đế có ý định an bài phía dưới, cũng bắt đầu khôi phục bình thường, nơi này hỗn độn cũng sẽ không trọng trang, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành sức mạnh từ trong cơ thể của Khương Vân bản nguyên thế giới bắt đầu diễn hóa, trực tiếp xuất hiện ở đây. Đến cuối cùng, lấy ngũ hành này sức mạnh xem như cơ sở, vậy mà trực tiếp có một cái thật lớn tiên giới diễn hóa đi ra, ở trong đó, có Tổ Long, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Huyền Vũ, Chu Tước mấy người thủy thú tại bốn đầu, cũng có Đào Nột, Cùng Kỳ, Hỗn Độn, Tất Phương mấy người hung thú đang chém giết lẫn nhau, càng có hay không hơn tận tổ loại mầm tiên tại khỏe mạnh trưởng thành. Cái này đến cuối cùng, vậy mà lại xuất hiện hình ảnh như vậy, để cho Khương Vân đều bất ngờ, mà Hoang Thiên Đế thì rất nhanh hiểu rõ tới. Xưa nay tiên đế đại kiếp hiếm thấy, có rất ít có thể ghi chép đến trong cổ tịch, dù sao cái kia liên lụy đến tiên đế thành đạo căn bản huyền bí, thế nhưng cổ lão lịch sử ở trong vẫn còn có chút vết tích lưu lại, cáo chi hậu nhân, tất cả mọi người tiên đế đại kiếp cũng không giống nhau. Rất nhiều người tiên đế trong đại kiếp sẽ có đủ loại không hiểu sự tình phát sinh, nhưng đều cùng kẻ thành đạo căn cơ có liên quan, mà Khương Vân cũng tại nghe được Hoang Thiên Đế giải thích qua sau, lập tức nghiêm túc đem đại thế giới này thu vào trong cơ thể của mình, xem như căn cơ chân chính. Cái này có thể miễn cưỡng tính là hắn đệ nhị bản nguyên thế giới, mà sau này từ nơi này thế giới đi ra sinh linh, tự nhiên có thể làm hắn coi trọng nhất bộ hạng, vì hắn tiếp đón được tứ phương khởi nguyên cổ địa bên trong. Cuối cùng, hết thảy đều triệt để tiêu tan, Khương Vân tại trải qua mấy trăm năm kiếp nạn sau đó, cũng không biết thân thể vỡ nát bao nhiêu lần, tao ngộ bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử, cuối cùng thành công bước vào đến tiên đế cảnh giới. Bực này niên linh, liền có thể thành tựu tiên đế chính quả, quả nhiên là khinh thường cổ kim, vạn cổ tuế nguyệt trưởng hà bên trong, lại nhiều một tôn khó lường nhân vật giờ khắc này, cái kia cái thê ảnh tư tiên đế hư ảnh không khỏi mở miệng, trong lời nói mang theo cảm khái vô hạn, giống như là đang nhớ lại chính mình tranh giành tuế nguyệt. Rốt cục vẫn là tới mức độ này sao? Khương Vân than nhẹ một tiếng, cảm ngộ tân sinh tiên đế đạo quả sức mạnh, giờ khắc này hắn chói lọi, có vô hạn uy nghiêm. Tay trái hắn huy động, bên trong hư không liền xuất hiện một cái cổ lão phù văn huyền ảo, tuế nguyệt trường hà lao nhanh qua, không ngừng gào thét. Hết thảy đều mơ hồ, cái gì cũng không phục tồn tại. Ngay sau đó, tay phải hắn bắt ấn, đồng dạng xuất hiện một cái phù văn to lớn, không gian lực lượng quyết tán, để cho càn khôn cũng vì đó chấn động, đây là sức mạnh như bẻ cánh khô, căn bản là không có cách tưởng tượng. Chương 887, cuối cùng thành tiên đế. 2, chương 887, cuối cùng thành tiên đế. 2, tay trái định trụ tuế nguyệt, tay phải diễn hóa không gian, đây chính là chân chính thời không chi lực, cũng là tiên đế cảnh giới mới có thể có lực lượng đáng sợ. Giờ khắc này ánh mắt của hắn băng lãnh, tại trong cổ lão luân hồi lộ dạ bước, cũng căn bản không sợ, thậm chí còn chủ động bắt đầu sưu tập cái kia cổ lão luân hồi lộ bên trên thần bí vĩ lực tiến vào trong lọ đá. Chính như cái kia cái thế anh tư tiên đế nói như vậy, hắn đã có thể không sợ thủy tổ trở xuống toàn bộ sinh linh, tế hải vạn cổ tuế nguyệt sau đó, lại nhiều một tôn khó lường nhân vật. Nhưng hắn cũng không như vậy bao lâu, mà là thân ảnh lóe lên, đi thẳng đến cái thế anh tư tiên đế thân ảnh bên cạnh, ngay sau đó, đem cái kia đã tu bổ hoàn chỉnh đế kiếm dẫn tới, giao cho cái thế anh tư tiên đế, cái này 1-200 vạn năm qua, ta đã từng mấy lần tao ngộ nguy cơ, nhờ có tiền bối trôi này đế kiếm tương trợ, mới có thể nhiều lần gặp dự hóa lành, bây giờ tiền bối như là đã ngưng tụ thân ảnh, tự nhiên cần phải trả lại. Khương Vân chân thành nói tạ, tôn này cái thế anh tư tiên đế đối với hắn tương trợ cực lớn, vốn là hắn thậm chí còn muốn đem tổ khí lọ đá cùng nhau trả lại, nhưng tổ khí lọ đá nhưng căn bản không nghe hắn điều động, giống như là không muốn trở về quy nhất dạng. Không làm sao được, hắn chỉ có thể nghiêm túc giải thích, thế nhưng cái thế anh tư tiên đế lại không để bụng, trôi này đế kiếm, tự nhiên vậy vẫn là muốn lưu lại bên cạnh người, ta mặc dù ngưng tụ thân ảnh, nhưng chân chính khôi phục, chỉ sợ cái này tế nguyên kết thúc cũng đã vô vọng. Cho dù không có trôi này đế kiếm, tiên đế phía dưới sinh linh cũng không đả thương được ta, mặc dù có trôi này đế kiếm, ta bây giờ trạng thái cũng không khả năng cùng chân chính quỷ dị tiên đế đối bính. Cho nên, trôi này đế kiếm với ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, ngược lại là không bằng lưu lại bên cạnh ngươi, có lẽ còn có thể chỗ hữu dụng. Khương Vân nghe được những thứ này sau đó, cũng sẽ không chối từ, sau đó, cái kia cái thế anh tư tiên đế tiếp tục mở miệng, nhìn về phía Hoang Tiên Đế, chỉ là không biết, đến tuột cùng là ai có bực này vĩ lực, có thể sớm tương trợ ta ngưng kết thân ảnh. Vị này là hắn tự nhiên biết, đang tại độ tiên đế đại kiếp Khương Vân không có loại thủ đoạn này, cho dù vượt qua tiên đế đại kiếp Khương Vân cũng sẽ không có thủ đoạn như thế, thậm chí bất kỳ một cái nào tiên đế đều khó có khả năng làm đến bước này, đây mới thật là tiên đế phía trên thủ đoạn. Vị này là Hoang Tiên Đế, từ thượng thương hoa phân đế sau đó, tế hải ngàn vạn bên trong đại thế giới, lại một tôn chân chính tế đạo sinh linh, chân chính độc đoán vạn cổ người. Cái thế anh tư tiên đế động dung, sau đó nghiêm túc tiến lên, hướng về phía Hoang Tiên Đế tiến hành thăm viếng, ngày xưa hắn cũng từng đứng ở tiên đế cảnh giới cực hạn, muốn thôi diễn con đường phía trước, nhưng ngay tại vừa rồi tìm được một tia tung tích thời điểm, đại tế lại bạo phát. Cuối cùng, hắn không thể không giết lên ách thổ cao nguyên, sau đại chiến vẫn lạc, chưa từng chân chính tiến vào tế đạo cảnh giới, tối đa chỉ là mò tới cánh cửa mà thôi. Cũng chính vì như thế, hắn mới hiểu được tế đạo cảnh giới khó khăn cỡ nào mới có thể thành tựu. Ngày xưa hắn mặc dù mò tới cánh cửa, nhưng chỉ sợ phải hao phí mấy cái tế nguyên đêm không thể chân chính tiến vào, mà bây giờ trong sau khi thấy thế nhân, lại có người có thể nghịch thiên dựng lên, treo lên tổ địa áp lực thành tựu tế đạo cảnh giới. Có thể tưởng tượng được, hắn bực nào rung động. Cũng là người trong đồng đạo, không cần như thế. Hoang Thiên Đế cũng nghiêm túc nói, hắn đối với cái này cái thế anh tư tiên đế cũng có không hiểu hảo cảm, nhất là đang diễn hóa biết được đối phương là tại kiếm đạo lĩnh vực thành tựu tiên đế chính quả sau đó, càng là như vậy. Kế tiếp, ba người trực tiếp ở mảnh này thời không phía dưới bắt đầu thương thảo, bọn hắn đều đã từng khác biệt trên trình độ cùng vị dị nhất tộc đã từng quen biết, biết rất nhiều người khác không cách nào biết đến bí mật, bởi vậy một phen giao lưu phía dưới, tự nhiên thu hoạch tương đối khá. Nhưng đặt tại ba người trước mặt, còn có một cái cực kỳ khó giải quyết vấn đề, hoặc có lẽ là từ đầu đến cuối, tất cả đối mặt tổ địa quỷ dị sinh linh cường giả đều phải gặp phải một cái gần như không cách nào giải quyết vấn đề. Đó chính là tổ địa sinh linh cho dù chết trận sau đó, cũng có thể tại tổ địa không hiểu vĩ lực dưới tác dụng phục sinh, cứ như vậy, chư thiên cường giả huyết chiến phía dưới, chỉ có thể càng ngày càng ít, quản chi tiên đế cảnh giới cường giả có thể nhất niệm phục sinh, thế nhưng dạng cuối cùng sẽ suy yếu, mấy cái tế nguyên không cách nào chân chính hiện ra tiên đế chiến lực. Mà cùng chư thiên cường giả hồi phục thời gian đem so sánh, tổ địa phía trên sinh linh bất quá mấy chục vạn năm liền có thể hoàn toàn khôi phục, hơn nữa thế gian này thậm chí có thể ngắn hơn, hai tướng dưới so sánh, tự nhiên là này lên kia xuống, khó trách tổ địa vạn cổ khó khăn diện. Nhưng vấn đề này, đích xác khó giải, mặc dù Hoang Thiên Đế cùng cái thế anh tư đế kiếm tiên đế ngày xưa cũng từng ma diệt qua tổ địa phía trên đối thủ, thế nhưng loại phương thức hoàn toàn không thể phục chế, hoàn toàn chính là đang liều mạng tình huống phía dưới, cuối cùng, ba người cũng không có được đi ra một cái chân chính có thể ngăn cản tổ địa phía trên sinh linh phục sinh phương thức. Bất luận là một cái kia tế nguyên, chân chính có thể quyết định chư thiên cùng ách thổ cao nguyên tổ địa thắng bại, vẫn là tiên đế thậm chí tiên đế trở lên tế đạo cảnh giới cường giả, mà chúng ta trước mắt, thiếu nhất cũng chính là tiên đế cùng tiên đế trở lên tế đạo cảnh giới cường giả. Cái thế anh tư tiên đế nói như vậy, mà nghe được hắn lời này, Hoang Thiên Đế cùng Khương Vân đều có một câu nói không có nói ra. Kỳ thực tế đạo cảnh giới, không phải cuối cùng, ở đó tế đạo cảnh giới phía trên, còn nổi danh vì tế đạo phía trên cảnh giới, bây giờ hết thảy tai nạn, bao quát tổ địa thủy tổ nơi phát ra, đều là bởi vì cái kia đáng sợ người, cái kia quá mức cường đại, đến cuối cùng đều không thể không triệt để đem chính mình chôn xuống ma diệt người. Là cho cốt của hắn xảy ra dị biến, mới sáng tạo ra thủy tổ, cũng sáng tạo ra bây giờ cục diện. Cuối cùng, ba người sau một phen sau khi thương lượng vẫn là làm được quyết định, cái thế anh tư tiên đế hay là muốn tiếp tục ngủ đông, đồng thời hết khả năng tại rất nhiều trong thời không, tìm kiếm mầm tiên, vì hậu thế đại chiến chuẩn bị sẵn sàng. Mà Khương Vân nhưng là tại trong cái này tế nguyên, phải tận hết sức ăn mòn tứ phương khởi nguyên cổ địa, chặt đứt tổ địa tại tế trong biển tiền binh đồn. Đến nỗi Hoang Thiên Đế, hắn có khác biệt nhiệm vụ, hơn nữa, nhiệm vụ của hắn còn trọng yếu nhất, bởi vì hắn cần tại vạn cổ thời không cùng Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong tìm kiếm trong chư thiên cái này đến cái khác rơi xuống tiên đế thậm chí tế đạo cường giả, tiếp đó nghĩ biện pháp tiến hành khôi phục. Đây là chuyện khó khăn nhất, mà đem so sánh những cái kia đã sớm rơi xuống tiên đế cùng tế đạo cường giả, tại trong đương thời thượng thường, liền có hai tôn tiên đế phục sinh hậu chiêu. Mà thượng thương phía trên, đột nhiên có ngày xưa quỷ dị tiên đế lưu lại phát trận, đó là đối bọn hắn nghiêm trọng nhất uy hiếp, cầu vẽ thắng, chương 888-1, chương 888-1, cuối cùng, bọn hắn ước định phương thức liên lạc cùng thời gian, ngay sau đó, cái thế anh tư tiên đế quay về đến mình cái kia phiến Tuyết Nguyệt, một phương diện chữa trị tự thân, một phương diện cũng tại hết khả năng tìm kiếm càng nhiều chư thiên tiên đế cường giả. Mà Hoang Thiên Đế thì tại cái này sau đó, xóa đi nơi này hết thảy vết tích, hơn nữa triệt hồi nơi này trận pháp, ngay sau đó, hai người trực tiếp từ nơi này rời đi, bước ra một bước, đã đến tế trong biển đường chỗ sâu. Bọn hắn đi thẳng tới tổ tế đàn ở đây, lần này Khương Vân thậm chí chưa từng đem lọ đá lấy ra, bởi vì có Hoang Thiên Đế tại, đủ để che chở hết thảy. Mấy trăm vạn năm đi qua, Hoang Thiên Đế đã hoàn toàn tu dưỡng tới, thậm chí tu vi của hắn còn có tinh tiến, Khương Vân đứng tại bên cạnh hắn, hoàn toàn thấy không rõ lắm hắn cao thấp. Bây giờ, hai người liền đứng tại tổ tế đàn bên ngoài, mà tại tổ tế đàn phía trên, nơi đó còn có rất nhiều quỷ dị đạo tổ, nhưng đối với hai người đến, lại hoàn toàn không biết gì cả. Phải chăng muốn đem ở đây triệt để hủy đi? Khương Vân nói nhỏ, mà Hoang Thiên Đế nhưng là lắc đầu, đối với hắn mà nói, vì đi cái này tổ tế đàn cũng không phải chuyện khó khăn gì, nhưng mà cái này tổ tế đàn nội bộ ẩn chứa sức mạnh to lớn thần bí, có thể giống như quỷ dị tiên đế một dạng, tại tổ địa chỗ sâu chủ sinh, bởi vậy cho dù lần này hủy diệt cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn cái gì cũng không biết làm, ánh mắt của hắn nhìn về phía những cái kia quỷ dị đạo tổ, ngay sau đó, những cái kia quỷ dị đạo tổ thậm chí căn bản không kịp phản ứng, liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ, liền như là bị một khối cục tẩy hoàn toàn xóa đi một dạng. Loại thủ đoạn này, Khương Vân ở một bên đều thấy có chút hãi hùng kiếp vía, rất rõ ràng Hoang Thiên Đế lại nắm giữ một loại nào đó trí cao phát tác, có thể theo trên căn nguyên trực tiếp xóa đi đối thủ, thậm chí liền đối thủ tại vạn cổ trong thời không vết tích đều cùng nhau xóa đi. Khương Vân bây giờ thân là tiên đế, tự nhiên cũng có thể dễ như trở bàn tay gạt bỏ những thứ này quỷ dị đạo tổ, nhưng tuyệt đối làm không được giống như là Hoang Thiên Đế dạng này. Ngay sau đó, hai người liền như vậy quay người rời đi, tiếp tục thâm nhập sâu đến tế trong biển, lại chưa từng trực tiếp buông xuống đến thượng thương đại thế giới, mà là trực tiếp tiến vào chỗ càng sâu. Ngay sau đó, ở trước mặt bọn họ, liền đột ngột xuất hiện một tòa cổ lão tăng thương, liên tiếp lấy không biết đi hướng cầu. Tiên đế sinh tử tiểu, tương lai nếu có một ngày ngay cả ta đều không có ở đây, ngươi cũng tìm không đến bất luận cái gì hy vọng, liền đạp vào đầu này tiên đế sinh tử tiểu a. Hoang Thiên Đế thấp giọng nói, rất rõ ràng hắn đối với cái này tiên đế sinh tử tiểu có hiểu rõ nhất định, cũng biết cái này tiên đế cầu phía trên kinh khủng cùng đại cơ duyên cùng tồn tại, bởi vậy mới có thể đối với Khương Vân dạng này giao phó. Có thể hắn dự cảm được cái gì, cái này không khỏi để cho Khương Vân trong lòng căng thẳng, bởi vì Khương Vân trong lòng cũng rất rõ ràng tại tương lai sẽ phát sinh dạng chuyện gì. Bây giờ hắn cương ép đè xuống chính mình trong lòng bất an, tiếp đó liên tưởng đến một chuyện khác. Nguyên bản trong lịch sử, tại tương lai trong năm tháng, không chỉ là Hoang Thiên Đế xảy ra ngoài ý muốn, tìm không được bóng dáng, ngay cả Diệp Phàm thân ảnh cũng biến mất ở trong cổ sử, tìm không đến. Lúc kia, Vô Thủy Đại Đế lưng đeo rất nhiều tiên đế nguyên rủa, xảy ra đáng sợ thay biến, mà Ngoan Nhân Đại Đế thì tại không thể làm gì phía dưới, bị thúc ép đi lên tiên đế sinh tử tiểu. Đợi đến thời điểm xuất hiện lần nữa, chính là trận chiến cuối cùng, tiếp đó trở thành thủy tổ cho là cái thứ ba biến số. Hơn nữa tại trong trận chiến cuối cùng, cực điểm thăng hoa, cưỡng ép phá vỡ tế đạo cảnh ngưỡng cửa của giới, hơn nữa mang đi một tôn thủy tổ. Ngắn như vậy thời gian, liền đạp lên tế đạo cảnh giới, nghĩ kỹ lại, nói không chừng liền cùng cái này tiên đế sinh tử tiểu có nhất định quan hệ, có lẽ ở đây thật sự sẽ như đồng Hoang Tiên Đế nói như vậy, kinh khủng cùng đại cơ duyên cùng tồn tại. Càng hoặc Hoang Tiên Đế thôi diễn đến cái gì, cho rằng Khương Vân tương lai tế đạo chi lộ có thể liền tại đây tiên đế sinh tử tiểu phía trên, bởi vậy mới có thể dạng này căng dặn. Khương Vân chưa từng hỏi ra, bởi vì từ nơi sâu xa có đại nhân quả, dù sao liên lụy đến quá nhiều. Thân ảnh của hai người ở đây đứng lặng thật lâu, hai người bọn họ đều tại thôi diễn, lĩnh hội cái này cổ lão tiên đế sinh tử tiểu phía trên bí mật, có lẽ cái này liên lụy đến tế hải căn bản, thậm chí có thể liên lụy đến ban sơ người kia. Ước chừng gần như vạn năm tuế nguyệt sau đó, hai người mới rời khỏi ở đây, mà lần này, tại Khương Vân chỉ dẫn phía dưới, Hoang Thiên Đế trực tiếp buông xuống đến thượng thương phía trên đại thế giới. Chỉ là ánh mắt đầu tiên, hắn thì nhìn đi ra thượng thương phía trên đại thế giới, cổ quái kia phòng theo tổ tế đàn mà kiến tạo phát trận, hơn nữa trong nháy mắt liền hiểu quỷ dị tổ địa thiết trí pháp trận này dụng ý, hắn chưa từng có bất kỳ chần chờ, trực tiếp ra tay, một trường vỗ xuống, mang theo tế đạo cảnh giới vô hạn vĩ lực, trực tiếp đem cái này trải rộng toàn bộ thượng thương đại thế giới ngoại vi pháp trận phá hủy, mà toàn bộ thượng thương đại thế giới rất nhiều sinh linh lại chưa từng chịu ảnh hưởng, chỉ là có thần giác bén nhạy người ngẩng đầu nhìn về phía thiên vũ phía trên. như Cổ Hải cùng Cổ Tiên cũng bị kinh động, trước tiên rời đi tự thân chỗ tiểu thế giới, bây giờ hai người cũng đã là chuẩn tiên vương cảnh giới sinh linh, bây giờ bọn hắn đều tại kinh nghi bất định nhìn về phía Thiên Vũ phía trên, sau đó, gần như trong nháy mắt, bọn hắn liền xác định, cái kia từ nơi sâu xa một mực tại trở ngại bọn hắn tu hành quỷ dị nhất tộc che chắn, vậy mà trực tiếp biến mất. Là ai ra tay rồi? Hai người kinh ngạc vô cùng, theo tu hành không ngừng khôi phục, bọn hắn tỉnh lại càng nhiều trí nhớ của kiếp trước cùng bản năng, cũng biết phát giác cái kia quỷ dị nhất tộc trận pháp kinh khủng đến cỡ nào, cái gọi là cấm khu sinh linh, quỷ dị đạo tổ so sánh cùng nhau, hoàn toàn không thể đánh đồng, có thể nói là tiểu vu kiến đại vu. Mà bây giờ, khủng bố như vậy có quỷ dị tiên đế ra chỉ pháp trận, vậy mà tại trong nháy mắt liền tan vỡ, bây giờ hai người cơ hồ trước tiên liền nghĩ đến khả năng duy nhất tính chất, là chư thiên một phe này tiên đế cấp độ sinh linh ra tay rồi. Nhưng đến tột cùng là ai? Hai người lại đều không hẹn mà cùng nghĩ dậy rồi tại bọn hắn sông sáo cấm khu, chỉ vì bình định thành tiên chướng ngại thời điểm gặp phải cái kia sinh linh thần bí. Bọn hắn đương nhiên là có bí pháp có thể xác định, sinh linh kia đã cường đại đến cơ hồ liền muốn siêu thoát đạo tổ cảnh giới, dù sao bọn hắn ngày xưa cũng từng thành đạo tiên đế, cho nên đối với loại kia sắp thành đạo giả khí tức mẫn cảm nhất. Sau đó, thời gian dài như vậy trôi qua, không thấy bất luận cái gì sinh linh kia, bất luận cái gì bóng dáng tình huống phía dưới, sinh linh kia phải chăng đã vượt qua cái kia cực lớn cánh cửa, trở thành chân chính tiên đế. Đây là hai người làm ra suy đoán, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, chân chính xuất thủ cũng không phải Khương Vân, mà là Hoàng Thiên Đế. Khương Vân đích sắc cũng thành tiểu tiên đế chính quả, nhưng vẫn là có chỗ kiêng kỵ, không dám trực tiếp đem cái này tiên đế đại trận phá hư, bởi vì hắn còn cần tiếp tục cần nút, không thể lưu lại bất kỳ manh mối, chỉ có Hoàng Thiên Đế, căn bản không cố kỵ gì, trực tiếp cường thế ra tay. Mà cường thế như vậy ra tay, tiên đế trận pháp trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp liền gây nên tới ách thổ cao nguyên phía trên, tổ địa nơi đó một tôn quỷ dị tiên đế thức tỉnh. Chương 888:2, chương 888:2, ngày xưa, cái kia tiên đế pháp trận chính là xuất từ bút tích của hắn, giờ khắc này tiên đế pháp trận bị phá hư, hắn tự nhiên bị trước tiên giật mình tỉnh giấc, mà Khương Vân cùng Hoàng Thiên Đế cũng phát giác cái kia vô tận thời không bên ngoài, tổ địa phía trên đang phát sinh biến hóa. Mà cũng chính là tại lúc này, tổ tế đàn nơi đó truyền đến ba đạo khủng bố, có cổ lao thanh âm tang thương mang theo quân lâm thiên hạ ý chí đang uống hỏi chư thiên, là ai dám làm được bực này tuyệt diện sự tình. Thanh âm này vô cùng hùng vĩ, liền vạn cổ thời không đều tại chấn động, rất rõ ràng, phát ra âm thanh người hoài nghi, xuất thủ người có thể không tại đương thời, mà là ẩn nấp ở vạn cổ trong thời không. Không đúng. Không chỉ là pháp trận nơi đó xảy ra vấn đề, tổ tế đàn nơi đó chuyện gì xảy ra, quỷ dị nhất tộc huyết mạch toàn diện, là ai, ác độc như vậy ra tay. Là đến từ tổ địa quỷ dị tiên đế, rất rõ ràng bọn hắn đã biết đạo tổ tế đàn nơi đó, tất cả quỷ dị đạo tổ trong nháy mắt liền diệt sạch sự tình, cái này khiến bọn hắn rất là chấn động, hơn nữa sợ hãi, bắt đầu âm thầm ước đoán, rốt cuộc là ai ra tay rồi. Rất rõ ràng, đạo tổ cảnh giới sinh linh tuyệt đối làm không được chuyện thế này. Nhưng khi thế chư thiên lại không có đúng nghĩa tiên đế tồn tại, cho nên một cách tự nhiên sẽ dẫn tới tổ địa quỷ dị tiên đế vô tận phỏng đoán. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là ai như thế? Tôn này đến từ tổ địa quỷ dị tiên đế thật sự bị chọc giận, ngay sau đó, hắn liền tự mình bắt đầu thôi diễn, muốn tìm ra phía sau màn chân hùng, dù sao liên tiếp làm được cái này hai cái đại sự, hắn thấy, quản chi chuẩn bị lại đầy đủ, cũng không khả năng một điểm vết tích cũng không còn lại. Quản chi người kia cũng không tại hiện nay mảnh này thời không phía dưới, nhưng chỉ cần ra tay rồi, liền nhất định sẽ bị từ Tuế Nguyệt trưởng hạ bên trong tìm được vết tích, tiến tới bắt được, cái này cũng là đang vì tổ địa diệt trừ họa lớn trong lòng, dù sao, chư thiên tất cả tiên đế đều nên chết trận mới đúng. Làm sao còn sẽ có cá lọt lưới tồn tại? Cái này không hợp lý, tất nhiên có kinh thiên duyên cớ, nhưng Hoàng Thiên Đế tự mình ra tay, đã sớm làm xong bố trí, như thế nào lại bị phát giác được vết tích đâu? Bởi vậy, mặc dù tôn này quỷ dị tiên đế cố hết sức muốn dò xét trận tướng, nhưng lại căn bản làm không được, nhưng hắn cũng không liền như vậy biến mất, mà là trực tiếp quyết tâm, tất nhiên tìm không thấy đến cùng là ai động thủ, vậy ta liền muốn tự mình buông xuống nhìn một chút, ngươi nếu là không xuất hiện, vậy ta liền trực tiếp diệt thượng thương. Rất rõ ràng, tôn này quỷ dị tiên đế cũng là thật sự cực kỳ giận dữ, hoàn toàn không để ý tổ địa lệnh cấm, liền muốn đối với thượng thương đi diệt tuyệt sự tình. Hắn giờ phút này đương nhiên không biết ở trong đó nguyên nhân, nhưng hắn cũng ẩn ẩn phát giác thượng thương bên trong chắc chắn còn có tiên đế cấp sức mạnh xem như hậu chiêu, bằng không thì tuyệt đối sẽ không như thế. Hắn cũng không biết cổ hải cùng cổ tiên tồn tại, nhưng cũng cơ hồ suy diễn ra trận tướng, mà giờ khắc này hắn từ tổ địa phía trên nhảy lên một cái kia khổng lồ tiên đế pháp thân mang theo vô tận khí tức quỷ dị, liền muốn thông qua nhất là cổ lao thông đạo buông xuống đến tế trong biển. Ngươi đi chém hắn, ta sẽ đem tất cả manh mối đều dẫn vào đến ta bên này. Hoàng Thiên Đế trực tiếp đối với Khương Vân nói như thế, mà Khương Vân nghe vậy, hơi một suy nghĩ sau đó, trực tiếp liền gật đầu một cái, sau đó, hắn trực tiếp ẩn nặc hình dáng của mình, hơn nữa đem quỷ dị hắc ám bản nguyên toàn bộ che đậy, ngay sau đó, hướng thẳng đến tổ tế đàn nơi đó tiến phát. Tôn này quỷ dị tiên đế chính là buông xuống ở chỗ đó, bây giờ hắn toàn thân phía trên, có chư thiên đạo pháp tại quần quần, càng có đến từ tổ địa không chết bất diệt sức mạnh tại gia trì. Ánh mắt của hắn băng lãnh, nhưng phàm là quét qua chỗ, hết thảy nổ tung, một chút tiếp xúc quá gần nơi này tân sinh đại thế giới trực tiếp gặp nạn, những cái được gọi là tiên nhân cùng chuẩn tiên vương, tại dưới tình huống cái gì cũng không biết, liền trực tiếp hủy diệt. Cũng dẫn đến bọn hắn chỗ tiến hóa văn minh đều hứng chịu tới nghiêm trọng ô nhiễm, đây là đến từ cuối đường cấp sinh vật cường hãn vĩ lực. Mà hắn chân thân buông xuống sau đó, lập tức liền tại tế hải ở đây gây nên tới vô biên huyết sắc gợn sóng, rất nhiều đại thế giới như cùng ở tại trên biển lớn lơ lửng thuyền nhỏ mở dạng, tại trong tiên đế lửa giận chìm nổi. Cũng may, tôn này quỷ dị tiên đế còn không có chân chính trên ý nghĩa mất lý trí, đại tế còn chưa từng chân chính buông xuống, còn không có thật nhiều tế phẩm có thể cung phụng, bởi vậy tế trong biển, chư tiên đại thế giới còn chưa gặp được hủy diệt tính nguy cơ. Bây giờ, tôn này quỷ dị tiên đế buông xuống ở tổ tế đàn phía trên, trước tiên lại bắt đầu thôi diễn, muốn tìm kiếm hung phạm, mà cùng lúc đó, tổ tế đàn cũng tại phát sáng, có từng trận tia sáng xuất hiện, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Rất rõ ràng, tôn này quỷ dị tiên đế mặc dù phẫn nộ, cũng không phải mù quáng xúc động người, mặc dù xảy ra bực này chuyện lớn, nhưng mà hắn cũng tại suy nghĩ, đây có phải hay không là chư thiên bên trong cái kia may mắn còn sống sót, xem như cá lọt lưới tiên đế cho mình thiết trí cả bẫy, bởi vậy hắn cũng không trước tiên liền buông xuống tại thượng thương, ngược lại vẫn là đi tới tổ tế đàn ở đây. Hết thảy chỉ là bởi vì ở đây có thể cho hắn cung cấp tối cường che chở, tối thiểu nhất, tiên đế cấp độ sinh linh không cách nào dưới loại tình huống này công phá tổ tế đàn, đối với hắn cấu thành chân chính uy hiếp. Mà về phần tiên đế phía trên sức mạnh, như cái kia hoang tiên đế, căn bản cũng không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Cái kia hoang tiên đế thực lực mặc dù so hoa phấn đế còn cường đại hơn, nhưng ở trong trước tế nguyên trận chiến cuối cùng, bỏ ra cực kỳ giá thế thảm. Thời khắc mấu chốt, nếu như không phải cái kia liếu thần đem hắn từ cao nguyên phía trên gánh vác mà ra, hắn chỉ sợ cùng hoa phấn đế một dạng, trực tiếp đấm máu tại cao nguyên phía trên, liên lụy toàn bộ tiến hóa thể hệ đều xuất hiện vấn đề lớn. Dù vậy, cái kia hoang thiên đế cũng khó có thể chân chính sống sót, cho dù có thể chật vật sống sót, tại tôn này quỷ dị tiên đế trong nhận thức biết, chỉ sợ không có mấy cái tế nguyên tu dưỡng, cũng không khả năng hoàn toàn khôi phục tế đạo cảnh giới tu vi. Nhất là tổ địa thủy tổ đều đã từng tôi diễn, cho rằng tại trong bây giờ cái này tế nguyên, hoang thiên đế sẽ lại không xuất hiện. Cho nên quỷ dị tiên đế lúc này mới không kiêng nể gì cả, có can đảm chân thân buông xuống đến tế trong biển, chỉ cần đối thủ không phải hoang thiên đế, quản chi đối thủ tại tiên đế trên đường đi tới cực điểm, là một tôn chân chính hung ác điên cuồng lớn bạo lòng, vậy hắn cũng hoàn toàn có thể ngăn chặn, chỉ cần chờ lấy tổ địa những người khác tới trợ giúp liền có thể. Trừ phi, ngươi là trước tế nguyên trận chiến cuối cùng bên trong, từ tương lai mà đến cường giả kia. Không, cho dù là ngươi, cũng không khả năng tại thủy tổ trọng thương phía dưới, tại cái này tế nguyên xuất hiện. Quỷ dị tiên đế đang nghiêm túc thôi diễn, hắn cũng tại cho mình động viên, nhưng hắn tại tổ tế đàn gia trì, thôi diễn rất lâu, nhưng cũng tìm không thấy bất kỳ manh mối. Mà cũng chính là ở thời điểm này, có một đạo thân ảnh trực tiếp từ tế hải một chỗ khác mà đến, vô biên đại đạo tại dưới chân hắn, trực tiếp trải ở đây tổ tế đàn chỗ sâu ở đây. Là ai quỷ dị tiên đế đã bị kinh động, hắn không ngờ tới, chính mình không có suy diễn ra, cái này cường địch ngược lại chủ động nhiệt thân, cầu vẽ thắng, chương 889, luyện tập. 1, chương 889, luyện tập. 1, chỉ là, hắn vừa muốn đại hỉ, muốn đem tin tức này truyền ra ngoài, ngay sau đó, tại tổ tế đàn ở đây, toàn bộ thời không trực tiếp rối loạn, tiếp đó, quỷ dị tiên đế liền tuyệt vọng nhìn thấy, tôn kia độc đoán bạc cổ. Đối với ách thổ cao nguyên tổ địa phía trên vô số sinh linh tới nói, giống như ác mộng một dạng thân ảnh xuất hiện. Hoang thiên đế, làm sao có thể nhanh như vậy liền hồi phục, quỷ dị tiên đế gần như tuyệt vọng, da đầu đều phải nổ tung. Sau đó tại nhận ra hoang thiên đế thứ trong lúc nhất thời, hắn liền bản năng muốn quay người đảo tẩu, nhưng mà hoang thiên đế như là đã ra tay, tự nhiên là đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Sau một khắc, đầu chuyển tinh gì, nơi này hết thảy đều phát sinh biến hóa. Ngay sau đó, tôn này quỷ dị tiên đế thân ảnh liền biến mất ở tổ tế đàn ở đây, sau đó trực tiếp tiến vào hỗn loạn tuế nguyệt thời không bên trong, đó là hoang thiên đế tự mình diễn hóa một chỗ đạo trường, chư thiên khó tìm, cho dù tổ địa thủy tổ thôi diễn cũng không cách nào chân chính tìm được ở đây, hắn độc lập với tuế nguyệt trường hà bên ngoài, giống như là căn bản vốn không tồn tại cái này thế gian. Mà ở nơi đó, sớm đã có một tôn sinh linh cường hãn đang chờ hắn, cơ hội tại tiếp xúc thứ trong lúc nhất thời, quỷ dị tiên đế liền xác nhận tôn này sinh linh cường hãn cũng giống như mình, đồng dạng cũng là tiên đế cảnh giới. Chỉ có điều, đối phương khí tức thật sự là quá lạ lẫm, để cho hắn đều kinh nghi bất định, bởi vì từ tuế nguyệt trường hà bên trong, hắn căn bản chưa từng tiếp xúc qua dạng này một tôn tiên đế, vẹn vẹn phụ dung sớm nở tối tàn đồng dạng, mà hắn thậm chí cũng chưa từng cho là đối phương chân chính tiến vào tiên đế cảnh giới, vẫn chỉ là cho là mò tới khóa cửa mà thôi. Hiểu rồi trước mắt mình tình cảnh sau đó, tôn này quỷ dị tiên đế tay đều không khỏi bắt đầu run rẩy, hắn đương nhiên biết rõ, hoang thiên đế đem hắn bỏ vào trong vùng không thời gian này, hơn nữa cầm giữ mảnh này thời không, cắt đứt cùng ngoại giới hết thảy liên hệ, là cái mục đích gì? Hoang thiên đế khinh thường với ra tay với hắn, nhưng mà muốn để hắn trở thành người khác đá mài đao, mà cái này người khác dĩ nhiên chính là trước mắt tôn này thần bí tân sinh thiên đế. Năm đó đại tế, quả nhiên còn có cá lọt lưới tồn tại, chúng ta vẫn là sơ sót ngươi đến cùng là ai không hắn, người giết ngươi mà thôi. Giờ khắc này trong cơ thể của Khương Vân, cái kia dung hợp làm một huyết mạch rung động ầm ầm, ngay sau đó, vô số đạo, thuật, pháp, trải qua cũng tại hoàn toàn dung hợp sau đó, bắt đầu hiện ra vĩ lực, hắn giống như một đạo vĩnh hằng hỗn độn chi quang mở dạng, trực tiếp xông về phía đối diện tôn kia quỷ dị thiên đế. Giờ khắc này, hắn đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, muốn tận khả năng trong thời gian ngắn nhất kiểm nghiệm đạo quả của mình, kết thúc chiến đấu. Hắn không muốn kéo dài thời gian quá dài, như thế tổ địa phía trên nói không chừng sẽ phát sinh cái gì không tưởng tượng được biến cố. Dù sao, một tôn quỷ dị đạo tổ cự đầu bị chém giết, sẽ không khiến cho tổ địa cửa ải quá lơ chú, cái kia phiến cao nguyên quá mức mênh mông, giống như là đạo tổ cự đầu lớn như vậy nhân vật không biết có bao nhiêu, vô tận chủng tộc tự nhiên đều có dạng này cường giả tọa chấn. Mà quỷ dị tiên đế thì lại khác, mênh mông như là cao nguyên, tổ địa phía trên còn có vô tận chủng tộc, cũng bất quá 10 người mà thôi, nhất là hôm nay quỷ dị tiên đế, ngày sau nói không chừng chính là quỷ dị nhất tộc thủy tổ. Nếu như một tôn quỷ dị tiên đế vô hình biến mất, tổ địa thủy tổ không có khả năng không coi trọng, nói không chừng đều phải tự mình xuất chiến. Mà tôn kia quỷ dị tiên đế mặc dù tao ngộ bực này đáng sợ cục diện, nhưng cũng không chịu thúc thủ chịu trói, quản chi hoang thiên đế ở một bên cũng là như thế, hắn dù sao cũng là một tôn hàng thật giá thật tiên đế, có thể từ ách thổ cao nguyên bên trên đứng ngạo nghệ nhân vật cùng thời, tự nhiên cũng có sự kiêu ngạo của mình. Giờ khắc này, hắn cũng diễn hóa chính mình đặc hữu tiên đế công pháp, toàn thân trên dưới máu tím bay lên, bá đạo vô cùng. Giờ khắc này, giữa hai bên trực tiếp xảy ra va chạm mạnh. Phù phù, máu tươi bắn tung tóe, Khương Vân thân thể sóng bị đối phương xuyên thủng, tại trái tim của hắn phụ cận xuất hiện một cái độc lớn, có liên tiếp huyết hoa bay thẳng ra. Rất rõ ràng, lần này hắn bị trọng thương, chỉ có điều, bên cạnh hắn có càng nhiều máu tươi hắt vấy, giống như suối phun một dạng, cái kia màu xám đen tiên đế chi huyết đều phải ô nhiễm toàn bộ bí ẩn đại thế giới. Thời khắc mấu chốt, Hoang Thiên Đế chế tạo thế giới này thời điểm còn tiết chí hậu chiêu, bây giờ thần bí vĩ lực lưu chuyển, trực tiếp đem cái kia màu xám đen tiên đế chi huyết thu thập lại, tránh khỏi ô nhiễm. Quỷ dị tiên đế tổn thương càng nghiêm trọng hơn, hắn nửa người đều bị xé nứt, cả người đang tại chật vật gây dựng lại nhục thân, hắn muốn triệu hoán chính mình bên ngoài cơ thể tiên đế chi huyết quay về, nhưng lại không thể làm gì, cuối cùng, hắn mặc dù nặng tổ nhục thân, nhưng khí tức cũng không như vừa rồi mạnh như vậy thịnh. Giờ khắc này, tôn này quỷ dị tiên đế đều phải chấn kinh, hắn tự hỏi chiến lực của mình tại tất cả quỷ dị tiên đế ở trong, cũng không phải yếu nhất, chỉ là vì cái gì sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Ngươi đến cùng tiến vào cảnh giới này, bao lâu? Vừa mới đáng sợ giao chiến tràng cảnh để cho hắn hãi hùng kiếp vía, hắn vốn là ngờ tới, đây cũng là một tồn tại Hoang Thiên Đế bọn người có ý định che chở phía dưới, tại cái này gần nhất mấy cái tế nguyên mới trưởng thành lên tiên đế. Nhiều nhất bất quá là chuột cấp nhưng không có nghĩ rằng, lại là mèo to cấp bởi vậy, hắn mới có thể đặt câu hỏi như thế. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, đối phương thành đạo thời gian vô cùng dài, chỉ là một mực đang ẩn nút, chưa bao giờ vì ách thổ cao nguyên biết, hôm nay mỗi lần xuất thủ, hoàn toàn chính là chạy tới mình. Mà đối với hắn bộ dạng này hoài nghi, Khương Vân lại cười lạnh một tiếng, trực tiếp đáp lại, ta tại cái này tế nguyên trước đó không lâu, mới tiến vào cảnh giới này. Cái này sao có thể? Quỷ dị tiên đế lập tức chấn kinh, một cái vừa mới thành đạo chư thiên tiên đế, làm sao có thể liền có năng lực trọng thương cùng hắn? Ngươi không được, tuổi tác cao, cũng không hề dùng. Cứ như vậy thật đơn giản một câu nói, lại mang theo vô cùng lãnh khốc thẩm phán, rất rõ ràng, vừa rồi như thế giao thủ đã để Khương Vân đoán được mà tới đây tôn quỷ dị tiên đế thực lực. Hơn nữa, cũng là ở thời điểm này, hắn lấy vừa mới trên thân rơi xuống nước đối phương máu tươi làm căn cơ, trực tiếp bắt đầu thôi diễn, sau một khắc, ánh mắt của hắn đột biến, gắt gao tập trung vào đối phương, là ngươi. Ngươi biết ta? Tôn này quỷ dị tiên đế như mày, trong trí nhớ của hắn, không ngờ tới qua có Khương Vân dạng này một tôn sinh linh. Khương Vân tự nhiên nhận ra đối phương, bởi vì hắn không là người khác, chính là ngày xưa sinh tử đại địch đế một người hộ đạo, tại hắn cùng đế một đại chiến đến cuối cùng thời khắc, vẫn là người hộ đạo này cường thế ra tay, đem sắp chết đế khu vực về tới tổ địa bên trong. Hơn nữa, từ quỷ dị đạo tổ cự đầu, cũng chính là đế một trận chiến buộc nơi đó, Khương Vân còn biết được, đế một tại sau cái này, cũng chưa chết, ngược lại còn cùng chính mình mở dạng, bắt đầu xung kích tiên đế cảnh giới, chuẩn bị độ tiên đế lại kiếp. Chỉ có điều, hắn tại tổ địa phía trên, Khương Vân căn bản muốn không biết, hắn có thành công hay không vượt qua tiên đế lại kiếp. Giờ khắc này, cho dù Khương Vân đều cảm giác được trời xui đất khiến, chính mình cùng đế một nhân duyên tế hội vậy mà sâu như thế, đầu tiên là đế một, sau đó là đế một tay phía dưới tối cường chiến phó, ngay sau đó, bây giờ chính mình trở thành tiên đế, vậy mà trực tiếp đụng phải đế một người hộ đạo. Chương 889, luyện tập 2, chương 889, luyện tập 2, kỳ thực, cái này cũng không thể nào kỳ quái, dù sao trước tế nguyên đế vừa người hộ đạo liền đã từng buông xuống qua tế trong biển, khi đó hắn tất nhiên cũng biết cảm giác được thượng thương bên trong đại thế giới cái kia hai tôn một mực đang ẩn nút tiên đế, Mãnh Hải cùng Lạc Thiên Tiên, sau khi đại tế, làm ra tính nhắm vào bố trí, thiết trí trận pháp, tự nhiên cũng chính là không cần nói cũng biết sự tình. Kỳ thực, Khương Vân hẳn là phản ứng càng nhanh, hắn sớm nên khi đánh giết tôn kia quỷ dị đạo tổ cự đầu, liền rõ ngộ điểm này, bởi vì nếu như không phải đế một thủ ý, tôn kia đế một trận chiến buộc tại sao sẽ ở trong thượng thương ngủ đông, tự nguyện hóa thành cấm khu, mà cái kia trận pháp, càng là xuất từ chân chính tiên đế thủ bút, không phải đế một chỗ làm, chỉ có thể là đế một người hộ đạo. Bây giờ mọi chuyện cần thiết đều móc nối, mà cuối cùng đế một người hộ đạo ra tay, nhìn qua là ngẫu nhiên, nhưng kỳ thật tiên ti vạn lũ dưới đầu mối, lại là tất nhiên. Thật đúng là số mệnh giờ khắc này, Khương Vân có chút do dự, nhưng nhìn xem đế nhất hộ đạo nhân, tôn này quỷ dị tiên đế cái kia kinh nghi bất định ánh mắt, hắn sau một hồi trầm mặc, vẫn là cuối cùng làm được quyết định. Hắn trực tiếp triệt tiêu hết thể ngụy trang, triển lộ chính mình bản nguyên khí hơi thở, ngay sau đó, đế nhất hộ đạo nhân ánh mắt biến đổi lớn, là ngươi? Cái này sao có thể? Ngươi không phải cổ địa phủ cự đầu sao? Làm sao lại sau khi đế nhất cùng Khương Vân đại chiến đến cuối cùng thời khắc, đế một người hộ đạo buông xuống, hắn tự nhiên cũng đã gặp Khương Vân, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hôm nay cùng mình đối chiến tôn này thần bí tiên đế, lại là Khương Vân. Một cái là Khương Vân lúc kia mặc dù rất cường đại, nhưng cũng không phải hắn trong nhận thức biết loại kia ngủ đồng vô số cái tế nguyên lâu năm tiên đế, một cái khác, càng quan trọng chính là, Khương Vân là cổ địa phủ đạo tổ cự đầu a, làm sao lại cùng Hoang Thiên Đế liên hệ với nhau? Nhưng đế một người hộ đạo rất nhanh liền phản ứng lại, ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh, ngươi là Hoang Thiên Đế xếp vào tại trong cổ địa phủ bên trong nội ứng. Ngươi từ đầu đến cuối đều không phải là chúng ta người, mà là Hoàng Thiên Đế người. Điểm này hắn rất nhanh xác định, nhưng đế một người hộ đạo vẫn còn có chút không hiểu. Nguyên nhân rất đơn giản, trên thân Khương Vân có nồng đậm khí tức quỷ dị. Quản chi ngày xưa hắn còn không phải tiên đế thời điểm, thân là đạo tổ cự đầu, cũng tiếp xúc đến chân chính lực lượng quỷ dị, nên hoàn toàn bị lực lượng quỷ dị đoạt xa mới đúng. Làm sao còn biết bày thoát loại lực lượng kia không chế? Là Hoàng Thiên Đế. Hoàng Thiên Đế nắm giữ một loại nào đó để cho người ta có thể thoát khỏi lực lượng quỷ dị không chế phương thức. Giờ khắc này, đế một người hộ đạo liên tưởng đến rất nhiều. Người xưa kể lại, ngày xưa Hoang Thiên Đế tại khi yếu ớt cũng từng bị khí tức quỷ dị nhập thể ô nhiễm qua, nhưng cuối cùng lại thoát khỏi loại kia ô nhiễm. Ngay từ đầu bọn hắn còn chưa tin, nhưng hiện tại xem ra, vẫn không khỏi phải đế một người hộ đạo không tin. Hơn nữa, càng không thể tưởng tượng nổi chính là, Khương Vân chẳng những thành công vượt qua Tiên Đế đại kiếp, bước đến Tiên Đế cảnh giới, hắn còn trở thành Tiên Đế cảnh giới cường giả, cái này tương đương với lập tức phá hai lần đại quan, đây là bực nào chuyện bất khả tư nghị. Từ xưa đến nay, cũng không có mấy người có thể làm đến điểm này, phải biết, Tiên Đế cấp độ mỗi một đạo cửa ải, thế nhưng là cũng khó mà đăng tiên, hắn tại rất nhiều tế nguyên phía trước cũng đã là Tiên Đế, nhưng bây giờ vẫn chỉ là chuột cấp Tiên Đế. Ngày xưa, hắn thậm chí tham dự ám toán qua giới hải phía kia tân sinh Tiên Đế, đương nhiên xuất thủ không chỉ là một mình hắn, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, sẽ có Khương Vân dạng này một tôn tân sinh Tiên Đế, vừa mới bước qua Tiên Đế đại quan, liền tiến vào đến mèo to cấp. Chuyên môn Hoang Tiên Đế cũng là như thế, tên học sinh mới kia Tiên Đế bị ô nhiễm đi qua, chuyển hóa trở thành Hắc Ám Tiên Đế, nhưng lại bị tân sinh Hoang Tiên Đế giải quyết, vậy hôm nay Khương Vân cũng làm đến điểm này là không nói rõ, hắn cũng có giống như Hoang Tiên Đế một dạng tiên tư, là chân chính tiềm lực vô hạn sinh linh, tiếp đó, tiến hơn một bước nghĩ, Hoang Tiên Đế cuối cùng trở thành tế đạo cảnh giới sinh linh, cho tổ địa mang đến vô tận phiền phức, cái kia Khương Vân phải chăng cũng biết đâu như thế. Đây là hắn không thể không suy tính vấn đề, cũng là hắn kiêng kỵ nhất vấn đề. Đế một người hộ đạo tay đều đang run rẩy, giờ khắc này, dòng suy nghĩ của hắn hoàn toàn không cách nào bình tĩnh trở lại. Hắn biết, hôm nay phát sinh hết thảy đều mang đến cho hắn trùng kích cực lớn, hắn tin tưởng nếu như đem những tin tức này mang về đến tổ địa phía trên, cũng biết gây nên tới tổ địa phía trên cực lớn gợn sóng. Nói không chừng, thủy tổ đều biết ra tay, muốn bắt nổi Khương Vân bắt đầu nghiên cứu, dù sao làm sao có thể có người làm đến thoát khỏi khí tức quỷ dị ô nhiễm. Nhưng rất đáng tiếc, bất luận là Khương Vân vẫn là Hoang Thiên Đế, đều khó có khả năng cho hắn một cái cơ hội như vậy, hôm nay, hắn vô luận như thế nào cũng không khả năng rời đi. Mà đế một người hộ đạo, thân là quỷ dị nhất tộc Tiên Đế, cũng biết đối phương tất nhiên bại lộ thân phận, chắc chắn làm xong không để cho mình rời đi chuẩn bị, lại thêm còn có một cái Hoang Thiên Đế ở một bên, trong lòng của hắn đã biết rõ, chính mình không cách nào rời đi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, chính mình thì sẽ không thể đem tin tức như vậy truyền ra ngoài, cái chết của mình cũng có thể có giá trị. Thậm chí, giờ khác này nội tâm của hắn thậm chí có chủ động muốn chết cách làm, bởi vì hắn biết rõ, đối với quỷ dị Tiên Đế tới nói, tử vong cũng không phải điểm kết thúc, sau đó hoàn toàn có thể tại tổ địa phía trên tân sinh. Bởi vậy, hắn quyết định chủ ý, đã không còn bất kỳ che lấp, sau đó, hắn từ pháp khí của mình bên trong, đã lấy ra số lượng cao nhất là tinh túy quỷ dị bản nguyên lực lượng này đủ để một lần phát động đại tế, ngay sau đó, hắn trực tiếp đem lực lượng này toàn bộ hấp thu được trong cơ thể của mình. Sau đó, cả người hắn hoàn toàn bị hắc ám khí tức quỷ dị vây quanh, tất nhiên đối phương muốn đem hắn xem như đá mài đao, cái kia đế một người hộ đạo cũng phải nhìn nhìn, đối phương đến cùng làm xong bực nào chuẩn bị. Sau một khắc, hắn mang theo không cách nào tưởng tượng mênh mông Tiên Đế bí lực, chân đạp rất nhiều tinh hà, cứng rắn bắt đầu diễn hóa. Giống như ngày xưa đi qua chiến tiên chi lộ mở dạng, hắn muốn diễn hóa chiến đế. Hắn thành công, ở đó đại lượng nhất là tinh túy quỷ dị bản nguyên lực lượng tương trợ phía dưới, hắn thành công, giờ khác này hắn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, không còn là chuột cấp tiên đế, mà là cùng Khương Vân bình khởi bình tọa. Cái này một tôn chiến đế, mang theo vô hạn mênh mông khí tức cùng hắc ám quỷ dị bản nguyên tinh túy sức mạnh, hướng thẳng đến Khương Vân giết tới, giờ khác này hắn thậm chí đều chưa từng vận dụng pháp khí của mình, bởi vì pháp khí đã không có tác dụng, hắn muốn làm, chính là bằng vào chiến đế sức mạnh, cùng Khương Vân chém giết. Sau một khắc, đế nhất hộ đạo nhân hóa thành chiến đế trực tiếp cùng Khương Vân va chạm đến cùng một chỗ, ngay sau đó, ở đây trực tiếp xảy ra va chạm mạnh, đại phá diệt, không cách nào tưởng tượng tai nạn ở đây phát sinh, cầu vẽ thắng, chương 890, đánh bại, 1, chương 890, đánh bại, 1, hai người chiến lược, đều đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, nếu là ở tế trong biển đại chiến, đủ để hủy diệt hết thảy, để cho rất nhiều đại thế giới huyết sắc một mảnh, tiến hóa văn minh đứt đoạn, dù sao, từ cổ chí kim tế hải ở trong cũng không có bao nhiêu tiên đế đối chiến tràng cảnh xuất hiện. Cho dù là Hoang Thiên Đế cố ý biến hóa ra một phe này đại thế giới, tại hai tôn tiên đế mạnh mẽ như vậy va chạm phía dưới, mênh mông vĩ lực vô hạn diễn hóa cũng có chút không chịu nổi. Cuối cùng, ở đây xảy ra đại phá diệt, phản phất hết thảy đều không tồn tại, nhưng cuối cùng, hết thảy đều tan đi, nơi này chẳng cảnh mới vì thế nhân nhìn thấy. Khương Vân dáng người vô song, thân là cái thế, giống như tối cổ lão thiên đế khôi phục một dạng, không thể chống đỡ, trên người hắn tại đẫm máu, cùng lúc đó, còn có đủ loại vết thương xuất hiện, nhưng lại không để ý, ánh mắt giống như sấm sét, nhìn chòng chọc vào đối thủ. Mà hắn cứ như vậy cường hãn đứng ở đây, mà dưới chân của hắn, bỗng nhiên đạp chính là một tôn chiến đế. Đem hắn chấn áp, đạo thân ảnh kia run rẩy kịch liệt, đem hết toàn lực phản kháng cái này vô cùng nhục nhã, thế nhưng là không cách nào chuyển động. Đây chính là Khương Vân uy thế, khó mà dùng ngôn ngữ để thuyết minh, vệ nghệ thiên hạ, không người có thể địch, cho dù tại tiên đế cấp độ sinh linh ở trong, hắn là chân chính một phương cường giả. A bị Khương Vân giẫm ở dưới chân, bực này vô cùng nhục nhã để cho đế một người hộ đạo đều ra mặt nóng lên, không thể chính mình, nhưng cùng lúc đó, nội tâm của hắn cũng thực chấn động hoảng sợ. Ngay tại trước đế nguyên ăn ý, thậm chí ngay tại trước đó không lâu, còn chỉ có điều nhỏ yếu giống như sâu kiến một cái nhân tộc tiểu tử, vậy mà phát triển đến tình trạng như thế, ngày xưa thắng liên tiếp qua hắn đệ tử đều phải trả cái giá nặng nề, ngày hôm nay lại có thể như thế nhẹ nhõm áp chế hắn. Cái kia sợ hắn chiến lực tăng lên tới cực hạn, diễn hóa trở thành chiến tiên, vẫn là như thế, cái này không thể nói không khủng bố. Cuối cùng, hắn phun máu phè phè, liều mạng lấy trả giá tới một cánh tay đánh đổi, dùng sức vỗ, rồi mới từ Khương Vân dưới chân ra khỏi, giờ khắc này, trên mặt của hắn tràn đầy cũng là hàn ý lạnh lẽo. Hắn cũng từng trẻ tuổi, cũng từng quan sát qua thiên hạ anh tài, cũng từng khinh thường cùng thế hệ, nơi đó đã từng nhận qua nhục nhã như vậy. Hơn nữa, vẫn là một cái nhân tộc tiểu bối, cứ việc nhân tộc này tiểu bối bị Hoang Thiên Đế coi trọng, làm được đủ loại chuyện bất khả tư nghị. Nhưng hắn cũng biết tình huống nguy cấp, mà Khương Vân Cường Đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, cho nên bây giờ hắn cũng không gấp gáp ra tay, mà là trực tiếp chữa trị trên người vết thương đại đạo. Cùng lúc đó, giống như là cảm ứng được một dạng gì, trực tiếp mở miệng nói ra chính mình lúc còn trẻ chuyện cũ. Trước kia, tổ địa phía trên đã từng có 10 người đồng thời đi tới chuẩn tiên đế cuối đường, lại hướng phía trước chính là tiên đế, thế nhưng một thế cuối cùng chỉ có một người có thể thành tựu tiên đế chính quả. Chúng ta 10 người cũng là hảo hữu chí giao, đúng lúc gặp đại tế sắp bắt đầu, chúng ta 10 người cùng một chỗ buông xuống tế hải, đối với chư thiên vạn giới triển khai máu tanh đại đồ sát. Khương Vân nghe đến đó trực tiếp lạnh rên một tiếng, cắt đứt hắn: ngươi như thế khoe khoang trước kia ngươi huyết tinh quá khứ, sẽ chỉ làm ta ra tay càng thêm tàn nhẫn, căn bản sẽ không dao động đạo tâm của ta. Chỉ có điều, đối với Khương Vân mà nói, cái kia đế một người hộ đạo, quỷ dị tiên đế cũng không để ý, mà là tiếp lấy tự mình nói, nhưng không ngờ, lại bởi vậy gây ra một tôn ẩn nút tiên đế, tại trong tổ địa tôi diễn, hắn muốn nên là lúc trước tế nguyên liền bị tổ địa triệt để chôn bụi, không nghĩ, vẫn còn lưu lại phục sinh hậu chiêu. Bây giờ suy nghĩ một chút, tôn kia tiên đế thật là không thể, hắn muốn có thể một mực ngủ đông tiếp, ngồi xem chúng ta huyết tẩy chư thiên vạn giới, phát động đại tế, nhưng chưa từng nghĩ, người kia lại sớm xuất thế, chưa từng chân chính đạt đến viên mãn tiên đế cảnh giới, liền cưỡng ép khôi phục. Tiếp đó cùng bọn ta đối chiến, cái này rất kỳ quái, mặc dù tại đại chiến sinh tử thời khắc, nhưng quỷ dị tiên đế lại tại nói một kiện nhìn qua cùng ở đây hoàn toàn không liên quan sự tình khẩn yếu. Mà Khương Vân cũng chưa từng gấp gáp ra tay, hắn nhìn xem đế một người hộ đạo, trực tiếp lạnh giọng nói: giống ngươi người kiểu này, làm sao có thể lý giải tôn kia chư thiên tiên đế vĩ đại? Các ngươi vì thành đạo có thể phai mở hết thể cảm tình, nhưng chúng ta ra thiên tiên đế, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế, khác biệt lựa chọn sáng tạo ra con đường khác, cái này không có chuyện gì để nói, cũng không có cái gì tốt thỏa hiệp. Cảm tình đế một người hộ đạo lắc đầu, ánh mắt lại trở nên lạnh như băng: ta cho ngươi biết cố sự này, là bởi vì tôn kia tiên đế cuối cùng vẫn là chúng ta 10 người cưỡng ép ma diệt, nhưng cái này cũng không hề là chuyện xưa trường của nhất. Sau khi ma diệt tôn kia chư thiên tiên đế, chúng ta sống sót 10 người cũng bắt đầu sau cùng cạnh tranh. Ta phải nói cho ngươi chính là, cuối cùng ta thôn phệ 9 người kia hết thảy, lúc này mới thành tựu tiên đế chính quả. Nếu như ngươi cho là đơn giản như vậy liền có thể đánh bại ta, vậy ngươi thực sự là sai hoàn toàn. Sau một khắc, đế một người hộ đạo gầm lên giận dữ, ngay sau đó chín đạo thân ảnh mơ hồ từ phía sau hắn xuất hiện. Khinh người quá đáng, chính là ngọc thạch câu phần. Cái này chín thân ảnh một mực bị hắn ôn dưỡng tại trong cơ thể của mình, bây giờ đều xuất hiện, mang theo tiên đế cấp độ mênh mông vĩ lực, để cho Khương Vân trong lúc nhất thời đều kinh hãi. Cái này sao có thể? Một mình hắn thể nội, làm sao có thể đồng thời ôn dưỡng chín đại tiên đế cấp thân ảnh? Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, cái này tất nhiên là giống nhất khí hóa tam thanh thuật pháp, căn bản là không có cách lâu dài. Sau một khắc, cái này chín đại thân ảnh tính cả cái kia đế một người hộ đạo cùng một chỗ đối với Khương Vân ra tay, mà trên thân Khương Vân vô hạn ánh sáng lóe lên. Sau một khắc, Khương Vân thân ảnh giống như quỷ mị trực tiếp xuất hiện ở đế một người hộ đạo sau lưng, điêu trùng tiểu kỹ, tất nhiên không thể bền bỉ. Đế một người hộ đạo bị Khương Vân trọng thương, toàn bộ thân thể đều bị chia làm hai nửa, nhưng trên mặt của hắn lại không thấy mấy phần vẻ bề bài, ngược lại nhìn xem Khương Vân, liếm lấy mép một cái: thật hoài niệm à, trước kia tắm rửa chư thiên tiên đế chi huyết cảm giác. Trước kia hắn cũng từng cho là có thể ngăn cơn sóng dữ, chiến thắng chúng ta, cuối cùng vẫn còn không phải là bị chúng ta phân thực, hôm nay ngươi cũng chú định như thế. Giết. Chương 890, đánh bại 2, chương 890, đánh bại 2. Không có chuyện gì để nói, Khương Vân lên cơn giận dữ, đối phương lại nhiều lần nhắc đến ngày xưa đã từng đánh chết quá một tôn lòng mang thiên hạ gia thiên tiên đế, hơn nữa phân mà ăn sự tình, căn bản chính là đang nhục nhã gia thiên tiên đế, vì vậy, hắn trực tiếp cường thế ra tay, thế phải lấy máu trả máu. Cái kia chín đại thân ảnh đồng thời quay người, xông về Khương Vân, mặc dù chỉ là sơ bộ nắm giữ tiên đế cấp độ sức mạnh, thế nhưng dù sao cũng là đế nhất hộ đạo nhân thủ đoạn cuối cùng, nếu như bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được, nhưng mà, Khương Vân lại giống như là căn bản không ý thức được điểm ấy, chỉ là hướng về bị thương nặng đế nhất hộ đạo nhân mà đi. Liên đế một người hộ đạo cũng không nghĩ tới, Khương Vân có thể như vậy điên cuồng, hoàn toàn chính là không để ý tính mạng của mình, cũng muốn liều mạng đi cách làm của mình, cái này khiến hắn kinh ngạc, cũng làm cho hắn sợ hãi. Hắn sống qua vô số năm tháng, qua lâu rồi thở thiếu thời đại cái kia huyết khí phương cương thời điểm, hắn giờ phút này vô cùng tiết mạng, như thế nào chịu bước lên trọng thương Khương Vân đánh đổi, để cho sinh mệnh mình chịu đến uy hiếp. Cho nên, tại thời khắc này, hắn trực tiếp nghiêng người, muốn tránh thoát Khương Vân công kích, nhưng mà Khương Vân thế công thật sự là quá nhanh mạnh, tốc độ cũng vượt qua dự liệu của hắn, trong khoảnh khắc đó, Khương Vân trực tiếp một cái tát trọng trọng bổ tới. Bộ một tiếng, đế nhất hộ đạo nhân đỉnh đầu trực tiếp bị đập nát, cả người đầu người trong nháy mắt bị bẻ gãy. Ngay sau đó, cảnh tượng đáng sợ xuất hiện, ở đầu bị đập nát sau đó, Khương Vân một cái tát kia thế công không có chút nào suy sụp, lại còn đang không ngừng rơi xuống. Đến cuối cùng, thậm chí đế nhất hộ đạo nhân cả thân thể đều bị triệt để đập nát, hóa thành cho bụi. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, phải biết, đây chính là một tôn chân chính quỷ dị tiên đế, cứ như vậy bị Khương Vân trực tiếp đánh thành cho bụi. Đương nhiên, đế nhất hộ đạo nhân cũng sẽ không liền như vậy chết trận, thân là quỷ dị tiên đế, đương nhiên đều nắm giữ đủ loại phục sinh thủ đoạn, trừ phi triệt để ma diệt đối phương tiên đế căn cơ, bằng không tuyệt đối không cách nào nhất kích gạt bỏ. Mà Khương Vân cũng bởi vậy trả giá tới trả giá nặng nề. Sau một khắc, cái kia chín đạo tiên đế hư ảnh thế công cũng trọng trọng vỗ tới trên người hắn, để cho thân thể của hắn trực tiếp vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe, mà loại kia sức mạnh to lớn thần bí, càng là cực điểm có khả năng trở ngại hắn một lần nữa ngưng kết nhục thân khôi phục. Ở phía xa, Đế một người hộ đạo cũng không có hảo đi nơi đó, hắn cũng tại chật vật khôi phục, bây giờ thân thể của hắn chấn động kịch liệt, vừa mới một kích kia đối với hắn tạo thành trọng thương khó tưởng tượng nổi, nhất là đối phương không tiết mệnh đấu pháp, càng làm cho hắn hãi hùng kết vía. Hắn không thể so với đối phương mới vừa tiến vào đến tiên đế cảnh giới, hơn nữa còn có hoang thiên đế xem như dựa dẫm, sẽ không thật sự chết đi, hơn nữa hắn cũng bén nhạy phát giác được, chính mình khí huyết căn bản vốn không như đối phương như thế thịnh vượng, theo lý thuyết đây không có khả năng, nhưng thực tế xác thực như thế. Một cái tân tiến vào đến cái cảnh giới này sinh linh, vậy mà thực lực cường đại như thế, hơn nữa thể nội còn có mênh mông đến không cách nào tưởng tượng sinh cơ, cái này khiến hắn khó có thể tưởng tượng, đối phương đến cùng là vượt qua bực nào tiên đế đại kiếp, mới có thể trở nên cường đại như thế. Vừa mới đối chiến, bao quát hắn bị đối phương giẫm ở dưới chân ký ức lại hiện lên trong lòng của hắn, sau một khắc, hắn nhìn xem Khương Vân chiến ý như cũ cao, bản năng bên dưới sợ hãi, cái kia chín đại tiên đế hư ảnh trực tiếp về tới trong cơ thể của hắn. Hắn tắm rửa tôn kia chư thiên tiên đế máu tươi, cái này sau đó, lại thôn phệ chín đại đồng bạn, lúc này mới vượt qua tiên đế đại kiếp, mà tại sau cái này, cái kia chín đại đồng bạn thân ảnh bị hắn ôn dưỡng ở trong cơ thể của mình, mặc dù không phải chân chính tiên đế, nhưng mà cũng sơ bộ nắm giữ tiên đế cấp độ chiến lực, đây là hắn lớn nhất đòn sát thủ, bây giờ lại bị Khương Vân dạng này không giảng đạo lý phá mất. Ta cư nhiên bị một cái hậu bối, một cái ngày xưa còn từng cùng ta đệ tử tranh phong người bức bách đến trình độ như thế đế nhất hộ đạo nhân gầm thét, cảm nhận được trước nay chưa có sỉ nhục, hắn không khỏi nghĩ tới tôn kia chưa từng hoàn toàn viên mãn liền cưỡng ép hồi phục tiên đế, tại ngày đó bị bọn hắn 10 cái hăng hái mò tới tiên đế khóa cửa người trẻ tuổi đánh bại thê lương chẳng cảnh, năm đó hắn là bực nào hăng hái. Mà bây giờ, phản phất là vận mệnh luân hồi mở dạng, hắn cũng tại cảnh giới này không biết bao nhiêu năm, gọi là lao nhân, mà đối phương vẫn còn huyết khí trùng thiên, chiến ý vô địch, trẻ tuổi đến để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phản phất hết thảy đều xoay ngược lại, cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy bi ai, hắn giờ phút này chân chính sợ hãi, hắn muốn thi triển tiên đế chân chính thủ đoạn, trốn vào đến Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, tại trong thời không ẩn nấp chân thân, không muốn lại cùng Khương Vân đối chiến, nhưng nơi này thời không đã hoàn toàn bị Hoang Thiên Đế cầm giữ, đã chú định hắn không thể nào làm được. Trầm mặc hồi lâu sau, nhìn xem đã hoàn toàn khôi phục, chiến ý không giảm chút nào Khương Vân, hắn cuối cùng làm được quyết định. Ta mặc dù thôn phệ bọn hắn, nhưng mà ở trong lòng ta, bọn hắn một mực là hảo hữu của ta, ta tiến vào tiên đế cảnh giới sau đó, cũng nếm thử sống lại bọn hắn, nhưng mà bọn hắn vô cùng cứng ngạnh, không muốn sống tạm. Cuối cùng, không thể làm gì phía dưới, ta chỉ có thể bảo lưu lại bọn hắn hư ảnh tại trong cơ thể của ta, lúc nào cũng bồi bạn ta. Mà bây giờ, bị ngươi bức bách đến tình trạng như thế, ta cũng không có lựa chọn khác. Sau một khắc, hắn lộ ra rồi nụ cười quỷ dị, ngay sau đó, Khương Vân liền phát giác được, cái kia nguyên bản bị hắn thu vào nguyên thần bên trong chín đạo hư ảnh bị hắn hoàn toàn thôn vệ. Sau đó, đế một người hộ đạo lộ ra rồi sâm sâm màu trắng răng, lộ ra kinh khủng dị thường, hôm nay, nhất định giết ngươi người sợ. Nực cười Khương Vân chưa từng có bất kỳ do dự, trực tiếp lau sạch sẽ máu tươi trên khóe miệng, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp tiến lên. Mà đế một người hộ đạo bây giờ lại xảy ra dị biến, trên đỉnh đầu của hắn có một đầu chân long xuất hiện, ngay sau đó, một cái chu tước, còn có kỳ lân, bạch hổ, hỏa rắn, tỷ hưu còn có mấy loại không biết tên sinh linh xuất hiện, đến cuối cùng, ước chừng 9 loại hư ảnh hiện lên, chính là bị hắn thôn phệ cái kia 9 đạo hư ảnh. Đương nhiên, những bóng mờ kia khi còn sống huyết mạch cũng không thuần túy, đây chỉ là biến hóa ra kết quả. Sau một khắc, chân long bay xuống, cùng đế nhất hộ đạo nhân đầu người dung hợp, mà những người khác nhưng là riêng phần mình dung hợp ở thân thể của hắn phương vị khác nhau, để cho hắn trở nên mạnh hơn. Đây là một loại thủ đoạn bị cấm kỵ, tương đương với đem 9 đại hư ảnh sức chiến đấu hoàn toàn điệt ra ở trên người mình, nhiều năm như vậy ôn dưỡng, tăng thêm ngày xưa thôn phệ, hắn đương nhiên có thể tìm được tối cường tăng phúc chính mình chiến lược phương pháp, cuối cùng, bản thể của hắn hiển hóa, tính cả rất nhiều sinh linh tối cường bộ phận, trực tiếp hợp thành một loại hoàn toàn mới sinh vật. Mà loại này hoàn toàn mới sinh vật giống như là hoàn toàn không bị thiên địa dung thân nạp, vừa mới xuất hiện, liền dẫn động vô biên hùng vĩ lôi kiếp buông xuống. Đây là máu và lửa cấm kỵ sản phẩm, quản chi tại tổ địa ở trong đều không được gặp. Mà đối mặt đáng sợ như vậy kiếp nạn, đế một người hộ đạo chẳng những không có bất kỳ lùi bước, ngược lại còn tại hưởng thụ. Cái kia vô tận lôi kiếp rơi vào trên người hắn, chưa từng cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại thêm một bước bổ sung lực lượng của hắn, để cho hắn trở nên càng thêm cường đại. Cái kia nguyên bản vốn đã hơi khô cạn nguyên thần chi lực cũng biến thành sung doanh. Vô luận như thế nào, còn sợ ngươi hay sao? Khương Vân cũng chưa từng có bất kỳ do dự, trực tiếp đem chiến lực tăng lên tới cực hạn. Ngay sau đó, giống như một tôn khai thiên cự nhân mở dạng, trực tiếp vọt vào cái này vô biên hùng vĩ trong lôi kiếp. Bực này lôi kiếp, cùng ta ngày xưa vượt qua tiên đế đại kiếp so sánh, đơn giản giống như trò đùa của trẻ con, giống như đạo quả của ngươi, vô luận như thế nào dễ dùa, cũng bất quá là tiểu đạo. Khương Vân không chút lưu tình trào phúng, cái kia đế nhất hộ đạo nhân giận dữ. Sau một khắc, thân ảnh của hai người lại nặng nặng đụng vào nhau. Cầu vé thắng, chương 891, phá diệt. Một, chương 891, phá diệt. Một. Cùng lúc đó, tại Khương Vân cùng đế nhất hộ đạo nhân đại chiến sinh tử thời điểm, tổ địa phía trên cũng đã loạn thành hỗn loạn. Hết thảy đều là bởi vì đế nhất hộ đạo nhân đột ngột tiêu thất, hoàn toàn không thấy bóng dáng, để cho cái này vốn là hẳn là tối sầm, tiên tính im lặng chi địa xuất hiện biến hóa mới. Thân là tiên đế, cũng chính là cuối đường cấp cường giả, cũng là tại một đầu tiến hóa trên đường đi đến cực điểm người. Nói như vậy, một cái đại thế giới có thể sinh ra một tôn đạo tổ liền có thể xưng tụng rực rỡ, mà không biết bao nhiêu đạo tổ tranh phong mới có thể sinh ra một tôn chân chính tiên đế. Thậm chí, một cái tế nguyên đều chưa chắc có thể sinh ra một tôn chân chính tiên đế, thường thường mấy cái tế nguyên mới có thể sinh ra một tôn tiên đế. Cho dù là ách thổ cao nguyên quỷ dị tổ địa chỗ như vậy, quỷ dị tiên đế nhân số cũng bất quá 10 người mà thôi, chưa bao giờ vượt qua cái số này, quản chi tại huy hoàng nhất thời đại. Vừa tới, là bởi vì quỷ dị tiên đế chính là thủy tổ thay thế, cùng thủy tổ nhân số từ đầu đến cuối đối ứng, thứ hai cũng là bởi vì mạnh như quỷ dị tiên đế, cũng sẽ ở không thể tưởng tượng trong đại chiến ma diện, từ nơi sâu xa, từ đầu đến cuối duy trì tại 10 người. Mà trước tế nguyên, đã có quỷ dị tiên đế vẫn lạc, vậy vẫn là tại trong thảm thiết nhất tế nguyên cuối cùng kỳ đại tế, mà cái này tế nguyên không hơn 100 vạn năm thời gian, lại có một tôn quỷ dị tiên đế buông xuống đến tế trong biển sau, đột ngột tiêu thất, có thể tưởng tượng được, cái này sẽ ở tổ địa phía trên, gây nên bực nào dung chuyển. Còn lại quỷ dị tiên đế, cơ hồ đều đã thức tỉnh, bọn hắn tại liên thủ thôi diễn đột ngột biến mất đế nhất hộ đạo nhân tung tích, cái này thật sự là không thể tưởng tượng đại sự. Để cho bọn hắn những thứ này quỷ dị tiên đế đều không thể lý giải, rõ ràng một cái mới tế nguyên vừa mới bắt đầu, người mạnh nhất bất quá mới là miễn cưỡng bước vào đến tiên vương cấp độ, làm sao lại liên tiếp phát sinh quái sự, đến mức đến cuối cùng, liền quỷ dị tiên đế đều mất tích. Những thứ này quỷ dị tiên đế đều không phải là đồ đần, bọn hắn gần như trong nháy mắt liền phản ứng lại, đây nhất định không phải đương thời chư thiên sinh linh đủ khả năng làm được sự tình, mà là ngày xưa đại tế cá lọt lưới, thậm chí có thể cũng không chỉ một tôn chư thiên tiên đế trong bóng tối ngủ đông sau đó trực tiếp ra tay, bằng không tuyệt đối không có khả năng như thế. Nhưng cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi vì quản chi có như vậy một hai tôn chư thiên tiên đế làm xong bố trí, nhưng ở nhiều như vậy quỷ dị tiên đế cùng một chỗ thôi diễn tình huống phía dưới, sẽ không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Huống chi quỷ dị tiên đế khó mà bị triệt để giết chết, dù cho bị đánh giết cũng có thể tại tổ địa phía trên phục sinh. Huống chi tiên đế cấp độ đại chiến thường thường sẽ chấn động thời không, để cho chư thiên cũng sẽ không tiếp tục an ổn. Cái loại tầng thứ này đại chiến, làm sao lại lặng yên không một tiếng động như thế, đến mức tìm không thấy bóng dáng, cho dù là rất nhiều quỷ dị tiên đế cùng một chỗ thôi diễn, cũng không cách nào suy diễn ra. Cái này khiến quỷ dị tiên đế nhíu mày sợ hãi, cảm thấy thượng thương tế trong biển, âm thầm có lực lượng cường đại đang bố trí hết thảy, để cho bọn hắn đều cảm nhận được uy hiếp nghiêm trọng. Là hoang tiên đế ra tay rồi sao? Có người thấp giọng nói, thanh âm bên trong hơi mang theo vài phần hoảng sợ, hết thảy đều bởi vì ngày xưa cái thân ảnh kia cường hãn đến để cho người ta e ngại, vậy mà tại mấy tôn quỷ dị tiên đế bao vây chặn đánh phía dưới, cứng rắn đột phá đến tế đạo cảnh giới, hơn nữa tại cuối cùng còn cho thủy tổ lấy trọng thương, để cho thủy tổ đến nay đều còn tại ngủ đông. Không, không thể nào là hắn, hắn tổn thương quá nặng đi, chỉ sợ mấy cái tế nguyên đều không thể hiện hóa bóng dáng mặt khác có quỷ dị tiên đế mở miệng, âm thanh giống như là ác quỷ. Không phải hắn, còn có thể là ai? Vô luận như thế nào, liên tiếp có quái sự phát sinh, đến mức đến bây giờ, một tôn quỷ dị tiên đế đều không thấy bóng dáng tiên đế cấp độ đại chiến, thường thường sẽ kéo dài thời gian dài, thậm chí có thể sẽ vượt qua tế nguyên, hết thảy đều là bởi vì tầng thứ này sinh linh từ tìm kiếm đối thủ, đến thôi diễn đến đối thủ vị trí, đến chập phục mai phục, đến cuối cùng xuất kích, đến cuối cùng phân ra tới thắng bại, muốn vượt qua dài dằng dặc thời gian. Vô luận như thế nào cũng không nên xuất hiện bực này tình huống. Quản chi tại ngày xưa tối cổ lao tuyết nguyệt, trong chư thiên có tiên đế quật khởi, tại tổ địa bên ngoài mai phục, thiết trí tốt cả bẫy, tính toán săn giết quỷ dị tiên đế. Cái kia quỷ dị tiên đế cuối cùng gặp nạn không địch lại, gây nên tới mạnh hơn quỷ dị tiên đế ra tay truy kích, nhưng cũng không phải hôm nay loại tình huống này. Chuyện thế này đã vượt ra khỏi chúng ta đủ khả năng ứng đối cực hạn, hoặc chính là ngày xưa đại tế bên trong có mấy cái cá lọt lưới, bố trí tỉ mỉ phía dưới mới có thể đạt đến hiệu quả như vậy, hoặc là chính là có chúng ta không có thể tưởng tượng đến tế đạo cường giả ra tay rồi nhất định phải tỉnh lại thủy tổ. Đồng thời, lấy chuyện này làm tiêu chí, bắt đầu từ hôm nay, cái này tế nguyên hẳn là cũng tính tới trung kỳ. Có chút đạo lý, dù sao trong chư thiên đã có tiên vương sinh linh, nhiều nhất bất quá mấy chục vạn năm, hẳn là liền sẽ có đạo tổ sinh ra, hơn nữa, đây vẫn là dưới tình huống chúng ta có thể khống chế trong chư thiên, nhất định có chúng ta không cách nào tưởng tượng phát sinh ngoài ý muốn, cho dù chư thiên ở trong, tân sinh sinh linh ở trong, đã có người bước vào đến đạo tổ cảnh giới, ta cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc một đám quỷ dị tiên đế nghị luận sau đó, cuối cùng được đi. Ra kết luận, sau đó cùng một chỗ hướng về ách thổ cao nguyên chỗ sâu. Tổ địa thần thánh nhất chi địa, thành kính quỳ lạy, tiếp đó bắt đầu kêu gọi thủy tổ quay về. Nhưng mà, thủy tổ đáp lại còn chưa từng đợi đến, tại cái này ách thổ cao nguyên mặt khác một chỗ, lại có kinh khủng lôi đình đột ngột buông xuống. Sức chấn động kia, vượt qua đạo tổ đủ khả năng đưa tới cực hạn, giờ khắc này, ách thổ cao nguyên phía trên, vô số sinh linh đều bị chấn động, cùng một chỗ ngẩng đầu, chỗ kia lôi đình buông xuống chỗ, tiếp đó mạnh như quỷ dị đạo tổ cũng tê cả da đầu. Bởi vì bọn hắn thình lình đã nhận ra, đó là chân chính tiên đế lại kiếp, phải biết, cho dù ách thổ cao nguyên phía trên chủng tộc vô số, cường giả như mây, nhưng có thể độ tiên đế lại kiếp từ xưa đến nay cũng có thể đến được. Vạn cổ tuế nguyệt trường hà bên trong lại có ai vượt ra ngoài, vậy mà cũng bắt đầu độ tiên đế lại kiếp. Có người hưng phấn, cho rằng tổ địa quả nhiên hưng thịnh, vạn thế không suy. Có người nhưng là chấn kinh, không cách nào tưởng tượng là ai, mà có người nhưng là như có điều suy nghĩ, thậm chí một tiếng thở dài, bởi vì đã đoán được đang tại độ tiên đế đại kiếp người là ai. Một đám quỷ dị tiên đế kinh ngạc quay đầu nhìn về phía chỗ kia, sau đó có người không khỏi chấn kinh lên tiếng, là ai, vậy mà tại độ tiên đế đại kiếp? Là đế một. Hắn cuối cùng bước ra tới bước này, một vị khác quỷ dị tiên đế rất nhanh xác nhận, mặc dù như thế, hắn vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, dù sao đế một tuổi tác đem so sánh tiên đế đại kiếp tới nói, thật sự là trẻ tuổi quá mức. Đúng là hắn, cái trước tế nguyên, nếu như không phải hắn khó mà bài trừ tâm ma, nhất định phải bông xuống tế hải, cùng người chinh chiến, xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ đã sớm muốn độ tiên đế đại kiếp dù vậy, cũng không nên. Không, không đúng, đế vừa đã biết hắn người hộ đạo biến mất, hắn sở dĩ độ kiếp là bởi vì muốn chính mình đi tìm có khác quỷ dị tiên đế lên tiếng kinh hô, lập tức phản ứng lại, sau đó một đám tiên đế nhìn xem đế một chỗ độ tiên đế đại kiếp, từng cái không khỏi sắc mặt nghiêm túc. Tổ địa phía trên, bên ngông vô biên, chủng tộc vô số, cho dù là lớn hơn nữa kiếp nạn, cũng không khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ ách thổ cao nguyên, nhưng ở một ngày này, ai cũng không ngờ tới, đế một tiên đế đại kiếp vậy mà khủng bố như thế, cái kia vô tận lôi quang, cơ hồ muốn bao phủ nửa cái ách thổ cao nguyên. Thật là không thể a, bực này tiên đế đại kiếp, xưa nay ít có. Chương 891, phá diệt. 2, chương 891, phá diệt. 2, rất mạnh, vượt đi qua sau đó, tổ địa phía trên lại muốn nhiều một tôn tranh banh nhân vật, như thế cũng coi như không uổng phí ngày xưa ta đưa ra một dọn tiên đế chân huyết. Có người ở cảm khái, có người thì tại nhớ lại, xúc cảnh sinh tình phía dưới, bọn hắn đều nhớ lại chính mình độ tiên đế đại kiếp thời gian, nhưng mà, cũng chính là tại lúc này, càng thêm ngoài dự liệu của bọn họ, chuyện không cách nào tưởng tượng xảy ra. Tại bọn hắn triều bái chỗ kia, tại tổ địa thủy tổ ngủ say chỗ, đột nhiên có càng kinh khủng hơn lôi quang đại kiếp buông xuống. Cái này làm sao có thể là ai? Làm sao còn có sinh linh cũng tại độ tiên đế đại kiếp, hơn nữa, còn khủng bố như thế, một đám quỷ dị tiên đế bị chấn kinh đến không thể kèm theo, bọn hắn tê cả da đầu, cũng dẫn đến tất cả quỷ dị sinh linh đều như vậy, không ai từng nghĩ tới, tại một thế này, lại có hai tôn khó lường nhân vật, cùng một chỗ tại độ tiên đế đại kiếp. Đế một thì cũng thôi đi, trưởng thành quy tích bọn hắn còn biết, bước vào đến tiên đế cấp độ mặc dù để cho người ta kinh ngạc, nhưng cũng vẫn là hợp tình hợp lý, chỉ bất quá hắn như thế, làm sao còn sẽ có một cái khác nhân vật, bọn hắn hoàn toàn không có chi giác phía dưới, vậy mà cũng trưởng thành đến một bước này. Bọn hắn tận lực thôi diễn, nhưng cũng không cách nào tìm được người này bất luận cái gì bóng dáng, phản phất người này không tồn tại mảnh này cổ sử một dạng, lại phản phất căn bản là không có người này, hết thảy đều chẳng qua là ảo giác của bọn hắn thôi. Nhưng mà, một đám quỷ dị tiên đế rõ ràng thấy được vậy, để cho bọn hắn đều cảm giác được sợ hết hồn hết vía. Diệt thế trong lôi kiếp, có một tôn thân ảnh mơ hồ đang tại chống lại mạnh mẽ như vậy lôi kiếp, bọn hắn đem hết khả năng, nhưng cũng thấy không rõ lắm người kia đến cùng là ai, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ. Mà cũng chính là ở thời điểm này, tại sinh linh kia độ lôi kiếp chỗ, tổ địa thủy tổ ngủ say chỗ, đột nhiên có cổ lão thanh âm tang thương vang lên, một thế này, chỉ sợ còn có khác biến, cô đó là đến từ tổ địa thủy tổ âm thanh. Tại thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt đó, vô số quỷ dị sinh linh tính cả quỷ dị tiên đế ở bên trong, đều hướng về hắn vị trí cung kính quỳ xuống đất triều bái, chỉ là thanh âm kia chỉ là vang lên như vậy một tiếng, lại không có sau này lời nói. Hồi lâu sau, băng lãnh quỷ dị chi phong sẽ qua, quỷ dị tiên đế nhóm đứng lên, một người trong đó nhìn xem cái kia tổ địa chỗ sâu, hùng vĩ lôi đỉnh bên trong sắp độ kiếp thành công thân ảnh. Hắn am hiểu nhất tôi diễn, hơn nữa còn tại trước đại tế kết thúc về sau, còn từng tự mình đi tới tổ tế đàn phía trên chủ trì tế tự, sau đó càng là tự mình triều bái qua thủy tổ, bởi vậy, hắn tổng hợp tất cả manh mối, cuối cùng suy diễn ra một bộ phận trận tướng. Đương nhiên, cái này cũng là thủy tổ có ý định mượn hắn miệng, nói cho tất cả tiên đế. Thanh âm của hắn trong trầm thấp hơi mang theo vài phần hoảng sợ, người này là thủy tổ thủ bút tên của hắn, gọi là tế một tại tổ địa phía trên, hai tôn sinh linh đồng thời tại độ tiên đế đại kiếp, mà tại hoang thiên đế sáng tạo bí mật bên trong đại thế giới, Khương Vân cùng đế nhất hộ đạo nhân đại chiến, cũng đến cuối cùng thời khắc. Thời khắc này Khương Vân tại miệng lớn khạc ra máu, hắn tổn thương không nhẹ, cả người cơ thể đều bị đánh nát, phía trên có vô tận vết thương, nhưng mà, đế nhất hộ đạo nhân lại so hắn thương còn nặng hơn, thậm chí đã đến mức đèn cạn dầu. Không cách nào định vị đến bạn cổ thời không, cũng liền không cách nào từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong hấp thu vĩ lực, đánh mất tiên đế trọng yếu nhất thủ đoạn, đại chiến đến bây giờ, toàn bộ đều dựa vào trong cơ thể mình nội tình, mà đế một người hộ đạo hiển nhiên đã lấy hết hết thảy, hắn đồng dạng toàn thân mang huyết, đến mức nhục thân đều hoàn toàn vỡ nát, chỉ có một cái đầu lâu còn tại đếm thử chật vật gây dựng lại nhục thân. Nhưng mà, đây hết thảy nhất định là phí công, bởi vì hắn đã lấy hết hết thảy, trước đây hắn cưỡng ép để thằng chiến lực đến mèo to cấp đã coi như là ép khô tiềm lực của mình, sau đó quản chi còn có biến hóa, nhưng đến giờ phút này, hắn cũng lại bất lực. Chỉ có cái đầu kia phía trên, một đôi mắt còn tại nhìn chòng chọc vào Khương Vân, trong ánh mắt kia mang theo lấy vô hạn phẫn nộ cùng hối hận, còn có hận ý trước kia, thật sự nên thuận tay xóa bỏ ngươi vẫn là quá nhân từ hôm nay, ta mặc dù bại, nhưng ngày sau, đệ tử của ta đế một tất nhiên sẽ giết ngươi vì ta báo thù. Khi nhìn đến Hoang Thiên Đế một khắc này, hắn kỳ thực đã biết mình kết cục, quỷ dị tiên đế đối mặt chư thiên tế đạo cảnh giới cường giả, căn bản không có bất kỳ cái gì đường sống, nhưng hắn như thế nào cũng không cách nào nghĩ đến, ngày xưa một con kiến hôi, thời gian ngắn như vậy bên trong, vậy mà phát triển đến một bước này. Đến cuối cùng, đánh bại hắn, cũng không phải Hoang Thiên Đế, mà là cái kia ngày xưa sâu kiến, đây là bực nào châm chọc sự tình, đối phương bất quá vừa mới tiến vào tiên đế cảnh giới, liền như thế cường hãn, dưới tình huống tương đối công bình, đem chính mình đánh bại. Nội tâm của hắn rất rõ ràng, quản chi chân chính có thể điều động tiên đế bí lực, hấp thu vạn cổ thời không sức mạnh tiến hành một trận chiến, hắn hơn phân nửa cũng không phải đối thủ, cái này trẻ tuổi quá mức sinh linh, cũng mạnh quá mức. Bởi vậy, hắn đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào đệ tử mình đế một thân bên trên, dài lâu như thế giao chiến phía dưới, trên thân Khương Vân đã nhiễm phải khí tức của hắn, bực này khí tức không thể xóa nhòa, người khác có thể không thể nhận ra cảm giác đến, nhưng mình đệ tử đế nhất tuyệt đối với có thể phát giác được. Cho nên, đến cuối cùng, mới có lời như thế, cùng cái ánh mắt kia. Ánh mắt như vậy, quá mức phức tạp, nhưng mà Khương Vân căn bản không thèm để ý, hắn giờ phút này trực tiếp không quan tâm thương thế của mình, khống chế hoàn hảo đế kiếm, mang theo xé rách bầu trời vĩ lực, hấp thu toàn bộ đại thế giới vĩ lực, tiếp đó trực tiếp rơi xuống. Ngươi đi ứng kiếp đi thôi. Đối với cái này, Khương Vân chỉ có một câu nói như vậy đáp lại, sau một khắc, đế nhất hộ đạo nhân đầu người trực tiếp bị đánh mở, ngay sau đó, biến thành cho bụi, tiếp đó vết thương kia từng đống nguyên thần liền muốn phóng lên trời, còn tại tính toán chạy trốn, Khương Vân đưa tay ra, liền muốn đem hắn triệt để gạt bỏ, nhưng mà, ngay một khắc này, Hoàng Thiên Đế xuất hiện. Hắn trực tiếp đem cái kia đế nhất hộ đạo nhân nguyên thần một phát bắt được, giam cầm ở trong tay mình, tiếp đó nhìn về phía Khương Vân, mở miệng nói ra, "Ách thổ cao nguyên, tổ địa sinh linh có rất nhiều bí mật, thành công ngày hôm nay đem hắn bắt được, tự nhiên có tác dụng lớn." Câu vẽ tháng, chương 892, một thời đại kết thúc. Một, chương 892, một thời đại kết thúc. Một, Hoàng Thiên Đế muốn để cái này quỷ dị tiên đế sống sót, tiếp đó theo nó trên thân nghiên cứu ách thổ cao nguyên, quỷ dị nhất tộc lớn bí, nhất là cái kia nhức đầu nhất tổ địa có thể không ngừng phục sinh chết trận cường giả vấn đề. Sau đó, Hoàng Thiên Đế cùng Khương Vân từ cái này bí mật đại thế giới rời đi, một lần nữa về tới tế trong biển, bọn hắn ở đây, nhìn về phía thượng thương cùng chư thiên. Tân sinh tiến hóa văn minh đang không ngừng trưởng thành, trẻ tuổi tiên vương đang cố gắng xung kích đạo tổ cảnh giới, mà bọn hắn không biết là, thượng thương bên ngoài là vô tận huyết sắc đại dương mênh mông. Ở đây, cổ kim thời không đều dung hợp, mỗi một đóa bọt nước tóe lên, đều có hàng loạt đại thế giới phá toái, kinh khủng tế hải, cho dù là tiên đế không có rõ ràng tọa độ tình huống phía dưới, cũng dễ dàng mê thất ở trong đó, mà chư thiên tiến hóa văn minh, tại nó ở đây, giống như từng cái đảo hoang mở dạng. Một tôn quỷ dị tiên đế không minh bạch mất tích, hơn nữa liền chưa từng phục sinh, tất nhiên sẽ dẫn tới tổ địa phía trên lớn lao phản ứng. Khương Vân mở miệng, mà Hoàng Thiên Đế lại lắc đầu, ngay sau đó, đôi mắt của hắn giống như ánh chớp một dạng nhìn về phía vô tận thời không bên ngoài ách thổ cao nguyên phía trên, ta sẽ đi ngăn chặn nơi đó, hết khả năng vì cái này tế nguyên sinh linh tranh thủ thời gian sau đó, hắn nhìn về phía Khương Vân, trong ánh mắt mang theo vài phần trịnh trọng, ngươi cũng nên chuẩn bị tế đạo đường, kế tiếp, ta sẽ tận lực vì ngươi quét sạch chướng ngại, nhưng rốt cuộc muốn như thế nào đi lên con? Đường này, hay là muốn dựa vào ngươi chính mình tế đạo cảnh giới, đến cùng là cái gì? Khương Vân nghiêm túc đặt câu hỏi, hắn tại trở thành tiên đế sau đó, cũng từng nghiêm túc thôi diễn qua tế đạo cảnh giới vì cái gì, nhưng lại không thu hoạch được gì. Tế đạo chính là muốn tế đi hết thảy, bao quát ngươi trở thành tiên đế căn cơ, bao quát thời không, tuế nguyệt, vận mệnh cùng nhân quả các loại, bước ra một bước này, liền mang ý nghĩa liền bạn cổ thời không đều không thể hạn chế lại ngươi, ngoại trừ ngang nhau cấp độ cường giả làm ra bố trí, ra thế hết thảy, đối với ngươi không có bất kỳ cái gì bí mật. Quản chi tuế nguyệt, nhân quả, vận mệnh, tương lai, đi qua đối với ngươi mà nói, cũng giống như hiện thế một dạng, chỉ cần không liên lụy đến đồng cấp độ cường giả, hết thảy đều tùy ngươi bố trí. Hoàng Thiên Đế nghiêm túc giải thích, Khương Vân cũng đang chăm chú lắng nghe, bởi vì đây đối với hắn tới nói, xúc động lớn. Trong thời gian này, Hoàng Thiên Đế thậm chí không tiếc tự mình biểu diễn tế đạo cảnh giới nắm giữ mênh mông vĩ lực, cũng cho Khương Vân lớn lao xúc động, thậm chí, Hoàng Thiên Đế còn tại đếm thử diễn hóa ngày xưa Hoa Phấn Đế tế đạo cảnh giới đạo quả, đồng dạng để cho Khương Vân rung động không hiểu. Tiên đế cảnh giới cùng tế đạo cảnh giới, nhìn qua chỉ có cách nhau một đường, nhưng kỳ thật có khác biệt một trời một vực. Mà tới được cuối cùng, Khương Vân nhìn xem Hoàng Thiên Đế, trong lòng hơi động, ngay sau đó hỏi, cái kia tế đạo cảnh giới sau đó đâu? Phải chăng còn có càng cao thâm hơn cảnh giới? Hắn tự nhiên biết tế đạo phía trên còn có cảnh giới, bây giờ dạng này đặt câu hỏi là muốn xem Hoàng Thiên Đế phải chăng thôi diễn đến đó cái cảnh giới. Mà đối với cái này, Hoàng Thiên Đế lại trầm mặc phút chốc, sau đó không cũng biết không, có thể tồn tại cảnh giới kia, quỷ dị nhất tộc phát động đại tế, làm cũng bất quá là xuất hiện lại ngày xưa người kia dấu vết, có lẽ người đó liền tại tế đạo phía trên cảnh giới, có lẽ cảnh giới cỡ này căn bản cũng không tồn tại, bất luận như thế nào, hiện nay thôi diễn đến xem, phía trước hoàn toàn chính là mê vụ một mảnh, không thể tìm tòi nghiên cứu tổ địa thủy tổ hẳn là cũng như cùng ta. Dạng này, vừa hoài nghi có cảnh giới này tồn tại, nhưng lại không cách nào thật xác định, chỉ có thể tại tế đạo cảnh giới trần trừ dừng bước vô số tế nguyên, chỉ có thể thông qua không ngừng đại tế, tính toán tìm được tế đạo phía trên cảnh giới tồn tại vết tích, có lẽ, bọn hắn cũng là tại gần nhất mấy cái tế nguyên, mới cuối cùng xác định, có thể thật sự có như thế một cái sinh linh tồn tại, đã từng thôi diễn hết thảy, lại cuối cùng tiêu vong vô luận như thế nào, ngươi hôn. Nay đã đến tiên đế cảnh giới, hay là muốn nhiều hơn bảo trọng, cái này một tế nguyên, chỉ sợ sẽ không giống là chúng ta dự đoán như thế dài dằng dặc, có lẽ, đại hung hiểm sắp giáng lâm, ta có thể cảm nhận được, tổ địa phía trên xảy ra biến hóa kinh người, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng không được biết, bất luận như thế nào, ta vẫn muốn đi tổ địa phía trên một chuyến hạ cái tế nguyên gặp nhau nữa. Cuối cùng, hai người cáo biệt. Thân ảnh của hắn biến mất ở đây, mà Khương Vân cũng trở về bên trong cổ địa phủ, một thế này, hắn cuối cùng thành tiên đế, tại trong cổ địa phủ luân hồi lộ này cất bước, có rất nhiều cảm ngộ mới. Sau đó, hắn nhẹ nhàng rung lên, cái này luân hồi lộ phía dưới, liền xuất hiện mảng lớn tấm đất, mà tại trong lớp đất này, là vô tận thi cốt, có chút thi cốt lập lòe thần tính tia sáng, còn có thể miễn cưỡng phân biệt ra được ngày xưa chỗ chủng tộc, mà có chút càng thêm cổ lão thi cốt, căn bản là không có cách phân biệt ra được chủng tộc chỗ, lại càng không cần phải nói ngược dòng tìm hiểu đến đạn sinh tế nguyên. Đại tế, đến cùng xảy ra bao nhiêu lần? Khương Vân lắc đầu thở dài, tại những này thi cốt ở trong, không thiếu ngày xưa đạt đến đạo tổ cảnh giới tồn tại, càng có một chút, trên đầu cấp xương đã hiện ra bất diệt tia sáng, rất hiển nhiên đã bắt đầu xung kích cảnh giới mới, nhưng mà, dù là như thế, nhưng vẫn là hóa thành một đống bạch cốt. Huyết sắc mênh mông tế hải, chính đối ứng cái này vô biên thi cốt. Khương Vân ở đây đứng lặng thật lâu, cái này sau đó hắn lại đến cổ địa phủ đầu một chỗ, một lần nữa gặp được Hầu Minh. Đương nhiên, hắn cũng không bày ra chính mình tiên đế tu vi, mà lại như cũ lấy đạo tổ tuyệt đỉnh gặp người. Đến nơi này các loại cảnh giới, đồng tu đã đối với hắn không có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng hắn vẫn là giống như đi qua một dạng, cùng Hầu Minh cùng tu vạn năm tuế nguyệt. Hơn nữa, cũng bởi vì cảnh giới cao hơn duyên cớ, hắn cũng bắt được Hầu Minh ngẫu nhiên tản mát ra thần niệm bên trong, vậy mà ẩn ẩn có đối với tổ địa mấy phần bất mãn. Phía trước tại đạo tổ cảnh giới chưa từng phát giác được, nhưng bây giờ thân là tiên đế, lại có thể dễ dàng thấy rõ. Cái này khiến trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, sau đó tại hắn tận lực dẫn đạo dưới, chế tạo huyễn cảnh, thêm một bước đem loại tâm tình này phóng đại, dạng này tại trong lúc bất chi bất giác, Hậu Minh nội tâm đã xảy ra biến hóa nào đó. Tại đồng tu kết thúc về sau, Hậu Minh nhìn về phía hắn, tiếp đó không giữ lại chút nào đem chính mình phức tạp nỗi lòng cáo chi. Mà đối với cái này, Thương Vân thì từ chối cho ý kiến, chỉ là đáp lại một câu, có một số chuyện đáp án, hay là muốn chính mình đi tìm, chỉ có điều, vô luận như thế nào, đều phải tuân theo nội tâm của mình, có lẽ, ngươi hẳn là đi ra ngoài, đi tế biển sâu chỗ nhìn một chút, sau đó lại quyết định cuối cùng. Nói xong lời này sau đó, hắn trực tiếp quay người rời đi, mà Hậu Minh cũng tại hơi một suy nghĩ sau đó, ngay sau đó cũng rời đi đạo trưởng của mình. Có lẽ, ta cũng nên tự mình đi gặp xem xét Hậu Minh rời khỏi nơi này, trực tiếp tiến vào tế trong biển. Đương nhiên, nàng biết được tổ địa có nghiêm khắc mệnh lệnh, cũng sẽ không tùy tiện ra tay can thiệp chư thiên văn minh, mà Khương Vân cảm giác được nàng rời đi về sau, lại không có nói cái gì, mà là đi thẳng đến trùng đồng giả thạch nghị cùng thập quan vương thiên tử. Từ nơi sâu xa, hắn có dự cảm, giống như là có gì ghê gớm sự tình sắp xảy ra, bởi vậy hắn nhìn về phía ánh mắt của hai người cũng mang theo vài phần bội vàng. Chương 892, một thời đại kết thúc. 2, chương 892, một thời đại kết thúc. 2, hai người từ tầng sâu nhất cảnh giới ngộ đạo bên trong thức tỉnh, nhìn về phía Khương Vân, mà Khương Vân nhìn xem hai người trạng thái, không khỏi thở dài một cái. Hai người này thật có mong xung kích tiên đế cảnh giới, nhưng tối thiểu nhất cái này tế nguyên không được, nội tình còn chưa đủ. Mới tế nguyên mở ra đến bây giờ, cũng có trăm vạn năm thời gian. Ta tại trong chư thiên du lịch thời điểm, cũng nhìn được quỷ dị nhất tộc sinh linh nghĩ đến, cái này tế nguyên cũng đã đến trung kỳ, cũng không biết khoảng cách tổ địa phát động đại tế, còn có bao nhiêu tuế nguyệt. Mà cũng chính là tại hắn nói chuyện giờ khắc này, hắn đông nhiên cảm ứng được cái gì, ngay sau đó, không khỏi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía tổ địa phía trên. Giờ khắc này, ở đó vạn cổ hắc ám tuyệt vọng chi địa, vậy mà trong nháy mắt trở nên vô cùng ánh sáng, ngay sau đó, Hoang Thiên Đế thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, mà ở trước mặt của hắn, đột nhiên có ba tôn cổ lão mục nát lại làm cho hắn thần hồn run rẩy sợ hai sinh linh cũng tại khôi phục. Chính là ba tôn thủy tổ, bọn hắn cảm giác được Hoang Thiên Đế xuất hiện, chủ động xuất kích. Không nghĩ tới, ngươi thời gian ngắn như vậy liền hồi phục nghĩ đến, tộc ta tôn kia tiên đế biến mất, hẳn là bút tích của ngươi quả nhiên là xem thường ngươi ba tôn quỷ dị thủy tổ có thể nói là vừa sợ vừa giận, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có thôi diễn đến, bất quá ngắn ngủi 1-200 năm. Hoang Thiên Đế vậy mà liền hồi phục, hơn nữa lại một lần ngăn ở tổ địa cửa ra vào. Giờ khắc này, bọn hắn cái gì đều hiểu rồi, phát sinh ở tế hải thượng thương bên trong sự tình, tất nhiên cũng là Hoang Thiên Đế thủ bút. Sau một khắc, ở đây một lần nữa trở nên hắc ám vô cùng, ba tôn quỷ dị thủy tổ cùng Hoang Thiên Đế xa vào đến tầng sâu nhất đối kháng bên trong, hết thảy đều hỗn loạn, ngay cả thời không cũng sẽ không tiếp tục ổn định, liền Khương Vân đều không thể cảm giác được ở đây phát sinh hết thảy. Tế đạo cảnh giới Khương Vân không khỏi nắm đấm, sau đó tự lẩm bẩm, hắn không biết mình lúc nào mới có thể bước vào đến tế đạo cảnh giới, nhưng nội tâm có đầy đủ lòng tin. Tương lai tất nhiên sẽ có thể xung kích đến cảnh giới này phía trên, mà cũng chính là vào lúc này, cảm giác bén nhạy của hắn đến, cái kia nguyên bản bị ô nhiễm toàn bộ phấn hoa tiến hóa lộ, vậy mà một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Đây là Khương Vân lập tức phản ứng lại, cái này tất nhiên cũng là Hoang Thiên Đế thủ bút, hắn giờ phút này biết rõ Hoang Thiên Đế dụ ý, Hoang Thiên Đế muốn vì hắn bình định tiến quân tế đạo cảnh giới trở ngại lớn nhất. Mà tổ địa phía trên, đang cùng Hoang Thiên Đế rằng có ba tôn thủy tổ cũng phát giác Hoang Thiên Đế âm thầm làm bố trí, nhưng bọn hắn cũng không biết Khương Vân tồn tại, mà là nghĩ đương nhiên nhìn về phía tế trong biển thượng thương đại thế giới bên trong. Ngươi là muốn phục sinh Hoa Phân Đế, hay là muốn phục sinh thượng thường cái kia hai cái tiên đế? Nước cười, thật đúng là cho là có thể thay đổi hết thể sao? Si tâm vọng tưởng, hết thể hy vọng, chú định nát bấy. Bọn hắn cũng không biết Khương Vân tình huống, chỉ là chuyện đương nhiên cho là Hoang Thiên Đế làm hết thảy, chính là giống như đi qua làm một dạng, là vì phục sinh thượng thương mấy cái kia từ trước tới nay sinh linh cường hãn nhất. Càng thêm kinh người đại chiến bạo phát, nhưng mà ra thế bên trong, bất luận kẻ nào đều không thể thấy rõ ràng nơi đó, quản chi Khương Vân cũng không được, cuối cùng, Khương Vân chỉ có thể thở dài một tiếng. Hơn nữa đem chính mình thôi diễn cảm giác được hết thảy nói cho trùng đồng giả thạch nghị cùng thập quan vương thiên tử, hơn nữa hướng hai người tiết lộ chính mình một bộ phận kế hoạch. Hoang Thiên Đế đã xuất động, cùng tổ địa giằng co, tin tức rất nhanh từ tổ địa truyền đến tứ đại khởi nguyên cổ địa, cái này tự nhiên cũng gây nên tới tứ đại khởi nguyên cổ địa chấn động, ngay sau đó, tổ địa phía trên liền có tiên đế rất xuống pháp chỉ, cho phép tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ xuất động, nhưng tuyệt đối không thể sớm bóp chết thiên điều, tối thiểu nhất phải chờ đợi ra thế có rất nhiều đạo tổ xuất hiện mới có thể lập thủ. Khương Vân tự nhiên biết loại này an bài chân ý, chỉ có đạo tổ cảnh giới sinh linh mới đủ trọng lượng, có thể xem như đại tế chất dinh dưỡng. Thời gian cấp bách, hắn hóa sinh đi ra một tôn đạo tổ cảnh giới phân thân, vẫn như cũ tọa trấn tại trong cổ địa phủ, hơn nữa giống như ở kiếp trước như thế, bắt đầu để cho tám đạo luân hồi không ngừng quyết trường, lại một lần nữa đem luân hồi lộ tu đến chư thiên trong vạn giới. Cùng lúc đó, hắn chân thân thì tại tế trong biển hành động, du lãm rất nhiều đại thế giới, lấy hắn tiên đế tu vi, tự nhiên có thể ngang ngược tế hải. Trong thời gian này, hắn từ đầu đến cuối chưa từng bày ra bản thân chân thực thân phận, mà là lấy thần bí gương mặt gặp người. Hắn đi qua thượng thường, thiên nguyên, cổ linh, thanh minh rất nhiều đại thế giới, ở trong quá trình này, hắn một phương diện thu thập chư thiên huyết mạch, không ngừng hoàn thiện con đường của mình, một phương diện nhưng cũng tại nếm thử phối hợp Hoang Thiên Đế, tiến một bước để cho phấn hoa lộ khôi phục, từ đó vì thượng thương Hoa Phân Đế, cổ hải cổ tiên đám người hồi phục triệt để chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian này, khoảng chừng 100 vạn năm thời gian dài như vậy, hắn cũng thu thập được thật nhiều huyết mạch, khoảng chừng 9000 vạn loại nhiều như vậy. Trừ cái đó ra, hắn còn không ngừng tiếp dẫn tu đạo kỳ tài, hơn nữa lấy đủ loại phương thức, đổi bọn hắn bản nguyên đồng thời, cũng không để cho bọn hắn mê thất bản thân, tiếp đó gia nhập vào tứ phương khởi nguyên cổ địa ở trong. Hơn nữa, hắn còn đem chính mình đạo tổ cảnh giới thời điểm tâm đắc không giữ lại chút nào chia sẻ cho cái này một số người, hy vọng có thể trợ giúp cái này một số người mau sớm xung kích đạo tổ cảnh giới. Cuối cùng, trăm vạn năm thời gian trôi qua, chư thiên tiến hóa văn minh đang tại đồng bộ trưởng thành, vô số người mới quật khởi, đã có mấy tôn đạo tổ cấp bậc sinh linh quật khởi, rực rỡ lóa mắt, bọn hắn thậm chí bắt đầu tìm tòi toàn bộ thế hải. Mà tại gia thế bên ngoài, Khương Vân ánh mắt cũng không ngừng nhìn về phía tổ địa phía trên, ở nơi đó, hắn rõ ràng cảm thấy càng thêm nồng nặc các ý, rất rõ ràng, theo rất nhiều sinh linh trưởng thành đến đạo tổ cấp bậc, cái này tế nguyên cũng sắp tiến vào đến hồi cuối giai đoạn. Cuối cùng, tứ đại khởi nguyên cổ địa đồng thời tiếp nhận được ách thổ cao nguyên phía trên truyền đến tiên đế pháp chỉ, cho phép tứ phương khởi nguyên cổ địa sinh linh có thể tự do tiến hành đi săn. Nhất là những cái kia có thể săn giết đạo tổ cảnh giới cường giả, còn có thể nhận được tổ địa tiên đế trọng điểm bồi dưỡng, giống như cái trước tế nguyên mở dạng, sẽ có chân chính tiên đế kinh văn, thậm chí có tiên đế tinh huyết rơi xuống. Mà cũng là tại thời khắc này, ách thổ cao nguyên phía trên có hai tôn quỷ dị tiên đế đi qua trăm vạn năm điều chỉnh, triệt để củng cố cảnh giới bây giờ. Sau đó, bọn hắn không còn che giấu nhìn về phía gia thế, cũng là thời điểm nên đi ra đi một chút. Tên là tế nhất sinh linh mở miệng, hắn thần thánh rực rỡ, rõ ràng là một tôn quỷ dị sinh linh, nhưng lại có vô tận điểm lành khí tượng, nhất là trên người hắn còn có giống như thủy tổ một dạng khí tức. Mà bên cạnh hắn, cái kia tên là đế nhất sinh linh nhìn về phía cổ địa phủ nơi đó, cầu bé tháng, chương 893, lại một cái tế nguyên kết thúc. Một, chương 893, lại một cái tế nguyên kết thúc. Một, sau một khắc, nhất là cổ lão thông đạo mở ra, ngay sau đó, hai tôn cường đại thân ảnh hóa thành ánh sáng nóng bỏng, trực tiếp buông xuống đến tế hải thâm sự, sau đó bọn hắn trực tiếp đăng lâm đến tổ tế đàn phía trên. Tại phía sau bọn hắn, còn có đông đảo quỷ dị đạo tổ. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Đồng dạng thân ở tế trong biển Khương Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nơi đó, hắn nối lên thêm vài phần cảm giác xấu, mà trước lúc này, hắn đã cẩn thận đã lấy ra lọ đá, chưa từng để cho hai người phát giác được sự tồn tại của mình. Tế phẩm đã thành thục, đầy đủ phong phú. Cái này tế nguyên, cũng nên kết thúc. Tế nhất cùng đế nhất hai người phân biệt mở miệng, sau một khắc, bọn hắn tùy ý vung ra nhất kích. Ngay sau đó, chư thiên cường giả liền hoảng sợ phát hiện, tại bọn hắn đại thế giới giới bích phía trên, đột nhiên xuất hiện khe nứt to lớn, sau đó, trực tiếp có lạnh lùng đao quang xẹt qua, sau một khắc, vô số cường giả thậm chí ngay cả cũng không kịp phản ứng, liền trực tiếp hóa thành vết máu. Vẹn vẹn một kích này, liền để chư thiên hao tổn một phần mười sinh linh. Giờ khắc này, chư thiên sinh linh vạn phần hoảng sợ, cũng là lần thứ nhất phát hiện, tại thế ngoại có chân chính có thể ảnh hưởng đến bọn hắn đại khủng bố. Chẳng lẽ ngày xưa cổ văn minh chính là bọn hắn tiêu diệt tuyệt sao? Có đạo tổ cấp cường giả hoảng sợ đặt câu hỏi, bọn hắn lớn lên tại bên trong đại thế giới, mặc dù trước tế nguyên quỷ dị sinh linh đem chư thiên huyết tẩy một lần lại một lần, nhưng cuối cùng sẽ có như vậy một chút vết tích lưu lại, để cho bọn hắn biết được, ngày xưa đã từng có cực kỳ cường thịnh tiến hóa văn minh. Nhưng lại vì cái gì diệt tuyệt, bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, cho dù là may mắn vượt qua trước tế nguyên thanh toán sinh linh, cũng một mực tại ẩn ấp, tối đa chỉ là hướng một số nhỏ sinh linh lộ ra. Cuối cùng, theo hai tôn quỷ dị tiên đế nhất kích, quỷ dị nhất tòa khuôn mặt giữ tận trực tiếp xuất hiện ở chư việc đời phía trước, mà cái này vẫn chưa xong, ngay sau đó, hai tôn quỷ dị tiên đế trực tiếp hạ xuống pháp chỉ, tiếp đó, tứ phương khởi nguyên cổ địa quỷ dị đạo tổ đồng thời xuất động, cũng dẫn đến những cái kia quỷ dị tiên vương, cùng một chỗ đối với chư thiên phát động huyết tẩy. Cái này một cái tế nguyên, sau khi 200 năm, rốt cục vẫn là đi tới tế nguyên hồi cuối, mà ở trong quá trình này, Khương Vân không cách nào ra tay, lúc đó sớm bại lộ hết thảy. Cuối cùng, hắn chỉ có thể âm thầm cho tứ phương khởi nguyên cổ địa bên trong chính mình một phen này đạo tổ tiên vương âm thầm truyền lại mệnh lệnh, để cho bọn hắn không nên giết lục quá đáng, nhưng trừ cái đó ra, nhưng cũng không cách nào chân chính ảnh hưởng khởi nguyên cổ địa hành động. Mặc dù cho tới bây giờ, khởi nguyên cổ địa ở trong đã có một ba đạo tổ tiên vương âm thầm nghe lệnh ý đi, nhưng đây vẫn là không đủ, nhất là hắn chỉ sợ cái kia hai tôn tiên đế hoặc tổ địa phát giác được tứ phương khởi nguyên cổ địa tình huống chân chính, bởi vậy căn bản không dám không cố kỵ chút nào ra tay. Cuối cùng, hắn chỉ có thể tự mình tại tế trong biển lấy tiên đế đại pháp cấu kiến một cái bí ẩn thế giới, sau đó để cho những cái kia nghe lệnh mình đạo tổ tiên vương âm thầm đem chân chính mầm tiên đưa đến cái kia bí ẩn thế giới bên trong, cùng lúc đó, hắn cũng đem tình huống nơi này thông qua luân hồi lệnh trực tiếp cáo chi nắm giữ luân hồi lệnh chư thiên một phen này cường giả. Hoàng Thiên Đế đang tại tổ địa phía trên, cùng Tam Đại Thủy Tổ giằng co, đã giết đến điên cuồng, thời không hỗn loạn tình huống phía dưới, Hoàng Thiên Đế không còn sức làm gì hơn, đương nhiên, cũng có thể là sợ Tam Đại Thủy Tổ sẽ thôi diễn đến cái gì, bởi vậy chưa từng đáp lại Khương Vân. Diệp Phàm, không bắt đầu, Thanh Đế, Ngoan Nhân, đấu chiến thánh viên bọn người chẳng những nhận được Khương Vân truyền âm, bọn hắn cũng phát giác tế hải thâm sự phát sinh biến hóa, thời khắc nguy cấp, đám người trực tiếp hiện thân tại trong chư thiên, dựa vào phía trước làm ra bố trí, chuyện đương nhiên trở thành chư thiên một phe này lãnh tụ. Ở trong đó, nhất là Diệp Phàm để cho Khương Vân kinh hỉ, bởi vì hắn cơ hồ đã chỉ nửa bước vào đến tiên đế cảnh giới, hơn nữa có đầy đủ nội tình, chỉ cần trải qua tiên đế đại kiếp, chư thiên một phe này liền lại nhiều một tôn chân chính tiên đế. Nhưng mà, đế nhất cùng đế nhất hai tôn tiên đế cũng phát giác mấy người kia kinh diễm, mệnh lệnh thủ hạ rất nhiều cường đại nhất đạo tổ cự đầu đối bọn hắn mấy người triển khai vây công, hơn nữa tại trong chư thiên bắt đầu có ý thức vây giết chư thiên còn lại cường giả. Trong chư thiên, mặc dù cũng còn có khác đạo tổ tồn tại, nhưng dù sao nhân số vẫn là quá ít, cũng may huyết chiến đến thời khắc mấu chốt, chín đạo nhất đẳng cổ thiên đỉnh lão binh cũng cường thế quay về, lúc này mới miễn cưỡng duy trì được cục diện, nhưng chư thiên đạo tổ nhân số vẫn là ở vào hạ phong, rất rõ ràng bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Mà lúc này chư thiên lại có hai tôn đạo tổ cự đầu xuất thế, đồng nhiên chính là một mực hành tung thần bí cổ hải cổ tiên hai người, bọn hắn dù sao nội tình thâm hậu, tăng thêm Hoang Thiên Đế, Thương Vân bọn người một mực tại tận sức tại thanh trừ phấn hoa trên đường quỷ dị ô nhiễm, bởi vậy loại tình huống này, hai người đã tiến vào cảnh giới cực kỳ cao thâm. Mặc dù không bằng Diệp Phàm, nhưng cùng không bắt đầu, Thanh Đế, Ngoan Nhân đều không khác mấy, cũng đã mò tới Tiên Đế cảnh giới khóa cửa, hơn nữa bọn hắn dù sao ngày xưa cũng là Tiên Đế, trên lý luận hẳn là sẽ càng mau vào hơn vào đến Tiên Đế cảnh giới. Cho nên, tại Diệp Phàm phía dưới, cổ hải cổ tiên hai người rất nhanh liền trở thành trọng yếu nhất chiến lược. Mà tại trong cái này kéo dài mấy chục vạn năm đạo tổ huyết chia hia bên trong, đấu chiến thánh viên đệ tử đắc ý, Viên Thiên cũng đột nhiên xuất hiện, tiến quân đến đạo tổ cự đầu cảnh giới. Hơn nữa tại đại chiến bên trong, trực tiếp cứng rắn giết chết một tôn đạo tổ cự đầu, mà tự thân đi qua tu dưỡng sau đó, vậy mà tại sắp chết thời điểm, sống đi ra đời thứ hai, có thể nói là chấn động chư thiên toàn bộ sinh linh. Mấy chục vạn năm thời gian trong nháy mắt mà qua, trong quá trình này, Thương Vân phân thân vẫn không có rời đi cổ địa phủ, mà hắn chân thân nhưng là một mực tại tế trong biển hành động. Nghĩ hết tất cả biện pháp, trong bóng tối trợ giúp chư thiên sinh linh tăng cao thực lực, hay là tại chư thiên đạo tổ cùng vị dị đạo tổ quyết chiến thời khắc mấu chốt, thực hiện cái nhiễu, từ đó để cho chư thiên đạo tổ lấy được thắng lợi cuối cùng. Hắn lần này làm việc, mười phần bí mật, lại thêm có lọ đá tương trợ, bởi vậy cũng không bị hai đại quỷ dị tiên đế phát giác được, mà chính là bởi vì hắn tương trợ, tăng thêm rất nhiều nhân tố, chư thiên đạo tổ cùng quỷ dị một phương vậy mà chậm rãi tạo thành cục diện giằng co. Chương 893, lại một cái tế nguyên kết thúc. 2, chương 893, lại một cái tế nguyên kết thúc. 2, nhưng mà loại rằng con này cục diện bị phá vỡ chỉ là vấn đề thời gian, cuối cùng, tên là tế nhất quỷ dị tiên đế không còn nhẫn lại, mà là cường thế ra tay, bắt đầu can thiệp. Cục diện rằng co lập tức bị phá vỡ, dù sao chư thiên bên này trên mặt nổi căn bản không có bất kỳ cái gì một cái tiên đế, Liêu thần sinh tử không biết, còn tại trong dài rằng giặc khôi phục, mà cổ hải, cổ tiên còn chưa từng khôi phục lại ngày xưa cảnh giới, quản chi là Diệp Phàm, từ đầu đến cuối không có cơ hội đi độ cái kia tiên đế lại tiếp. Mà Khương Vân lại không cách nào quang minh chính đại ra tay, bởi vậy chư thiên lập tức rơi vào hạ phong bên trong, chỉ là coi như chư thiên huyết sắc một mảnh, cũng không còn bất cứ hy vọng nào thời điểm. Tại Khương Vân liên hệ phía dưới, một mực sống ở ngày xưa trong thời không cái thê anh tư tiên đế cầm trong tay đế kiếm, cường thế quay về. Hơn nữa, hắn còn không phải một người quay về, hắn thành công hồi phục một vị đã từng bị quỷ dị nhất tộc tiên đế ma diệt ra thiên tiên đế, sau đó cả hai liên thủ, trực tiếp đối với tế nhất ra tay. Nhưng mà, để cho chư thiên tất cả cường giả, bao quát Khương Vân ở bên trong chư thiên tiên đế nhóm cũng không nghĩ tới chính là, cái kia tế nhất thực lực vô cùng đáng sợ, vẹn vẹn một người, liền chặn tôn kia cái thê anh tư tiên đế tăng thêm vị kia bị ma diệt ra thiên tiên đế. Mà cũng chính là ở trong quá trình này, Thương Vân kinh ngạc phát hiện, cái kia trong cơ thể của Tế Nhất lại có thủy tổ chân huyết, về sau, hắn trải qua vô số thôi diễn, giờ mới hiểu được Tế Nhất từ đâu tới. Thì ra, hắn giống như Đế Nhất một giống như, chính là vô số cường giả tinh huyết hỗn hợp sản phẩm, mà cùng Đế Nhất không đồng chính là, trong cơ thể của Đế Nhất chỉ có tiên đế tinh huyết, mà trong cơ thể của Tế Nhất lại có mấy tôn thủy tổ tinh huyết. Hơn nữa, càng đáng sợ hơn chính là, thủy tổ còn tại trên người hắn làm được đặc thù bố trí, ở đó tổ tế đàn phía trên lấy được nghịch thiên tạo hóa, ban cho đến trên thân Tế Nhất. Cái này khiến Tế Nhất có vô hạn khả năng, dựa theo Khương Vân tôi diễn, có lẽ không tới mấy cái tế nguyên, cái này Tế Nhất liền sẽ tiến vào tế đạo cảnh giới, trở thành mới thủy tổ, hơn nữa, vẫn là tối cường thủy tổ. Cái này khiến Khương Vân có chút kinh nghi, dù sao đây là nguyên bản chuyện không thể xảy ra, có lẽ từ nơi sâu xa, tổ địa cùng thủy tổ có linh, phát giác càng nhiều biến số tồn tại, bởi vậy mới có Tế Nhất xuất hiện. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân tỉnh táo, hết thệ cũng không như cùng hắn cùng Hoàng Thiên Đế thôi diễn như thế, tổ địa phía trên cũng có biến cố mới. Mà tại Tế Nhất bại lộ thân thế của mình, đang cùng chư thiên hai đại tiên đế rằng co thời điểm, cái kia Đế Nhất mặc dù một mực đóng tại tổ tế đàn phía trên, phòng ngừa tổ tế đàn bị phá hư, từ đó chỉ hoãn đại tế đến, nhưng hắn phân thân vẫn là cường thế buông xuống đến bên trong cổ địa phủ. Sau đó, tại cổ địa phủ rất nhiều đạo tổ trước mặt, không lưu bất luận cái gì tình cảm, trực tiếp một trường đem Khương Vân phân thân nghiền nát, ngay sau đó, cái này vẫn chưa xong, tại sao cái này, thậm chí còn đối với Minh Ngục đạo tổ ra tay, trực tiếp đem hắn đập bỏ. Ngày xưa, Minh Ngục đạo tổ ở giữa cùng hắn có nhiều khập khiễng, càng là có một chút bí mật không muốn người biết, cho nên mới sẽ như thế, mà tại sao cái này Đế Nhất giống như bị điên, lại đối hậu minh ra tay, trực tiếp đem cái sau triệt để gạt bỏ. Vì thế, cái này Đế Nhất cử động rất nhanh liền vì tổ địa biết được, tại hắn còn muốn xuất thủ thời điểm, lập tức đến tổ địa nghiêm khắc nhất cảnh cáo, ngay sau đó, Đế Nhất phân thân trực tiếp rời khỏi ở đây. Cái người điên này hắn là cỡ nào hận ta Khương Vân cũng nổi giận, nhưng hắn không có ra tay, mà là âm thầm đem hậu minh khôi phục, mà thấy được tế trong biển rất nhiều quá khứ, nhất là chuyện này đi qua, hậu minh nội tâm triệt để phát sinh biến hóa, trực tiếp nhìn về phía chư thiên trận doanh. Nhưng mà đang lúc Khương Vân cho là cái kia Đế Nhất phân thân sẽ liền như vậy bay về đến tổ tế đàn phía trên, hết thảy đều lúc kết thúc, cái kia Đế Nhất phân thân lại trực tiếp giết tới hồn hà bên trong, sau đó tại tất cả mọi người kinh ngạc không kịp thời điểm, trực tiếp đem hồn hà cự đầu khổng tôn cũng dẫn đến huynh đệ của hắn hồn thiên đạo tổ trực tiếp gạt bỏ. Cái này quả thực để cho Khương Vân cũng không có nghĩ đến, nhưng mà hắn rất nhanh phản ứng lại. Đây hoàn toàn là bởi vì chính mình ngày xưa bố trí có tác dụng, Đế Nhất đem dưới tay mình đệ nhất chiến mục chết, tại khổng tôn lông chim dẫn đạo dưới, trực tiếp ngộ nhận là khổng tôn thủ bút. Cho nên bên dưới trời xui đất khiến mới có kết quả như vậy, mà cái này lại giúp Khương Vân đại ân. Ngay sau đó, hắn trực tiếp truyền âm cho Diệp Phàm, đem khổng tôn cùng hồn thiên chết cáo chi. Cái này sau đó, dưới tình huống được biết hồn hà bị thương nặng, Diệp Phàm, Không Bắt Đầu, Thanh Đế, Ngoan Nhân, Đấu Chiến Thánh Viên bọn người trực tiếp dẫn dắt vô số cường giả đối với hồn hà khai chiến, mà bởi vì hai tôn quỷ dị tiên đế tồn tại, Khương Vân cũng tại âm thầm cho bọn hắn thực hiện che chở. Nếu như hai tôn quỷ dị tiên đế ra tay, hắn sẽ ra tay, không tiếc bất cứ giá nào đem tất cả người cứu trở về. Trừ cái đó ra, chín đạo một cũng mang theo rất nhiều cổ thiên đỉnh lính giả và bất diệt thiên phượng bọn người, cũng dì vào đến hồn hà bên trong. Sau đó, hồn hà đại chiến trực tiếp bộc phát. Bên trong có đã là đạo tổ cảnh giới thần tầm hoàng tương trợ, ngoài có rất nhiều cường địch vây công, lại thêm Khổng Tôn, hồn thiên hai người sau khi chết, hồn hà đạo tổ lòng người bàng hoàng. Bởi vậy ngay từ đầu Diệp Phàm bọn người liền chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, bọn hắn một trận giết đến hồn hà đâu một chỗ, tìm được tối cổ lão cái kia đoạn hồn hà chi thủy. Vực này thời điểm, chư thiên một phe này vốn cho rằng có thể triệt để bình định hồn hà, giải quyết đi một phương khởi nguyên cổ địa, nhưng mà biến cố lại đột nhiên phát sinh. Tổ địa không dung hồn hà còn có, trực tiếp phái ra rất nhiều quỷ dị đạo tổ đến đây trợ giúp. Trừ cái đó ra, đế nhất chân thân mặc dù còn tại tổ tế đàn nơi đó, nhưng phân thân lại phủ xuống ở đây. Thời khắc mấu chốt, nếu như không phải chín đạo vừa lấy ra phía trên lây dính hoang thiên đế máu tươi cổ thiên đỉnh đại kỳ, chỉ sợ đám người căn bản là không có cách rút đi. Nhưng mà dù vậy, còn có biến nguyên nhân phát sinh, bởi vì cầm trong tay cổ thiên đỉnh đại kỳ chín đạo một căn bản không có dự liệu được. Thời khắc mấu chốt như thế, bên cạnh hắn bất diệt thiên phượng vậy mà trực tiếp làm phản, đầu nhập vào quỷ dị nhất phương trận doanh. Chẳng những đả thương nặng chín đạo một, mấu chốt hơn là còn đem cổ thiên đỉnh đại kỳ đoạt đi. Tiếp đó đang tại đảo tẩu đám người lập tức bị trọng thương. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt, Khương Vân âm thầm quấy nhiễu, chỉ sợ tử thương càng nhiều. Cuối cùng, hồn hà đại chiến kết thúc, bất luận là chư thiên một phương, vẫn là hồn hà một phương, đều trả giá tới giá cả to lớn, mà chư thiên một phen này cũng có vô số cường giả vĩnh viễn lưu tại hồn hà ở đây, bao quát đấu chiến thánh viên cùng tiểu thánh viên, tiểu thần tam bọn người. Thậm chí, thời khắc cuối cùng, vì trốn tránh địch nhân truy kích, không bắt đầu chủ động lưu lại đoàn hậu, sau đó, rất nhiều quỷ dị đạo tổ đối với hắn đồng loạt ra tay, thời khắc mấu chốt, còn có đế nhất phân thân ra tay với hắn, nếu như không phải Khương Vân quá nhiều, hắn đã trực tiếp vỡ lạc, không có bất kỳ cái gì hy vọng, dù vậy, hắn vẫn là bị trục xuất tới vô danh trong thời không, cũng không biết mấy cái tế nguyên có thể đủ quay về. Mà một trận chiến này, càng giống là một loại tín hiệu nào đó, hoàn toàn thay đổi đang tại cục diện giằng co, trực tiếp thôi động tân sinh tế nguyên đến cuối cùng thời khắc, càng nhiều quỷ dị tiên đế buông xuống đến tế trong biển, ngay sau đó, chư thiên một phe này trực tiếp tan tác. Vô biên huyết sắc cuồn cuộn, quản chi Khương Vân trở thành tiên đế, cũng vô lực thay đổi đây hết thảy, cuối cùng, toàn bộ chư thiên đều huyết sắc một mảnh, ngoại trừ số ít người, sinh linh phản diệt, tiến hóa con đường cũng triệt để đứt đoạn, cũng lại không có bất kỳ hy vọng. Đối với đây hết thảy, Khương Vân chỉ có thể trầm mặc, hắn nhìn về phía tổ địa nơi đó, nhưng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, Hoang Thiên Đế còn tại cùng thủy tổ giằng co, lại không cách nào biết được nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì, mà cuối cùng, hết thảy cũng đều không cách nào thay đổi, không chỉ là hắn, Hoang Thiên Đế cũng vô lực hắn chú ý cuối cùng, đại tế phát sinh, vô số sinh linh xem như tế phẩm, xa xa không ngừng mà phụng dưỡng đến tổ tế đàn phía trên, một thế này, cũng như ở kiếp. Trước thảm liệt như vậy, Khương Vân nhìn ánh mắt đều đỏ, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì những biện pháp khác, chỉ có thể nhẫn lại tiếp. Duy nhất để cho hắn cảm thấy có chỗ vui mừng là, tại hắn âm thầm can thiệp phía dưới, cổ hải cổ tiên còn có Diệp Phàm cái này một tế nguyên, tính toán đâu ra đấy, không đến 300 vạn năm, người mạnh nhất cũng bất quá là đạo tổ cự đầu, không có trở thành chân chính tiên đế liền bị đại tế, cầu bé thắng, chương 894, vạn cổ như vẽ, thế nguyên nội vàng. 1, chương 894, vạn cổ như vẽ, thế nguyên nội vàng. 1, một thời đại, cuối cùng kết thúc, chư thiên ở giữa, hoàn toàn u ám, tế trong biển, vô hạn huyết sắc cầm ẩm sóng dậy, giống như sóng lớn một dạng. Cuối cùng, quỷ dị tiên đế buông xuống đến tế trong biển, tự mình chủ trì đại tế, ngoại trừ cùng Hoang Thiên Đế rằng co thủy tổ, còn có còn lại thủy tổ khôi phục, cũng đang chăm chú ý lần này đại tế. Toàn bộ chư thiên, vô tận sinh linh, nhỏ yếu như phàm nhân, cường đại như đạo tổ cự đầu, đều trở thành tế phẩm. Những cái kia chưa từng chân chính nở rộ cũng đã phá diệt tiến hóa con đường, những cái kia chết trận cường địch, thậm chí bao quát quỷ dị nhất tộc người chết, toàn bộ đều hóa thành tổ tế đàn phía trên tốt nhất tế phẩm. Đại tế kéo dài rất nhiều năm, chư thiên huyết mạch cỏ khô. Khương Vân tại cái này tế nguyên bắt đầu sau, đã từng đi khắp chư thiên thế giới, góp nhặt vô số huyết mạch, bây giờ hắn có thể cảm nhận được, những cái kia thu thập huyết mạch tại gì, bởi vì đại tế phát động, rất nhiều giống nhau huyết mạch toàn bộ bị tế đi. Nhưng đại tế thẳng đến cuối cùng kết thúc, cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường hiện tượng, dù vậy nhiều cung phụng, cũng không có nhận được thủy tổ kết quả mong muốn. Hao phí một cái tế nguyên thời gian, còn có chư thiên ức vạn sinh linh, nhưng cuối cùng cái kia thân ảnh mơ hồ cũng không có xuất hiện. Đến cuối cùng, cái kia từ đầu đến cuối chú ý nơi này thủy tổ một tiếng thở dài, không còn quan tâm ở đây, trở lại tổ địa bên trong, tiếp tục ngủ say. Mà qua rất lâu tuế nguyệt sau đó, tôn kia quỷ dị tiên đế cũng rời khỏi nơi này, chỉ có một hai cái quỷ dị đạo tổ còn lưu tại nơi này, phụ trách bảo hộ tổ tế đàn không vì ngoại giới quấy nhiễu. Huyết sắc bọt nước bên trong, cái này đến cái khác bể tan cảnh đại thế giới chìm chìm nổi nổi, tạo thành vô biên rộng lớn tế hải, mà Khương Vân từ đầu đến cuối ẩn nấp tại trong lọ đá, lặng lặng nhìn xem một màn này. Cuối cùng, giống như trước tế nguyên sau khi kết thúc một dạng, rất nhiều vạn năm đi qua, tổ địa phía trên lại bắt đầu lại từ đầu gieo hạt xuân mầm. Có thật nhiều thiên tiêu bắt đầu giáng sinh tại một mảnh hoang vu trong chư thiên, cùng lúc đó, vốn đã triệt để rách nát, sinh cơ hoang vu chư thiên thế giới cũng bắt đầu khôi phục, có sinh mệnh tại hoạt động. Cuối cùng, những thiên tiêu kia quan sát nhật nguyệt tinh thần chập trùng, cảm ngộ thiên địa tự nhiên đại đạo biến thiên, còn có ngày xưa đại thế giới tự chủ ấn khắc xuống ngày xưa đạo ngân. Tiếp đó, bọn hắn bắt đầu quan sát đại thế giới ngạch thiên tâm ấn ký. Cái này sau đó, tại trên phế tích đi ra hoàn toàn mới tiến hóa con đường, giống như tinh tinh chi hỏa một dạng, bắt đầu ở vô số chư thiên đại thế giới thắp sáng. Nhưng cái này tế nguyên, cũng không duy trì quá dài thời gian. Thậm chí, có thể nói những tiên kiêu kia cũng chưa từng trưởng thành, liền gặp đáng sợ biến cố. Không hơn trăm thời gian vào năm, tổ địa phía trên liền có quỷ dị sinh linh buông xuống, tiếp đó bắt đầu một lần tiểu thế. Thời gian ngắn như thế, một thế này căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều, cho dù Khương Vân cảm giác được đây hết thảy, nhịn không được âm thầm ra tay can thiệp, cũng không cách nào thay đổi hết thảy. Cuối cùng, tân sinh tế nguyên cường giả tàn lụi, tổ địa phía trên, quỷ dị cường giả buông xuống, tiếp đó không kịp chờ đợi phát động tiểu thế. Chỉ là một lần như cũ giống như phía trước một dạng, những cái kia chư thiên tiên tiêu huyết nhục thi cốt, lại chưa từng gây nên tới tổ tế đàn phía trên phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Lần này tiểu thế, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng mà như vậy cũng không để cho quỷ dị nhất tộc có cái gì thất vọng, vốn là một lần thí nghiệm thôi. Khương Vân tại tế trong biển quan sát, cuối cùng được đi ra kết luận như vậy. Đương nhiên, chư thiên sinh linh cũng không toàn bộ đều chết trận, còn có một số thiên kiêu bị hắn bắt trước làm theo, âm thầm tiếp đón được tứ phương khởi nguyên cổ địa, chuyển hóa sinh mệnh bản nguyên, trở thành quỷ dị sinh linh. Nhưng vẫn có từ lâu lấy bản thân ý chí, có thể xem là cái này một tế nguyên điểm cuối của sinh mệnh hy vọng. Đương nhiên, cái này một số người căn bản vốn không biết Khương Vân chân thực thân phận, Khương Vân thời đại cùng bọn hắn cách nhau quá lâu. Ngoại trừ đồng dạng đều thuộc về chư thiên trận doanh, những thứ khác giống như luân hồi mở dạng, giữa hai bên cũng không có quá nhiều chỗ tương tự. Cũng là đến giờ khắc này, Khương Vân mới chậm rãi cảm giác được ngày xưa Hoa Phân Đế, Hoang Thiên Đế xem bọn hắn những thứ này kẻ đến sau cảm giác. Quản chi kẻ đến sau sáng tạo ra sáng chói tiến hóa văn minh, nhưng mà tại trước mặt tổ địa, chú định tiêu vong, mà ngày xưa Hoa Phân Đế, Hoang Thiên Đế lại cũng chỉ có thể nhìn xem bọn hắn tiêu vong, không cách nào thay đổi chư thiên vận mệnh. Chỉ có thể giống như chưa từng có mê hoặc mê mang lữ nhân, một người tại trong cô độc tiến lên. Lại hướng suy nghĩ sâu xa, từ cổ chí kim, chuyện như vậy cũng không biết xảy ra bao nhiêu lần. Nhưng chư thiên kết cục, một lần cũng không có thay đổi qua, bất luận là tại có tiên đế thời đại, vẫn là tại có tế đạo cường giả thời đại, vẫn là quá nhỏ bé. Nếu có càng nhiều tế đạo cường giả có lẽ sự tình sẽ hoàn toàn không giống trừ cái đó ra, có lẽ, trừ phi giống như nguyên lai mở dạng, chân chính có tế đạo phía trên cường giả buông xuống, mới có thể hoàn toàn thay đổi hết thảy. Khương Vân một tiếng thở dài, nhưng lại không thể làm gì. Cuối cùng hắn lại trở về bên trong cổ địa phủ, nhưng bởi vì đế nhất phân thân ngày xưa đã từng bóp nát hắn phân thân, cho nên hắn bây giờ cũng không lấy chân thân gặp người. Hết thảy đều yên lặng ở phía sau màn, hóa thành một cái hoàn toàn mới đạo tổ, gia nhập vào bên trong cổ địa phủ. Chỉ có trùng đồng giả Thạch Nghị cùng Thập Quan Vương Thiên Tử biết thân phận chân thật của hắn. Tại bây giờ thời đại này, cổ địa phủ cách cục đã lặng yên xảy ra biến hóa cực lớn, Minh Ngục đạo tổ tôn này cự đầu tiêu vong, hậu minh chuyển sinh bế quan tại bản nguyên thế giới xung kích tiên đế, cái này hai ngày xưa cổ địa phủ đạo tổ phần lớn đều chết trận. Mà trong bất chi bất giác, trùng đồng giả Thạch Nghị cùng Thập Quan Vương Thiên Tử thì trở thành cổ địa phủ chân chính cự đầu. Có thể nói, bây giờ cổ địa phủ ở trong, trên mặt nổi lấy trùng đồng giả Thạch Nghị cùng Thập Quan Vương Thiên Tử cầm đầu, lại thêm còn có rất nhiều Khương Vân âm thầm xếp vào tới đạo tổ. Còn có Khương Vân tôn này tiên đế ở trong cũng có thể xưng tụng cường giả tồn tại. Có thể nói, bây giờ cổ địa phủ cũng tại trong tứ phương khởi nguyên cổ đi ạ bên trong, trở thành tối cường tồn tại. Đương nhiên, dạng này cổ địa phủ hoàn toàn ở Khương Vân không chế, mà khác tứ phương khởi nguyên cổ địa cũng không ngừng nhận lấy hắn âm thầm ăn mòn. Hoang Thiên Đế cùng hắn, một cái tại tổ địa chắn người, một cái trong bóng tối ăn mòn tứ phương khởi nguyên cổ địa, đây đều là đang vì cuối cùng trận chiến kia cấp bách cần đầy đủ lực lượng. Mà trung đồng giả Thạch Nghị cùng Thập Quan Vương Tiên Tử, nhưng là bọn hắn trong kế hoạch rất là trọng yếu chiến lược, nếu như cả hai có thể tiến thêm một bước, như vậy hết thảy tự nhiên là càng thêm thuận lợi. Đương nhiên, tu vi của bọn hắn cũng tại không ngừng tiến bộ, Khương Vân nghiêm túc quan sát, cho rằng bọn họ cũng đã có thể đạt đến loại kia miễn hoặc khó hiểu trạng thái, cách trở thành chân chính tiên đế, em chỉ là cần cơ duyên mà thôi. Không biết, Diệp Phàm bây giờ là cái gì tình huống, lúc nào có thể chân chính bước ra một bước kia, còn có Cổ Hải Cổ Tiên hai người kia, lúc nào mới có thể hóa thành ngày xưa Mãnh Hải Tiên Đế Lạc Thiên Tiên Tiên Đế hai người trở về. Khương Vân có thể cảm giác được, Hoa Phấn Lộ ô nhiễm mặc dù còn tại, nhưng ở Hoang Tiên Đế cùng hắn cùng dưới tác dụng, loại kia ô nhiễm đang tại dần dần biến mất. Dựa theo cái tốc độ này, tại hắn thôi diễn phía dưới, có lẽ không được bao lâu thời gian, Hoa Phấn Lộ liền có thể tái hiện thế gian. Hoa Phấn Lộ rất trọng yếu. Đương nhiên, đây hết thảy cũng là trong bóng tối tiến hành, cũng chính vì như thế, mới có thể hao phí Hoang Tiên Đế cực lớn tinh lực, để cho hắn không còn sức làm gì hơn. Cuối cùng, cái này tiểu tế nguyên thời đại kết thúc, liên tục gặp được 3 lần tế nguyên phá diệt chẳng cảnh, Khương Vân trong lòng đã không hề bận tâm. Sau đó, chính là mới tế nguyên mở ra. Tổ địa đưa lên mới xuân mầm, mà mới xuân mầm cũng tại cấp tốc khỏe mạnh trưởng thành, Khương Vân chân thân cũng tới đến trong chư thiên. Một phương diện, hắn trong bóng tối tiếp dẫn đủ loại kỳ tài, tiếp tục hướng về tứ đại khởi nguyên cổ địa bên trong an bài, thời gian rất ngắn bên trong, tứ đại khởi nguyên cổ địa ở trong đã có một nửa sinh linh kỳ thực âm thầm đã xếp vào chư thiên trong trận doanh. Cũng là tại lúc này, tám đạo luân hồi tiến một bước trường, đã dung nạp càng nhiều thành viên, thậm chí không thiếu đạo tổ cấp bậc cường giả. Chương 894, vạn cổ như vẽ, thế nguyên bội vàng. 2, chương 894, vạn cổ như vẽ, thế nguyên bội vàng. 2, nhưng tất cả những thứ này cũng là trong bóng tối tiến hành, Khương Vân làm rất nhiều cẩn thận, thường thường vô số vạn năm mới có động tác, cho nên cái này cũng không gây nên tới tổ địa phát giác. Nói cho cùng, là tứ phương khởi nguyên cổ địa bên trong không có cường giả chân chính, mà quản chi tổ địa phía trên quỷ dị tiên đế, cũng chưa từng đối với tứ phương khởi nguyên cổ địa coi trọng cỡ nào, chỉ là đem hắn cho rằng quân cờ mà thôi. Lấy Khương Vân thủ đoạn, trừ phi là quỷ dị thủy tổ tự mình buông xuống, bằng không tuyệt đối không có khả năng phát hiện bất kỳ dị thường. Huống hồ coi như quỷ dị thủy tổ buông xuống, có bản nguyên thế giới ẩn tàng manh mối, cũng tra không ra cái gì. Cho nên, Khương Vân âm thầm đối với tứ phương khởi nguyên cổ địa ăn mòn, hết sức thuận lợi, mà vạn cổ tuế nguyệt đội vàng, cái này tế nguyên thời gian cũng rất đi mau đến hồi cuối. Giống như trước tế nguyên một dạng, cái này tiểu tế nguyên cuối cùng kéo dài không hơn trăm thời gian vạn năm. Tổ địa phía trên, liền có quỷ dị cường giả buông xuống, sau đó chư thiên sinh linh, huyết sắc một mảnh, cuối cùng cái này tế nguyên hết thảy đều kết thúc. Chỉ có cực ít bộ phận kinh tài tuyệt diễm sinh linh tại Khương Vân che chở phía dưới, hoặc là đầu nhập vào căn nguyên của hắn thế giới bên trong, hoặc là tiến vào tứ phương khởi nguyên cổ địa, không ngừng thay thế tứ phương khởi nguyên cổ địa chân chính quỷ dị sinh linh. Ở đó tế trong biển, như điểm điểm minh tinh, mang đến hoàn toàn mới màu sắc, mà Khương Vân cũng ở đây cái thời điểm cảm giác được, đạo nguyên trải qua tu hành đã thả chậm. Nhưng trong cơ thể của hắn, cái kia thu thập lại ngày xưa chư thiên huyết mạch, đạo, pháp, thuật, trải qua lại không có yên lặng, ngược lại tại trong tiến một bước dung hợp. Kinh nghiệm vạn cổ chư thiên tuế nguyệt sau đó, khi tất cả hết thảy đều dung hợp lại với nhau, sau đó lại tế đi hết thảy, hắn liền có thể tiến vào chân chính tế đạo lĩnh vực. Đây vẫn là thôi diễn sau đó kết quả, mà con đường này cũng không có nắm chắc mười phần, còn cần lắng đọng một phen. Dù sao, từ xưa đến nay hết thảy bao nhiêu tế đạo cảnh giới cường giả, tổ địa thủy tổ là phá vỡ quan tài, tiếp xúc đến tam thế đồng quan bên trong, ban sơ người kia cho cốt, sau đó mới xảy ra thủy biến, tiến vào tế đạo cảnh giới. Cái này sau đó, vô số vạn năm đi qua, từ đầu đến cuối không thể tiến thêm một bước. Mà trong chư thiên, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá ra mấy tôn tế đạo cảnh giới cường giả, giống như là Hoa Phân Đế, Hoang Thiên Đế nhân vật như vậy quá hiếm có gặp một lần. Tại hai cái này tế nguyên, Khương Vân cũng từng nghĩ cách cùng cái thế anh Tư Tiên Đế lấy được liên hệ, còn có tôn kia từ không biết tên trong thời không hồi phục không biết tên tiên đế. Chỉ bất quá đám bọn hắn hai người tại ngày xưa trong đại chiến đều hứng chịu tới trọng thương, lúc đến hôm nay cũng không có hoàn toàn khôi phục, lại càng không cần phải nói hướng về phía trước bước ra một bước kia. Có thể tại cuối cùng đại chiến bộc phát phía trước, bọn hắn có thể khôi phục lại ngày xưa tiên đế cảnh giới, trở lại đỉnh phong, chính là đủ khả năng cực hạn làm được. Mà trừ cái đó ra, Khương Vân cũng nhiều lần đến thượng thương đại thế giới chỗ sâu, chứng kiến ở đây văn minh một lần hưng suy. Có người ở chiếu dọi đi qua hết thảy, chưa từng quên mất lịch sử, hy vọng có người có thể từ trong lịch sử trở về. Cuối cùng, hắn bằng vào luân hồi lệnh cùng cổ hải cổ tiên hai người lấy được liên hệ. Bọn hắn đã là đạo tổ cự đầu, đi tới đạo tổ tuyệt đỉnh, đang xa vào đến trong giấc ngủ say, chỉ vẹn vẹn có tiềm thức có thể giao lưu. Bọn hắn còn tại ngủ đông khôi phục, đến cuối cùng đại chiến bộc phát thời điểm, bọn hắn nhất định đem khôi phục ngày xưa tiên đế chân chính tu vi. Tại trong hai cái này tế nguyên, chân chính vượt qua Khương Vân đoán trước, để cho hắn ngạc nhiên nhưng là liêu thần khôi phục. Tại ngày xưa Hoang Thiên Đế mới vừa tiến vào đến tế đạo cảnh giới, giết vào đến tổ địa chỗ sâu, cùng ba tôn tổ địa thủy tổ tử chiến đến cuối cùng, trọng thương ngã gục, không kém gì Hoang Thiên Đế mấy phần liêu thần gánh vác Hoang Thiên Đế, một bước một cái huyết ấn mà ra, bị trọng thương. Bây giờ, thời gian dài dằng dặc đi qua, nàng bản thể tại Khương Vân cùng Hoang Thiên Đế liên hợp khai sáng bí mật thế giới bên trong, đã hoàn toàn khôi phục. Bây giờ một thế này hành tẩu bên ngoài, bất quá là nàng phân thân mà thôi. Trận chiến cuối cùng, nàng cũng tất nhiên sẽ buông xuống. Cho đến lúc đó, nàng tất nhiên sẽ dẫn dắt chư thiên tiên đế, bắt giết quỷ dị tiên đế, hơn nữa triệt để đoạn tuyệt quỷ dị tiên đế hồi phục hy vọng. Cửu Thiên Thập Địa phe phái, năm đó ngâm nhân, không bắt đầu, thành đế, thần hoàng mấy người cũng mượn nhờ bản nguyên thế giới đi xuyên chư thiên vạn cổ, đang không ngừng tu hành ma luyện bên trong, khoảng cách tiên đế cảnh giới cũng càng ngày càng gần. Chỉ là hơi lạc hậu hơn Diệp Phàm. Tiến độ chậm nhất chính là Đoạn Đức, quá chậm, không có mắt thấy, đến lúc đó không trông cậy nổi một điểm. Mà cũng chính là trong khoảng thời gian này, trong chư thiên tiến hóa văn minh từng giờ từng phút trở nên sáng chói, mới tế nguyên mở ra. Tế hải trong chư thiên lại một lần xuất hiện sinh mạng mới bồng bột phát triển cảnh tượng. Sau đó, luân hồi lệnh bên trong, Khương Vân cũng tiếp nhận được Diệp Phàm tin tức. Hắn muốn xung kích tiên đế cảnh giới, cần Khương Vân ở một bên áp trận. Cuối cùng, ngươi cũng tới mức độ này, Khương Vân xâm nhập đến tế trong biển, dựa vào luân hồi lệnh cùng Diệp Phàm lấy được liên hệ. Tiếp đó hắn trực tiếp mượn nhờ tam thế đồng quan nội bộ chống ra bí ẩn tiểu thế giới, hơn nữa lấy lọ đá che đậy hết thể khí tức, tại hỗn độn chỗ sâu làm ra kín đáo bố trí. Diệp Phàm không thể kìm được, trực tiếp bắt đầu xung kích tiên đế cảnh giới. Khương Vân vì hắn dẫn tới vô hạn hỗn độn lôi đình hạ xuống, ngay sau đó càng là có diệt thế sát cơ bông xuống, từ xưa đến nay rất nhiều trong thời không tiên đế binh khí cùng một chỗ ra tay với hắn rèn luyện đạo quả. Đến cuối cùng, thậm chí thời không trường hà cũng bắt đầu đảo lưu, vì Diệp Phàm ma luyện đại đạo để cầu siêu việt cực hạn, cho Diệp Phàm tạo thành phiền toái cực lớn. Đến mức đến cuối cùng, Diệp Phàm nhục thể đều nổ tung mấy lần, thậm chí liền nguyên thần đều mấy lần vỡ nát. Cũng may Diệp Phàm vì trở thành tiên đế, làm xong đầy đủ chuẩn bị. Trong cơ thể của hắn, thần thánh huyết dịch sôi trào, đại đỉnh bên trong càng là có thuần túy nhất bản nguyên tinh huyết tích lũy, bởi vậy mặc dù Khương Vân cho hắn sáng tạo ma luyện rất gian khổ, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là trở thành chân chính tiên đế. Đã chứng minh Khương Vân một cái phỏng đoán, vị dị nhất tộc sinh ra tiên đế độ khó thấp, nhưng mà tiên đế thực lực cũng không có tự động lĩnh hội đại đạo tu hành ra chư thiên tiên đế cường đại. Như lợi đường đi trung quy là có thai hoàng ẩm. Mà cái này tế nguyên, rõ ràng cũng khác biệt tại Di Vãng, thẳng đến trăm vạn năm, như cũng không có kết thúc, mà ngoại trừ Diệp Phàm trở thành tiên đế, Khương Vân cùng Hoàng Thiên Đế ăn ý đang nưu đồ một chuyện khác. Đông dưng một ngày, hoa phấn lộ, bị tỉnh hóa sau đó, một lần nữa hiện lên. Chư thiên vạn giới vô tận sinh linh ngẩng đầu, tất cả nhìn thấy một đạo kiếm quang sáng chói, thiên tượng là bị đánh mở một cái khe hở, ngay sau đó khe hở bị từng cây hư không cắm rễ mà ra bất hủ đạo cây chống ra, tựa như hồng thủy vỡ đê. Trong suốt hạt phảng phất giống như quang vũ giống như nhao nhao tuyên bố vẩy xuống chư thiên vạn giới. Con đường này không phải ai sáng tạo, mà là bản thân liền tồn tại, thiên địa có linh, mỗi một phân tử đều là đối với ngày xưa một loại nào đó đại đạo chiếu rọi, toát ra linh tính chi quang. nhân thể có thần tàng, thiên địa cũng có thần tàng, chính là những thứ này linh tính hạt. Chỉ có điều những vật này bị quỷ dị nhất tộc nhóm che giấu, hôm nay bị một lần nữa phóng xuất ra, để cho vạn cổ góp nhặt nội tình một lần nữa tầm bổ mảnh này mục nát suy bại thiên địa, để câu một lần nữa đổi phát sinh cơ. Đây là rất lâu phía trước ngay tại mưu đồ sự tình, Khương Vân từ tiên vực bắt đầu liền thường xuyên trộm cướp linh tính vật chất, cũng tại âm thầm tiến lên chuyện này. Hôm nay cuối cùng tái hiện, giống như là xé ra mông lung tại mọi người trong lòng một mảnh mê vụ, ngoan nhân, không bắt đầu, thanh đế bọn hắn rõ ràng cảm giác tu hành nhanh hơn. Khoảng cách tiên đế gần trong căn tấc, cùng ngày có thể liền muốn đột phá, chỉ có điều thời cơ không đối với một mực tại tận lực áp chế, cầu bé tháng.